Chương 353, ngay cả tiếp theo đột phá, phần 2, 2, chương 353, ngay cả tiếp theo đột phá, phần 2, 2, hai đạo màu đen nhánh cổ sáng cơ hồ là tại cùng một thời gian tan ra sụp đổ. Hai đạo tốc độ kiếm khí không giảm, tiếp tục hướng về ba đầu máu mãng chém tới. Ba đầu máu mãng vây đuôi một cái, rút bạo một đạo kiếm khí, ở giữa viên kia đầu phun ra một đạo cổ sáng, ngăn trở còn lại một đạo kiếm khí. Có chút thực lực, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hứa Thần Từ Tổ nói, hắn hiện tại ngay cả chiến thiên quyết cùng sát tâm cũng không vận chuyển, liền áp chế gắt gao ở ba đầu máu mãng, lấy hắn thực lực hôm nay, muốn chém giết ba đầu máu mãng, không nói dễ như trở bàn tay, nhưng cũng dễ như trở bàn tay. Phúc Hải, kiếm quang xé rách khí quyển, cuốn sạch lấy hủy diệt sơn hải khí thế, chém về phía ba đầu máu mãng, chỉ nghe bịch một tiếng, ba đầu máu mãng phun ra cổ sáng đánh vào kiếm quang phía dưới, đúng là như là trứng gà đụng phải tảng đá, tự hành vỡ nát tan rã, mà kiếm quang lóe lên phía dưới, thổi phun một tiếng, máu tươi vẩy ra, ba đầu máu mãng nhất bên trái viên kia đầu bay ngang ra ngoài. Giống tay đứt ruột sót, huống chi là một cái đầu, đau đớn kịch liệt khiến ba đầu máu mãng đau phát cuồng, phát ra từng tiếng gào thét. Lại tại lúc này, Hứa Thần kiếm khí lại đến, vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ tư, Phúc Hải. Ba đầu máu mãng dùng hết thể thủ đoạn ngăn cản một kiếm này, nhưng mà, mất đi một con nó, chiến lực tổn hao nhiều. Thổi phun một tiếng, mặt phải viên kia đầu cũng theo đó bay lên. Ngay cả mất hai cái đầu, ba đầu máu mãng triệt để sợ hãi, một viên cuối cùng đầu toát ra khó mà ngăn chặn sợ hãi, nó thân thể bốn léo, đúng là không chút do dự hướng về phía dưới vũng bùn phóng đi. Nó lựa chọn bỏ chạy, chỉ cần trốn vào trong vũng bùn, ỷ vào nó đối với địa hình ưu thế, cùng trong vũng bùn ưu thế tốc độ, thoát ra sau lưng nhân tộc không khó lắm. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng sắc cơ, hắn cũng sẽ không bỏ mặc tới tay con bị bay. Thủ đoạn khẽ động, lại là một kiếm vung ra. Phúc Hải, Thái Sơ kiếm quyết thức thứ tư Phúc Hải, đối linh lực tiêu hao rất nhiều, nếu như đổi lại bình thường, hắn cho dù có Phệ Thiên Đế quyết quần quần không dứt bổ sung tiêu hao, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế liên chạm bạc kiếm. Nhưng giờ phút này khác biệt, trong cơ thể hắn lưu lại bàng bạc linh lực, mà những linh lực này đầy đủ hắn tùy ý tiêu xài. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là đuổi kịp ba đầu máu mãng, sau đó thổi phù một tiếng, ba đầu máu mãng một viên cuối cùng đầu cũng là tùy theo bay lên. Thi thể không đầu xông về trước một đoạn cách địa, sau đó trùng điệp nhập vào phía dưới trong vũng bùn, như đồng nhất hỏa sao băng nhập vào, vũng bùn bể ra. Hứa Thần tiện tay lại là một chạm, thổi phù một tiếng, ba đầu máu mãng trên thân thể xuất hiện một đạo thật dài kiếm thương, một viên trứng gà lớn nhỏ ma hạch tùy theo lăn ra. Đại thủ nắm vào trong hư không một cái, đem thu lấy đến ở trong tay, sau đó thân hình lóe lên, đi tới gốc kia ma dược trước mặt. Hứa Thần cùng ba đầu máu mãng chém giết, đều đang tận lực tránh đi cái này một khối khu vực, dù sao hắn cùng ba đầu máu mãng đều không muốn bởi vì chiến đấu dư ba đem cái này gốc ma dược hủy đi. Cây vải lớn nhỏ ma quả hết thảy có 7 viên, mỗi một viên đều ẩn chứa cực kỳ năng lượng tinh thuần, Hứa Thần đem đều ngắt lấy, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Dương lão trước mặt, nói: "Đi thôi." Dương lão từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một bên dẫn đường một bên dùng ánh mắt còn lại quan sát Hứa Thần, trong lòng thì là nổi lên kinh đào hải lãng. Thiên tài, cấp độ yêu nghiệt thiên tài, chỉ cần bất tử, ngày sau thành tựu tuyệt không phải. Hứa Thần cùng Dương lão sau khi rời đi không lâu, Thiên thiếu bang bang chủ liền dẫn một đám người đổi đến. Thiên thiếu bang bang chủ nhìn lướt qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, khí cấp bại phôi nói: "Lại trễ đến một bước, truy." "Vâng." Mọi người lớn tiếng nói: "Bang chủ, ngươi nhìn bên kia." Một tên dâu quai nón đại hán chỉ vào trong vũng bùn ba đầu huyết giao thi thể, nói: "Theo dâu quai nón đại hán ngón tay phương hướng nhìn lại, Thiên thiếu bang bang chủ ánh mắt có chút ngưng lại, hắn từ ba đầu máu mãng trên thi thể cảm nhận được một chút chưa triệt để tiêu tán khí tức, bởi vậy có thể đánh giá ra đầu này ba đầu máu mãng khi còn sống thực lực chỉ sợ cũng không tại tứ khách phía dưới. Nhưng thì tính sao? Hắn nhưng là hàng thật giá thật hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong võ giả, tứ khách cùng đầu này ba đầu máu mãng chung vào một chỗ, cũng không phải đối thủ của hắn. Mà lại, hắn lần này đem Thiên thiếu bang tất cả tinh anh võ giả toàn bộ mang đến, trừ phi tiểu tử kia thật có ba đầu sáu tay, nếu không hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ căn cứ ra, chúng ta đi lộ trình chỉ sợ có hơn 200 dặm, còn chưa tới ngươi nói chỗ kia địa phương sao?" Hứa Thần phát hiện càng đi về phía trước, ma vật số lượng cũng càng nhiều. "Nhanh nhanh." Dương lão cẩn thận phân biệt trạm đất phương. Thấy Hứa Thần trộm được ánh mắt hoài nghi, hắn cười cười, giải thích nói: "Ta sau khi bị thương, một mực co đầu rút cổ tại căn cứ bên trong, đã rất nhiều năm chưa hề đi ra, linh khí đại khái phương vị ta biết, nhưng cụ thể ở đâu, ta cần cẩn thận phân biệt. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Ngầm thừa nhận Dương lão lời giải thích này. Nếu như Dương lão dám lừa hắn lời nói, kiếm của hắn cũng không phải đồ chơi. Bù bù. Hai đạo bóng người phảng phất hai trôi lợi kiếm, xé mở khí quyển, hối hạ cướp đi. Một đám toàn thân huyết hồng sắc thích huyết ô nha, thành quần kết đội xuất hiện tại bọn hắn phía trước, sau đó hướng về bọn hắn đánh giết mà tới. Hai người nhìn thấy thành quần kết đội đánh giết mà đến thích huyết ô nha, đồng thời đánh ra một cái công kích, chỉ nghe bành bành hai tiếng nổ mạnh, vô số chỉ thích huyết ô nha thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hai người không chút nào dừng lại, vút qua. Một chút mất tập trung lại để Dương Phi Vũ lao giả kia đi ra căn cứ. Nghe nói là cùng một cái tuổi trẻ võ giả rời đi, dù mà trẻ tuổi võ giả trước khi rời đi, từng chém giết trước mặt mọi người tứ khách, có chút thực lực. Thư tứ khách bất quá là cái hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong võ giả thôi, ta muốn giết hắn, một chiêu là được, cái kia trẻ tuổi võ giả không biết lai lịch, nhưng tiến vào Thiên Ma Hải về sau, lớn hơn nữa lai lịch cũng không dùng được. Mau đuổi theo đi, lúc trước người ta liên thủ tập sát Dương Phi Vũ, trọng thương lại suýt nữa giết chết hắn, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gắng sức, để hắn trốn về căn cứ, bất quá Dương Phi Vũ có lẽ là nhận định mình ngày đó thai kiếp khó thoát, vậy mà tại chạy trốn trên đường đem nhẫn chứa vật giấu đi, làm như vậy mặc dù có thể tránh bảo vật rơi vào trong tay chúng ta, để chúng ta toi công bận rộn một trận, nhưng cũng hại chính hắn, trốn vào căn cứ về sau, thương thế phát tác, trong tay lại vô tài nguyên, linh lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ có thể mặc cho thương thế bộc phát, cho đến ngày nay, linh lực khô kiệt, cơ hồ không tiếp tục kiên trì được. Dương Phi Vũ khẳng định là mang theo cái kia trẻ tuổi võ giả đi tìm hắn lúc trước giấu đi nhận chữ vật. Truy, tuyệt đối không thể để cho món kia bảo vật rơi vào đến trong tay người khác. Hai người bọn họ theo thứ tự là Lâm Dịch cùng Trần Phong. Hai người đều là hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong võ giả, tại vùng này cũng là có uy danh hiển hách, bởi vì hai người như hình với bóng, lại giỏi về liên thủ phối hợp, đồng dạng hóa khí cảnh 8 tầng võ giả cũng sẽ không dễ dàng địa đắc tội hai người. Hai người phi nhanh một đoạn thời gian, đột nhiên ngừng lại thân hình, Lâm Dịch liếm liếm môi, nhìn chằm chằm phía trước chẳng biết lúc nào xuất hiện mấy người, trong mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Những người kia đứng lơ lửng trên không, bàng bạc khí tức không chút nào che giấu phóng thích mà ra, không lo lắng chút nào bởi vậy dẫn tới chúng quanh ma vật. Trong mấy người làm người ta chú ý nhất chính là một cái thân thể cao, mày kiếm mắt sáng, một thân áo xanh, có ở sau lưng một thanh trường kiếm nam tử. Đeo kiếm nam tử xem ra khoảng 30 tuổi bộ dáng, nó chân thực niên kỷ khẳng định không chỉ 30 tuổi, một đôi tinh mục đen nhánh như thâm nguyên, ánh mắt sắc bén như kiếm, cơ hồ có thể đem hư không đâm rách. Chương 354, Kim Tằm Linh Giáp. Chương 354, Kim Tằm Linh Giáp. Trần Phong thấp giọng nói, tên kia đeo kiếm nam tử là ai? Thật mạnh khí chàng, xem ra cũng không dễ chơi. Lâm Dịch đội vàng nói, đừng xem hắn, càng không được nghị luận hắn. Trần Phong không hiểu hỏi, vì cái gì? Người kia đến cùng là ai? Lâm Dịch mặt lộ vẻ ngưng trọng nói, hắn là Thất Tuyệt kiếm khách. Trần Phong giật nảy cả mình, cái gì? Vậy mà là hắn? Thất Tuyệt kiếm khách, hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, cho dù đặt ở to lớn Thiên Ma Hải cũng là có uy danh hiển hách. Tục truyền Thất Tuyệt kiếm khách bên ngoài nộ sát một cái thế lực lớn đệ tử, về sau bị cái kia thế lực lớn truy nã, Thất Tuyệt kiếm khách cũng là tuyệt thế thiên tài, bị thế lực lớn truy nã, không những chưa chết, ngược lại tại lần một lần trong đuổi giết nhanh chóng quật khởi, mà những cái kia đuổi giết hắn người toàn bộ bị hắn phản sát. Bất đắc dĩ phía dưới, cái kia thế lực lớn khí hải cảnh lão tổ tự mình xuất thủ, truy sát Thất Tuyệt kiếm khách 10 bạn dặm, cuối cùng Thất Tuyệt kiếm khách bị ép trốn vào Thiên Ma Hải, bởi vậy mới thoát khỏi tên kia khí hải cảnh lão tổ truy sát. Thất Tuyệt kiếm khách sở dĩ có được bây giờ như vậy khiến vô số cao thủ kiêng kỵ uy danh, cũng không hoàn toàn là từ khí hải cảnh lão tổ trong tay trốn một mạng huy hoàng chiến tích, tiến vào Thiên Ma Hải về sau, hắn từng một kiếm chém giết 3 tên thực lực có thể so khí hải cảnh 9 tầng đỉnh phong ma vật, từ cái này đánh một trận xong, Thất Tuyệt kiếm khách chi danh cũng triệt để truyền ra, trở thành Thiên Ma Hải vô số võ giả nghe đến đã biến sắc tồn tại. Nghe đồn Thất Tuyệt kiếm khách không phải đang bế quan đột phá khí hải cảnh sao? Hắn làm sao xuất quan rồi? Chẳng lẽ hắn? Trần Phong con mắt trừng lớn. Thất Tuyệt kiếm khách nếu như tại Thiên Ma Hải cái này cùng trong hoàn cảnh tàn khốc đột phá đến khí hải cảnh, đây tuyệt đối là một kiện đủ để hành động toàn bộ Thiên Ma Hải đại sự. Lâm Dịch nói, không đúng, Thất Tuyệt kiếm khách khí tức rất mạnh, riêng là khí tức liền làm ta tâm thần cự chiến, nhưng là ta dám khẳng định, hắn hiện tại còn không phải khí hải cảnh, bất quá khoảng cách khí hải cảnh hẳn là không xa. Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn về phía Thất Tuyệt kiếm khách bên người mấy người khác, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Thất Tuyệt kiếm khách, Huyết Đao khách, Bá Quyền, còn có Phong Hành giả. Lâm Dịch mỗi nói ra một cái tên người, Trần Phong sắc mặt liền kinh hãi một điểm, bởi vì bọn hắn lại đều là Thiên Ma Hải đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Cùng lúc đó, Thất Tuyệt kiếm khách mấy người hướng về nơi xa nhìn ra xa, sau đó mấy người nhìn nhau, hóa thành mấy đạo lưu quang, biến mất ngay tại chỗ. Từ đầu đến cuối, bọn hắn cũng không nhìn Lâm Dịch cùng Trần Phong hai người này một chút. Trong mắt bọn hắn, Lâm Dịch cùng Trần Phong chỉ sợ cùng sâu kiến đồng dạng, không đáng bọn hắn chú ý, cái nào một ánh mắt cũng không được. Cùng Thất Tuyệt kiếm khách mấy người rời đi về sau, Trần Phong hai người như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Thất Tuyệt kiếm khách bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, khẳng định có cái đại sự gì. Trần Phong nói. Lâm Dịch nói, mặc kệ chuyện gì đều không liên quan gì đến chúng ta, thực lực của chúng ta còn không cách nào nhúng tay bọn hắn sự tình, tự tiện nhúng tay sẽ chỉ chết không có chỗ chôn, đi mau, đừng để Dương Phi Vũ lao giả kia trốn. Hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng về phía trước nhanh chóng lao đi. Còn chưa tới sao? Hứa Thần đã không biết đây là mình lần thứ mấy hỏi thăm. Mỗi lần hỏi ra câu nói này về sau, từ Dương lão trong miệng đạt được đều là nhanh đến lời nói, lần một lần hai cũng liền thôi, nhưng số lần hơn một, Hứa Thần kiên nhẫn cũng bị dần dần hao hết sạch. Thời khắc này thanh âm không khỏi lạnh mấy điểm. Đến. Dương lão nhãn tỉnh sáng lên, chỉ về đằng trước một khối đoạn mất một đoạn bia đá, nói, ngay tại tấm bia đá kia phía dưới. Dương lão kích động nói năng lộn xộn. So Hứa Thần cao hứng. Hứa Thần tinh thần lực quét qua, không có cảm nhận được linh khí ba động, khẽ cho mày, đang muốn hướng Dương lão nổi lên thời điểm, lại là khẽ ồ lên một tiếng, có phát hiện mới. Hắn một trường cách không đánh ra. Bia đá trực tiếp chia 5 x 7. Đá vụn vẩy ra ở giữa, một viên nhẫn chữ vật nhận dẫn dắt, hướng về hắn bay tới. Dương lão thấy nhẫn chữ vật rơi vào Hứa Thần chi thủ, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hứa Thần nhìn Dương lão một chút, một sợi linh lực hướng về nhẫn chữ vật dũng mãnh lao tới, chưa thể thành công mở ra nhẫn chữ vật, biểu thị cái này mai nhẫn chữ vật có chủ. Lấy Hứa Thần thực lực hôm nay, cưỡng ép phá vỡ nhẫn chữ vật bên trên nguyên chủ nhân lưu lại cấm chế tất nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng kể từ đó lời nói, kia nhẫn chữ vật nguyên chủ nhân thế tất sẽ phải gánh chịu phản vệ. Hứa Thần nuốt ve nhẫn chữ vật, đồng nhiên ngoạn vị nhìn về phía một mặt khẩn trương Dương lão. Dương lão, ngươi không muốn hướng ta giải thích sao? Dương lão trà sát tay, đang muốn giải thích, lại nghe Hứa Thần nói, cái này mai nhẫn chữ vật hẳn là ngươi đi. Ta không biết ngươi khi đó vì sao muốn đem nhẫn chữ vật giấu ở cái này bên trong, cũng không hứng thú biết. Nói xong, tay hắn ném một cái, nhận chứa vật trực tiếp hướng về Dương lão bay đi, ta đối với ngươi trong nhận chứa đồ những bảo vật khác không có hứng thú, ngươi chỉ cần đem hứa hẹn qua thượng phẩm phòng ngự linh khí cho ta là đủ. Hứa Thần lời nói chỉ nói một nửa, không nói Dương lão không cho hoặc là không bỏ ra nổi thượng phẩm phòng ngự linh khí sẽ như thế nào, bởi vì cái sau hiểu. Dương lão tiếp nhận phân biệt nhiều năm nhận chứa vật, nội tâm cuồng hỉ không thôi, chuyện lo lắng nhất không có phát sinh, hắn quả nhiên không có nhìn lầm người. Kỳ thật hắn đã làm tốt Hứa Thần chiếm lấy nhẫn chứa vật tâm lý chuẩn bị, cái này mai nhẫn chứa vật mặc dù là hắn, nhưng hắn dù sao không có thực lực đem thu hồi, cùng nó đặt ở nơi đây, mà chính hắn bởi vì linh lực khô kiệt, thương thế phát tác mà chết, không bằng cược một thanh. Dù là cứ thua, liền xem như cái ân tình, tặng cho Hứa Thần, huống hồ, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch, Hứa Thần đáp ứng cho hắn linh thạch, cũng cho hắn lần một cơ hội quật khởi lần nữa. Nhưng làm hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà không có chiếm lấy hắn nhẫn chứa vật. Kinh hỉ phía dưới, Dương lão nguyên bản có chút tái nhợt mặt mò, giờ phút này xem ra lại cũng hồng nhuận mấy điểm. Bên trong nhẫn chứa vật có hắn tích lũy nhiều năm tài nguyên, những tư nguyên này đầy đủ để hắn trong thời gian ngắn nhất khôi phục trạng thái đỉnh phong. Hứa Thần, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Dương lão đối Hứa Thần từ đáy lòng cảm kích. Nói xong, lòng hắn niệm khẽ động, trong tay nhiều thêm một món linh giáp. Hứa Thần ánh mắt lập tức rơi vào Dương lão trong tay linh giáp bên trên, đây là một kiện xuyên tại bên trong nội giáp tính chất mềm mại, vậy nội giáp vật liệu thoạt nhìn như là một loại nào đó sinh vật phun ra kia, lại giống là một loại nào đó mềm mại tơ kim loại. Nội giáp biên giới khắc lấy một chút ưu mỹ mà phức tạp hoa văn. Hoa văn đường vân bên trong lưu chuyển lên lưu quang, như là trận pháp đồ. Nội giáp bên trên tán phát lấy viễn siêu trung phẩm linh khí cường đại ba động, là thượng phẩm linh khí không thể nghi ngờ. Hứa Thần ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Dương lão trong tay nội giáp, hắn không thể xuất thủ đem đoạt lại cẩn thận vuốt ve. Đây là một kiện nội giáp, tên của nó là Kim Tằm Linh Giáp, ngươi cũng nhìn thấy, nó là một kiện hàng thật giá thật thượng phẩm linh khí, ta lúc đầu cũng là ngoài ý muốn thu hoạch được cái này Kim Tằm Linh Giáp, Kim Tằm Linh Giáp chủ yếu vật liệu là kim tằm tơ nhà ra biên chế mà thành, mà kim tằm tục truyền là một loại chuyên lấy các loại kim loại làm thức ăn linh tằm, nuốt ăn kim loại phẩm giai càng cao, phun ra kia cũng liền càng cứng cỏi. Dừng một chút, Dương lão tiếp tục nói, cái này kim tằm linh giáp tính chất mềm mại, thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, hóa khí cảnh võ giả mặc nó vào, có thể tăng cường 3 đến 60 lực phòng ngự, thực lực càng mạnh, tăng cường lực phòng ngự cũng liền càng yếu, về sau cái này kim tằm linh giáp chính là của ngươi. Nói xong, Dương lão chủ động lao đi mình lưu tại kim tằm linh giáp bên trong linh khí, để nó trở thành một kiện vô chủ chi bảo, sau đó lưu luyến không rời ném cho Hứa Thần. Hứa Thần một thanh tiếp được kim tằm linh giáp, một sợi linh lực không chút do dự rót vào linh giáp bên trong, sau đó cởi xuống phía ngoài quần áo, đem kim tằm linh giáp xuyên tại bên trong. Kim tằm linh giáp có thể tự động điều tiết lớn nhỏ, căn bản không có không vừa bạn phiền não. Ông Hứa Thần toàn lực thôi động kim tằm linh giáp, hộ thể linh khí ông một tiếng, biến càng phát ra kiên cố. Không sai, ước chừng tăng phúc 39 phòng ngự. Có được kim tằm linh giáp, ta thủ đoạn bảo mệnh mạnh hơn. Hứa Thần vui vô cùng. Đi thôi, chúng ta trở về. Hứa Thần đối Dương lão nói. Dương lão đối Hứa Thần tất nhiên là nghe lời giam đắp, dù sao hắn thực lực bây giờ chưa khôi phục, còn cần Hứa Thần che chở, nếu không căn bản còn sống đi không đến căn cứ. Vân vân. Hai người đi vài bước, Hứa Thần đống nhiên ngừng lại bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía trước. Chương 355, một kiếm giết 5 người. Chương 355, một kiếm giết 5 người. Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đám người chạy nhanh đến, cầm đầu là cái tay cầm chiến thương, người khoác kim sắc chiến giáp trung nhân nhân. Thấy rõ người tới, Dương lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, gấp giọng nói, "Hứa Thần, không tốt, là Thiên Thiếu Bang người, người cầm đầu là Thiên Thiếu Bang bang chủ, hóa khí cảnh 7 tầng cường giả tối đỉnh." Thiên Thiếu Bang bang chủ, hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong võ giả. Hứa Thần liếm liếm môi, trên mặt không có chút nào bởi vì đứng trước đại địch vẻ sợ hãi, có thì là chờ mong. Từ khách danh xưng nhưng cùng hóa khí cảnh 7 tầng võ giả một trận chiến, ba đầu máu mãng thực lực còn tại từ khách phía trên, mà từ khách cùng ba đầu máu mãng đều chết thảm tại hắn dưới kiếm. Hiện tại, hắn muốn đối mặt một vị hàng thật giá thật hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong cao thủ, không biết đối phương có thể trong tay hắn kiên trì bao lâu. Đúng thế, kiên trì bao lâu? Hắn hiện tại quan tâm không phải mình có phải là hay không Thiên Thiếu Bang bang chủ đối thủ, mà là đối phương có thể trong tay hắn kiên trì bao lâu. Nếu để cho Dương lão biết hắn ý nghĩ lúc này, nhất định sẽ hoài nghi hắn phải chăng quá mức bành trướng, từ đó không nhìn rõ mình thực lực. Hứa Thần, Thiên Thiếu Bang bang chủ nhất định là giết ngươi, nhanh, đi mau. Dương lão thanh âm lo lắng vang lên. Hứa Thần lại là nhẹ nhõm cười một tiếng, nói, đến buổi bạn, một tổ đầu. Cái gì? Dương lão một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hứa Thần, còn tưởng rằng mình nghe lầm. Đây là ta cùng Thiên Thiếu Bang ở giữa ân oán, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi ở một bên quan chiến là đủ. Dứt lời, Hứa Thần không lùi phản tiến bảo, chủ động đón lấy Thiên Thiếu Bang mọi người. Bang chủ, tiểu tử kia chính là giết chết phó bang chủ đầu sỏ hung thủ. Thiên Thiếu Bang bang chủ bên người một tên võ giả chỉ vào Hứa Thần hét lớn. Thiên Thiếu Bang bang chủ ánh mắt đông nhiên một hàn. Hắn tại Hứa Thần 300-400m địa phương ngừng lại, ánh mắt bén nhọn nhìn từ trên xuống dưới Hứa Thần. Mặc dù đã sớm nghe nói giết chết phó bang chủ chính là cái trẻ tuổi võ giả, nhưng khi hắn nhìn thấy Hứa Thần tấm kia còn có chút ngây thơ gương mặt lúc, cũng là không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Mà làm hắn bất ngờ nhất chính là, Hứa Thần nhìn thấy bọn hắn về sau, không chỉ có không có ở ngay lập tức chạy trốn, ngược lại một bộ khí định thần nhàn chủ động tiến lên đón. Đây là làm cái gì? Muốn chết? Vẫn là không có nhận ra bọn hắn. Hắn không tin Hứa Thần không có nhận ra bọn hắn tới. Cho dù không có nhận ra, Hứa Thần sau lưng cái kia nửa chết nửa sống lao giả cũng nên nhận ra. Hiện tại chỉ có một lời giải thích, Hứa Thần đây là lực lượng mười phần. Ha ha, hắn ở trong lòng cười lạnh, người tuổi trẻ bây giờ đều tự tin như vậy sao? Tự tin quá mức chính là cuồng vọng. Không cùng Thiên Thiếu ba người mở miệng, Hứa Thần liền dẫn đầu mở miệng nói, "Thiên thiếu ba người, tiểu tử, xem ra ngươi là nhận ra chúng ta, mục đích của chúng ta nghĩ đến ngươi cũng đã đoán được, cho ngươi cái bản thân chấm dứt cơ hội, dạng này còn có thể rơi vào cái giữ lại toàn thi hạ chẳng, nếu như chúng ta độc thủ, ngươi ngay cả cái toàn thây đều lưu không dưới." Nói chuyện chính là cái Thiên thiếu bang bang chủ bên người một tên nam tử mặt sẹo, tay cầm chiến truy, cao lớn và bỡ, xem ra có chút hung hãn. "Ngươi là ai?" Hứa Thần thuận miệng hỏi một chút. "Tiểu tử, nghe kỹ, lão tử chính là Thiên thiếu bang bảy vị phó bang chủ một trong chiến truy Lý Hạo." Nam tử mặt sẹo cao giọng nói. Hứa Thần giật mình, Thiên thiếu bang phó bang chủ vậy mà không chỉ một, mà là dòng dã 7 cái, kia bị mình làm thịt một cái, chẳng phải là còn có 6 cái. Hắn nhìn thấy Thiên thiếu bang bang chủ bên người vừa vặn đứng 6 cái khí tức không kém võ giả, cái khác bang chúng trô đứng đều dựa vào về sau một chút. Hứa Thần từ tốn nói, "Tự sát là không thể nào tự sát, các ngươi như muốn lấy tính mạng của ta, tự mình đến thu, nhưng cảnh cáo nói ở phía trước, một khi ra tay với ta liền muốn tiếp nhận lửa giận của ta, mà lửa giận của ta là các ngươi không chịu nổi." Thứ nam tử mặt sẹo hừ lạnh một tiếng, nói, "Rõng rạc, đã ngươi không tự sát, vậy lao tử tự mình lấy ngươi mạng chó." Thoại âm rơi xuống trong chớp mắt ấy, nam tử mặt sẹo hung hăng giẫm một cái mặt đất, thân thể như là như đạn pháo, hung hăng phóng tới Hứa Thần. "Hóa khí cảnh 6 tầng cũng dám ở trước mặt ta càn rỡ." "Chết." Cuối cùng một chữ rơi xuống, Hứa Thần trong mắt sát ý như là hai trôi thực chất hóa lợi kiếm đồng dạng xung ra, hung hăng đâm vào nam tử mặt sẹo tâm thần khiến cho tâm thần sát na thất thủ, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cũng liền vào lúc này, Hứa Thần một chỉ điểm ra. Xuy một tiếng, tựa như giải lụa kiếm khí bay ra, xuyên thủng nam tử mặt sẹo đầu, phù một tiếng, đỏ trắng chi vật bay ra. Làm sao có thể? Nam tử mặt sẹo đến chết đều không rõ, Hứa Thần chiến lực vậy mà như thế khủng bố, mà hắn dù sao cũng là hóa khí cảnh 6 tầng cao thủ, vậy mà chết như thế dứt khoát. Cái gì? Thiên thiếu bang một đám võ giả nhìn thấy nam tử mặt sẹo chết thảm một màn, toàn bộ lên tiếng kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. Người khoác giáp vàng Thiên thiếu bang bang chủ, con người run lên, tay phải bỗng nhiên nắm chặt chiến thương, hiển nhiên, giờ phút này nội tâm của hắn cũng là cũng không bình tĩnh. Các ngươi 5 người đồng loạt ra tay, thử một lần sâu cạn của hắn. Thiên thiếu bang bang chủ đối còn lại 5 danh phó bang chủ ra lệnh. 5 người nhìn nhau, sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, đồng thời thẳng hướng Hứa Thần. 5 người đồng thời xuất thủ, 5 đạo linh lực tấm lửa vỡ nát không khí, lôi cuốn lấy lực lượng của bạo, từ 5 cái phương hướng khác nhau hung hăng đối Hứa Thần đánh xuống. Đối mặt 5 người liên thủ một kích, Hứa Thần không tránh không né, quyết định chính diện đánh hãn, âm vang một tiếng, rút ra huyết ảnh kiếm, một kiếm vung ra. Vành bành vài tiếng, 5 đạo linh lực tấm lửa bị một kiếm chạm bạo, dư ba tứ nghiệt. Rời núi, một kiếm rơi xuống, Hứa Thần lại ra một kiếm. Dài trăm trượng kiếm khí lấy không thể tưởng tượng tốc độ chém ngang mà ra, nháy mắt bao phủ 5 người. Hoảng sợ thanh âm tuyệt vọng từ 5 nhân khẩu bên trong truyền ra. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. 5 đóa huyết hoa nở rộ. 5 người thân thể tại kiếm khí nghiền ép phía dưới, nhao nhao nổ tung, hóa thành huyết vụ, chết không toàn thây. Giờ khắc này, vô số người mở to hai mắt nhìn. Tận mắt nhìn thấy nhà mình 5 danh phó bang chủ bị một kiếm chém giết huyết tinh một màn, Thiên thiếu bang một đám võ giả sắc mặt trắng bệnh, thân thể run rẩy, hai chân như nhũn ra, bọn hắn bị sợ hai ba phủ. Dương lão con ngươi cũng là co rụt lại, sau đó nhịn không được hít một hơi linh khí. Lúc này hắn mới sợ hãi cảnh giác, Hứa Thần thực lực đã đạt tới nghịch thiên cấp độ. Bình thường hóa khí cảnh 7 tầng phía dưới võ giả, ở trước mặt hắn như là dê đợi làm thịt, mặc kệ tùy ý giết. Hắn tự nhận mình đã từng thấy không ít thiên tài, chính hắn cũng là thiên tài, nhưng mặc kệ là chính mình hay là trước kia thấy qua những thiên tài kia, tại Hứa Thần trước mặt đều là cặn bã, đều là phế vật. Chết. Một tiếng quát chói tai đột nhiên vang vọng, như là lôi đình nổ vang. Chỉ thấy một đạo thu to như trụ trời thương mang, vỡ nát tầng tầng không khí, đối Hứa Thần hung hăng nghiền ép mà hạ. Thiên thiếu bang bang chủ rốt cục xuất thủ. Thời cơ xuất thủ vừa đúng. Hứa Thần giờ phút này đang ở tại một kiếm chém giết 5 danh phó bang chủ trong vui sướng, đổi lại những người khác, hiện tại tất nhiên tâm thần buông lỏng, từ đó cho Thiên thiếu bang bang chủ thừa dịp cơ hội. Chương 356, lại nhìn tới phẩm linh khí, phần 1/2, chương 356, lại nhìn tới phẩm linh khí, phần 1/2, sớm chờ ngươi đấy. Hứa Thần cười lạnh, trở tay một kiếm bung ra, kiếm quang như laser chạy ra mà ra, cùng ngay đó trụ thương mang chạm vào nhau. Phình một tiếng, âm thanh lớn vang vọng. Kiếm quang cùng thương mang điên cuồng đấu đá, ma diệt, từng lớp kinh khủng sóng xung kích càn quét lái đi, phá hủy lấy hết thể khiến cái khác võ giả không dám tới gần. Thiên thiếu bang một đám võ giả, biến sắc, nhao nhao nhanh lùi lại. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Chỉ thấy giữa sân kiếm quang cùng thương mang lại tương hô đấu đá bên trong, đồng thời vỡ nát tan rã, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Thiên thiếu bang bang chủ cười lạnh một tiếng, thân ảnh lóe lên, nháy mắt vọt tới Hứa Thần trước mặt, một thương đâm thẳng mà ra, phảng phất nộ long ra huyệt, muốn nứt thương cùng, đâm cái long trời lở đất. Đinh! Hỏa hoa bắn tung tóe. Hàng quang lóe lên, huyết ảnh kiếm mũi kiếm chính xác không sai đâm vào trên mũi thương, ngăn trở Thiên thiếu bang bang chủ thế công. Phảng phất địa long xoay người, cứng rắn mặt đất giống như mặt nước, lẫn nhau chập trùng, từng cơn sóng liên tiếp, tầm tầm chập trùng. Bạch bạch bạch. Trường kiếm cùng chiến thương vừa chạm vào tức điểm, thân thể hai người chấn động, không bị khống chế lui về phía sau, Thiên thiếu bang bang chủ liên tiếp lui lại 13 bước, mỗi một bước rơi xuống, đều trên mặt đất dẫm ra một cái hố to, khe hở lấy hố to làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Bang chủ bị đánh lui. Thiên thiếu bang một đám võ giả nhìn thấy nhà mình bang chủ lui lại, tất cả đều lộ ra một mặt không dám tin bộ dáng, kinh hãi lên tiếng. Đầu tiên là 6 vị phó bang chủ chết thảm tại trước mặt bọn hắn, hiện tại bang chủ tự mình xuất thủ, cũng không có thể chiếm cứ mảy may thượng phòng, bọn hắn không khỏi hoảng sợ. Nguyên lai tưởng rằng sẽ là một trận mèo vờn chuột, nghiêng về một bên chiến dịch, không nghĩ tới địch nhân thực lực viễn siêu tưởng tượng, không phải chuột, mà là một con nhắm người mà phệ manh thú. Tại sao có thể như vậy? Kia tiểu tử rõ ràng chỉ là hóa khí cảnh 3 tầng đỉnh phong tu vi, so bang chủ dòng giá thấp 4 cái tiểu cảnh giới a. Bang chủ thực lực xa không chỉ tại đây. Bang chủ hẳn là còn không có vận dụng toàn lực. Không sai, bang chủ khẳng định còn không có nghiêm túc, một khi thật sự quyết tâm, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Có lẽ là quá độ sợ hai giới bản thân an ủi, Thiên thiếu bang một đám võ giả lại bắt đầu cho rằng Thiên thiếu bang bang chủ chưa từng vận dụng toàn lực. Tiểu tử, ngươi triệt để chọc giận ta, Hắc Long ra biển. Ổn định thân hình Thiên thiếu bang bang chủ, hít sâu một hơi, nó thể nội bàng bạc linh lực sát na phun trào mà ra, điên cuồng tràn vào chiến thương bên trong. Những người khác có lẽ linh lực thiếu thốn, nhưng là thân là Thiên thiếu bang bang chủ, hắn tất nhiên là không có cái phiền não này, linh lực từ đầu đến cuối đều là duy trì trạng thái đỉnh phong, giờ phút này, vì giải quyết Hứa Thần, linh lực không cần tiền đồng dạng rót vào chiến thương bên trong. Chỉ cần có thể giết chết Hứa Thần cái này lại địch, tiêu hao một chút linh lực lại tính là cái gì? Ông chiến thương phía trên bỗng nhiên bộc phát ra ba đạo khủng bố, Thiên thiếu bang bang chủ bước ra một bước, chiến thương tùy theo đâm ra một thương, vô tận linh lực hội tụ tại trên mũi thương, hội tụ thành đáng sợ thương mang, hung hăng đâm về Hứa Thần. Theo cái này một thương hung mãnh đâm ra, một đầu màu đen nộ long hiện hiện, thân thể cao lớn mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt, xông lên mà ra, cơ hồ muốn đem hư không vỡ nát. Không hổ là có thể tại Thiên Ma Hải loại này trong hoàn cảnh tàn khốc thành lập bang phái ngon nhân, thực lực viễn siêu đồng cấp võ giả. Thiên thiếu bang bang chủ kia cường đại thế công, khiến Hứa Thần tóc cùng quần áo phiêu dương, mãnh liệt khởi kình thổi hắn cũng là không khỏi híp lại con mắt, hắn đứng ở nguyên địa không nhúc nhích, trên huyết ảnh kiếm bộ phát ra kinh người giết chóc kiếm ý, suy một tiếng, trường kiếm vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung. Phốc phốc, kiếm quang lóe lên, kia đủ để đánh sập sơn nhạc, phá hủy một tòa thành trì màu đen nộ long, bị kiếm quang từ giữa đó chém thành hai đoạn. Màu đen nộ long phát ra một tiếng gào lên đau xót, sau đó bịch một tiếng nổ tung, cuốn sạch lấy vô tận phong bạo hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Cái gì? Bang chủ sát chiêu lại bị tiểu tử kia một kiếm phá rơi. Ta tận mắt nhìn thấy qua bang chủ từng dùng một chiêu này, một thương oanh sát một tên hóa khí cảnh 7 tầng võ giả, nhưng mà, giờ phút này lại bị kia tiểu tử dễ dàng phá mất. Thiên thiếu bang một đám võ giả trợn mắt hốt hoồm, sau đó đồng thời hít một hơi linh khí. Bọn hắn đối nhà mình bang chủ thực lực luôn luôn đều là rất tự tin, nhưng bây giờ lại là không chắc. Bang chủ sẽ không cũng không phải đối thủ của tiểu tử đó a. Một số người bắt đầu suy nghĩ miên man. Dương lão cũng là con người run lên. Thiên thiếu bang bang chủ thực lực hắn cũng biết một vài, mặc dù không bằng hắn đỉnh phong thời kỳ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hứa Thần hời hợt phá mất Thiên thiếu bang bang chủ sát chiêu, thể hiện ra thực lực ngay cả đỉnh phong thời kỳ hắn đều muốn nghiêm túc đối đãi. Thiên thiếu bang bang chủ nhìn thấy sát chiêu của mình bị Hứa Thần dễ dàng như vậy phá mất, lập tức tức giận, lửa giận như là núi lửa bộc phát, tử sắc lôi đỉnh chi lực đống nhiên hội tụ tại trên mũi thương, thân hình lóe lên, lăng không một thương đâm hướng Hứa Thần. Cái này một thương mang theo kinh người lôi đỉnh chi lực, thế như buôn lôi, nhanh như thiểm điện. Dương lão thấy thế, hơi biến sắc mặt, Thiên thiếu bang bang chủ lôi chi ý cảnh vậy mà đạt tới đáng sợ như thế cảnh giới, cái này một thương uy lực mạnh, cho dù là đỉnh phong thời kỳ hắn, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, đối mặt cái này ngưng tụ lôi chi ý cảnh chỉ sợ công kích, Hứa Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề động tới, thẳng đến thương mang cuốn sạch lấy ngập trời lôi đỉnh chi lực giết tới trước mặt thời điểm, hắn mới nâng lên trường kiếm, một kiếm chém ngang. Vung ra một kiếm này trước một cái chớp mắt, Hứa Thần khí tức đông nhiên biểu thăng một đoạn, phóng ánh kiếm khí tại phong chi ý cảnh ra chỉ phía dưới, tốc độ nhanh chóng, một điểm không tại thương mang phía dưới, lại tại giết chóc kiếm ý tăng phúc phía dưới, lực lượng hủy diệt còn tại thương mang phía trên. Một tiếng ầm vang, mặt đất chia năm xẻ bảy, vô số đạo vết rách hướng ngoại điên cuồng lan tràn. Cương hành sóng xung kích hướng về bốn phương tám hướng phát tiết mà đi. Đông đông đông đông, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Thiên thiếu bang bang chủ lần nữa bị đánh lui, nắm chặt chiến thương tay phải run nhẹ nhẹ, thể nội khí huyết kịch liệt cuộn cuộn. Hắn một mặt kinh hãi. Phải biết, hắn nhưng là hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong võ giả, chiến thương phía trên dính qua vô số cùng cấp bậc võ giả máu tươi. Thực lực của hắn cho dù đặt ở cùng cấp bậc võ giả bên trong, cũng là thuộc về tiêu chuẩn hàng đầu. Nếu như Hứa Thần tu vi giống như hắn, hoặc là cao hơn hắn, hắn còn có thể tiếp nhận bây giờ kết quả này, nhưng là Hứa Thần dòng giá so hắn thấp 4 cái tiểu cảnh giới, chính diện chém giết phía dưới, hắn lại còn bị áp chế gắt gao, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được. Khó trách dám giết ta Thiên thiếu bang võ giả, dám không đem ta Thiên thiếu bang để ở trong mắt, nguyên lai là có chút thực lực, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào chút thực lực ấy liền có thể cùng ta trên Thiên thiếu bang thiên võ giả là địch? Thu lại trên mặt thần sắc kinh hãi, Thiên thiếu bang bang chủ đông nhiên giơ tay lên, lớn tiếng nói, Thiên thiếu bang tất cả mọi người nghe lệnh. Tại trên Thiên thiếu bang thiên võ giả giờ phút này mặc dù sợ hãi, nhưng thời gian dài ở vào Thiên thiếu bang bang chủ dưới dâm uy, đã sinh không nổi lòng phản kháng, vô ý thức hô lớn nói, hợp nhau tấn công, giết kẻ này. Thiên thiếu bang bang chủ đống nhiên vung tay lên, băng lãnh thanh âm vang vọng mà lên. Ý thức được Hứa Thần khó chơi về sau, Thiên thiếu bang bang chủ lại lựa chọn sáng suốt lấy chúng lăng quả, phát huy bên mình nhiều người ưu thế. Hơn 1,000 tên võ giả hao tổn cũng có thể mái chết Hứa Thần. Giết, giết, giết, giết. Hơn 1,000 tên võ giả hơi một do dự, cuối cùng vẫn là nhao nhao rút đao ra kiếm, một mặt hung ác hướng về Hứa Thần trùng sát mà tới. Công. Tại khoảng cách Hứa Thần còn có 500-600 mét thời điểm, một đám võ giả đống nhiên ngừng lại thế sông. Sau đó tại tiếng gầm bên trong, một đạo nói linh lực tấm lụa phóng lên tận trời, che khuất bầu trời hướng về Hứa Thần bao phủ tới. Hơn 1,000 tên võ giả liên thủ một kích, dù là trong đó tạo khí cảnh võ giả chiếm cứ đại bộ phận điểm, nhưng hơn 1,000 đạo linh lực tấm lụa lực phá hoại vẫn như cũ cực kỳ doan người, dù là phía trước là một cái 1,000 trượng đại sơn, cũng có thể bị cái này một đợt thế công san thành bình địa. Hứa Thần đối với mình thực lực cố nhiên rất tự tin, nhưng cũng không dám chính diện ngạnh hãn hơn 1,000 người liên thủ một kích. Hắn lập tức thôi động phong chi ý cảnh, thân hình lóe lên, phi tốc lui về phía sau. Vâng, vâng, vâng, vâng, vâng. Chương 356, lại nhìn tới phẩm linh khí, phần 2, 2, chương 356, lại nhìn tới phẩm linh khí, phần 2, 2, một đạo nói công kích rơi xuống, đem trên Hứa Thần một khắc đất lập thân san thành đất bằng. Hứa Thần đưa tay đánh tan đánh thẳng tới dư ba, nhìn xem kia biến thành phế tích đại địa, trong mắt lướt qua một vòng tăng cốc. Sát ý trong lòng cũng không tại khắc chế. Trong chốc lát, sát tâm nhảy lên kịch liệt. Hứa Thần quanh thân hộ thể linh khí cấp tốc nhiễm lên tầng một huyết vụ, sát khí ngập trời như là núi lửa bộc phát điên cuồng tàn quét. Mà khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên bên trong. Toàn lực thôi động sát tâm, sát ý ngập trời, Hứa Thần ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía đám người đối diện, chỉ này một chút, hơn 1,000 tên võ giả chỉ cảm thấy thân thể một hẳn, tâm thần câu chiến, phản phất mình đặt mình vào tại 10,000 trong hầm băng, lạnh tận xương thủy. Thật là khủng khiếp sát ý. Một bên tùy thời mà động thiên thiếu bang bang chủ giờ phút này cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến. Hứa Thần đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, một đạo lạnh lẽo kiếm quang đống nhiên trong đám người chợt lóe lên. Phúc, phúc, phúc, phúc, phúc, phúc. Kiếm quang lóe lên, mấy chục đạo huyết hoa nở rộ, mười mấy tên không kịp phản ứng võ giả bị kiếm quang xé rách thành hai đoạn, chết thảm tại chỗ. Hứa Thần tay cầm trường kiếm, như là sát thần, dạo bước tại núi thây biển máu bên trong, trường kiếm trong tay thật nhanh liên tục vung ra. Chỉ một thoáng, một đạo nói tuyết trắng kiếm quang chảy ra mà ra. Mỗi một đạo kiếm quang đều có thu hoạch, nhiều hơn 10 người, thiếu cũng có mười mấy người. Giờ khắc này, Hứa Thần linh lực phảng phất không cần tiền đồng dạng tùy ý tiêu xài. Một bên tùy thời mà động tiên thiếu bang bang chủ, nhìn thấy trong bang võ giả lục tiếp theo chết thảm, thần sắc một mảnh lạnh lùng, chỉ cần có thể giết Hứa Thần, chết nhiều người hơn nữa cũng là đáng. Chết càng nhiều người, Hứa Thần tiêu hao linh lực cũng càng nhiều. Cùng Hứa Thần linh lực không đủ thời điểm, hắn lại ra tay, đặt vương thắng ván. Hắn tính toán rất tốt, ý nghĩ cũng rất đúng, nhưng hắn chỉ sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Hứa Thần cái gì đều sợ, duy chỉ có không sợ so đấu tiêu hao. Phốc phốc phốc phốc phốc. Hứa Thần trong đám người tùy ý giết chóc, kiếm kiếm thấy máu, một đạo đạo nhân ảnh lần lượt ngã vào trong vũng máu, trong mấy mắt đã có 300-400 người chết tại Hứa Thần dưới kiếm. Theo càng ngày càng nhiều người chết thảm, những người còn lại rốt cục ngân hàn, sau đó bắt đầu có người liều lĩnh đảo vòng, một khi có người bắt đầu đảo vòng, kia đảo vòng xu thế tựa như bại đê hồng thủy, muốn ngăn cũng không nổi. Nhìn xem Thiên Thiếu Bang võ giả bắt đầu sụp đổ đảo vòng, Thiên Thiếu Bang bang chủ vẫn chưa ra mặt ngăn lại, hắn biết những người này bị Hứa Thần dọa bị mật, lúc này hắn ra mặt ngăn lại lời nói, làm không cẩn thận sẽ hoàn toàn ngược lại. Hắn thu hồi chiến thương, tay phải nắm vào trong hư không một cái, một thanh to lớn tử sắc đồng truy chính là xuất hiện trong tay, truy trôi có 2 mét dài, to bằng cánh tay, đầu đũa thì có to bằng cái thớt nhỏ, toàn thân hiện ra tử quang, phía trên tuyên khắc lấy tinh mịn mà rườm rà đường vân. Thiên Thiếu Bang bang chủ tâm niệm vừa động, linh lực tràn vào đồng truy bên trong, trong chốc lát, đồng truy phía trên bộc phát ra kinh khủng tử sắc lôi đỉnh, kia lôi đỉnh giống như từng đầu lôi long, du tẩu quấn quanh ở đồng truy mặt ngoài. Đây là một mực lưu ý Thiên Thiếu Bang bang chủ Dương lão, nhìn thấy một màn này, sắc mặt hơi đổi, cơ hồ thốt ra, thượng phẩm linh khí. Không sai, Thiên Thiếu Bang trong tay đồng truy chính là một thanh thượng phẩm linh khí, luận linh lực ba động, ở xa trung phẩm linh khí phía trên. Thiên Thiếu Bang bang chủ tay cầm đồng truy, quanh thân lượn lờ lấy đại biểu vị diện tử sắc lôi đỉnh, trong mắt sát ý tràn ngập, thanh âm trầm thấp, cái này thượng phẩm linh khí là ta đòn sát thủ, ta từng dựa vào hắn, giết chết qua không ít đại địch, đã từng càng là một truy vành sát qua 2 tên hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong võ giả, tiểu tử, nhìn ngươi lấy cái gì ngăn cản? Hứa Thần bung ra một kiếm, chém giết 10 cái rơi vào sau cùng võ giả, sau đó từ bỏ truy sát Thiên Thiếu Bang võ giả bình thường, ngược lại trực diện Thiên Thiếu Bang bang chủ, chậm rãi nói, đáng tiếc không phải kiếm loại thượng phẩm linh khí. Thiên Thiếu Bang bang chủ trong mắt hơi híp, hắn tự nhiên nghe ra Hứa Thần lời nói bên ngoài thanh âm, chiến đấu còn chưa bắt đầu, đối phương liền nhớ thương linh khí của hắn, phách lối, quá phách lối. Phách lối tiểu tử, tiếp ta một chiêu lôi thần chi nộ. Thiên Thiếu Bang bang chủ dưới chân đại địa đột nhiên nứt ra, thân hình bạo hướng mà lên, một tay nắm truy đổi thành 2 tay, bàng bạc linh lực rót vào đồng truy bên trong, lôi chi ý cảnh cũng tại lúc này bộc phát, trong chốc lát đồng truy phía trên phóng xuất ra vô tận tử sắc lôi đỉnh, cả phiến thiên địa đều bị lôi đỉnh bao phủ. Vâng. Thiên Thiếu Bang bang chủ vung mạnh đồng truy hung hăng đối Hứa Thần nện xuống. Chú ý chưa đến, vô tận lôi đỉnh đã bổ xuống, trong chốc lát đem Hứa Thần bao phủ. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Vâng. Một đạo nói to bằng bắp đùi lôi đỉnh bổ xuống, đánh vào Hứa Thần trên thân, lại bị nó hộ thể linh khí đều ngăn lại. Thiên Thiếu Bang bang chủ có thượng phẩm linh khí đồng truy, mà Hứa Thần cũng không kém, có thượng phẩm phòng ngự linh khí kim tam linh giáp. Lôi đỉnh ý cảnh đã đạt tới 90 tiếp cận biên mãn. Hứa Thần thôi động kim tam linh giáp, tăng cường tự thân phòng ngự ngăn cản bổ xuống lôi đỉnh đồng thời, còn có nhàn tâm phân tích Thiên Thiếu Bang bang chủ lôi chi ý cảnh đạt tới cái gì cấp độ. Thiên Thiếu Bang bang chủ lôi chi ý cảnh bị hắn cao, nhưng cũng có hạn. Chết. Thiên Thiếu Bang bang chủ nổi giận gầm lên một tiếng, một truy rơi xuống, cường đại truy ép nháy mắt đem Hứa Thần không khí quanh thân vây bạo. Hứa Thần ngưỡng vọng kia càn quét lôi đỉnh chi lực hung hăng oanh đến đồng truy, một tay cầm kiếm, một kiếm vung ra. Oanh. Thiên Thiếu Bang bang chủ tay cầm thượng phẩm linh khí, khí thế hùng hổ đánh tới, lại bị Hứa Thần một kiếm chạm bay ngược ra ngoài. Bay ngược trên đường Thiên Thiếu Bang bang chủ mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thủ đoạn hắn ra hết, lại còn là bị Hứa Thần áp chế không có chút nào lực trở tay. để hắn tuyệt vọng là Hứa Thần phảng phất một cái đầm sâu, thực lực nhìn không đáy, mỗi khi hắn tế ra sát chiêu, coi là nắm vững thắng lợi thời điểm, liền sẽ phát hiện Hứa Thần cũng đối ứng với tăng lên mình thực lực, một mực vững vàng áp chế hắn. Loại này mặc kệ chính mình như thế nào tăng lên, đều bị đối thủ áp chế gắt gao, cảm giác để hắn rất là khó chịu, cũng rất bị động. Đồng thời, hắn cũng ý thức được, Hứa Thần thực lực tuyệt đối không giống mặt ngoài đơn giản như vậy. Hưu. Tại Thiên Thiếu Bang bang chủ bị một kiếm đánh bay đồng thời, Hứa Thần đông nhiên đánh giết mà ra. Veng, veng, veng, veng, veng. Như sấm sét tiếng nổ vang vọng, nối liền không dứt, đoạn trong thời gian ngắn, Hứa Thần cùng Thiên Thiếu Bang bang chủ giao thủ va chạm mấy chục lần, mỗi một lần đều là cứng đối cứng, chính diện giao phong. Tiểu tử này lực công kích càng ngày càng mạnh, mà lại thế công liên miên bất tuyệt, căn bản không có linh lực sắp hao hết dấu hiệu. Thiên Thiếu Bang bang chủ càng đánh càng kinh hãi, tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật, Triệu Đạc tên phế vật kia làm sao trêu chọc như thế một cái quái vật, nếu không phải hắn, lão tử cũng sẽ không ngại cực khổ truy sát mà đến. Hiện tại tốt, bang chúng võ giả chết thì chết, thương thì thương, liên lão tử vận dụng thượng phẩm linh khí cũng cầm không giới hắn. Ầm. Trường kiếm cùng đồng truy lại một lần cứng đối cứng, hai đạo dây dưa chém giết thân ảnh hướng về phương hướng ngược nhau nhanh lùi lại mà đi. Thiên Thiếu Bang bang chủ ổn định thân hình, lồng ngực kịch liệt chập trùng, từng ngụm thở hổn hển, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt âm tàn nhìn về phía Hứa Thần, phảng phất đang nhìn cựu nhân giết cha. Tốt, có thể cùng ta chống lại lâu như vậy, ngươi cũng là nhân vật, cho dù là chết cũng đủ để tự ngạo. Thiên Thiếu Bang bang chủ tiến lên trước một bước, tiếp xuống, ta liền dùng một chiêu này, lấy ngươi mạng chó. Cuối cùng một chữ rơi xuống, Thiên Thiếu Bang bang chủ trên mặt đột nhiên nhưng hiện ra một vòng vẻ thống khổ, sau một khắc, xoay một tiếng, trên hắn thân quần áo đúng là trực tiếp bị hắn no bạo, lộ ra cường tráng thân trên, mà giờ khắc này, chỉ gặp hắn toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều có nồng đậm huyết sắc lôi đỉnh loại hình tuôn ra. Huyết lôi quỷ lưu diệt thế truy, một cước dẫm bạo không khí, Thiên Thiếu Bang bang chủ giơ cao đồng truy, một đạo đạo huyết sắc lôi đỉnh chi lực hội tụ tại đỉnh đầu, lôi đỉnh chi lực cấp tốc xen lẫn dung hợp, cuối cùng ngưng tụ thành một con hung diễm ngập trời quỷ lưu, khí tức kinh khủng uy áp thiên địa, chấn động chín ngày, phóng xạ hơn 100 dặm. Chương 357, Linh Đạo hội chương 357, Linh Đạo hội Thiên Thiếu Bang bang chủ hai mắt xích hồng, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên sử dụng một chiêu này với hắn mà nói cũng không dễ dàng. Chết đi. Gầm nhẹ một tiếng, đồng truy bỗng nhiên đánh xuống, huyết sắc lôi đỉnh quỷ lưu đạp nát không khí, mang theo thượng cổ vương giả chi uy, hướng về Hứa Thần trùng sát mà tới. Hứa Thần sắc mặt ngưng lại, sát tâm đã toàn lực thôi động, nhưng còn chưa đủ lấy ngăn lại một chiêu này. Nghĩ tới đây, chiến tiên quyết, tầng thứ nhất. Oanh! Khí tức bạo tăng, linh lực tuôn ra. Phúc Hải, giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, kiếm quang tăng gọn, sát phạt chi khí bức người, cơ hồ khiến người ngạt thở. Kiếm quang bén nhọn đón lấy huyết sắc lôi đỉnh quỷ lưu. Phanh tiếp xúc trong chớp mắt ấy, một cổ chói mắt sóng xung kích quyết tán ra đến, mang theo lực lượng hủy diệt phá hủy hết thảy, kiếm khí cùng huyết sắc lôi đỉnh quỷ lưu tương hô đấu đá, nhưng không đến một hơi thời gian, huyết sắc lôi đỉnh quỷ lưu đột nhiên ảm đạm, sau đó suy một tiếng, huyết sắc lôi đỉnh quỷ lưu thân thể lại bị kiếm khí xé thành hai nửa, vỡ ra hai nửa thân thể giống như pháo hoa nổ tung, biến mất tại chân trời. Mở ra huyết sắc lôi đỉnh quỷ lưu kiếm khí, phá toái hư không, tại Thiên Thiếu Bang bang chủ ánh mắt kinh sợ bên trong, hung hăng chạm tại nó thân thể bên trên, đem hắn đánh bay hơn 1000m. Ầm. Thiên Thiếu Bang bang chủ chật vật rơi đập trên mặt đất. Thượng phẩm đồng truy rời tay, lăn xuống một bên. Phốc phế tích bên trong, Thiên Thiếu Bang bang chủ từng ngụm thổ huyết, mỗi phun một ngụm máu tươi khí tức liền yếu một điểm, hắn không để ý trong miệng ngay tại chảy xuôi máu tươi, gian nan nâng lên, nhìn xem kia cầm kiếm mà đứng ngạo nghệ thân ảnh. Không nghĩ tới ta vậy mà lại chết tại một cái. Một tên tiểu tử trong tay. Bất quá, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm. Thiên Ma Hải là cái ăn người địa phương, không vào khí hải cảnh, cuối cùng cả đời đều muốn bị khốn tại đây. Ngươi là thiên tài, nhưng cũng rơi vào cái giống như ta hạ trạng, cả một đời bị nhốt ở đây. Còn có, sau khi ta chết, có người sẽ vì ta báo thù. Thiên Thiếu Bang bang chủ tuyệt đối tiếp theo nói. Cuối cùng một chữ rơi xuống, đầu hắn rủ xuống, triệt để không có sinh tức. Hứa Thần thu kiếm vào vỏ, đi đến đồng truy trước mặt, không người đem nhặt lên. Chú ý trôi chỗ tuyên khắc lấy ba cái chữ nhỏ. Tử Tiêu Truy. Tử Tiêu Truy. Hứa Thần thấp giọng nói. Tử Tiêu Truy chính là lôi thuộc tính thượng phẩm linh khí, lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh võ giả, có thể tốt hơn đem nó uy năng phát huy ra. Hứa Thần tay phải nắm chặt truy trôi. Ước lượng Tử Tiêu Truy trọng lượng, coi như chịu đựng. Có lẽ là dùng quen trường kiếm, Hứa Thần giờ phút này cầm Tử Tiêu Truy cảm giác có chút không được tự nhiên. Ông lôi chi ý cảnh rót vào đến Tử Tiêu Truy bên trong, chỉ một thoáng, Tử Tiêu Truy tách ra kinh người lôi đỉnh chi lực, một đạo nói thô to tử sắc lôi đỉnh tùy ý du đầu. Hứa Thần nâng lên Tử Tiêu Truy, đem nâng qua đỉnh đầu, kinh khủng lôi đỉnh chi lực tại đầu đũa ngưng tụ. Oanh! Theo Hứa Thần vung mạnh Tử Tiêu Truy hướng về phía trước rơi đập, kinh người truy ép trực tiếp là oanh bạo phía trước không khí, đại địa cũng là chia năm xẻ bảy, một đạo đạo thiên trụ lôi đỉnh từ trong hư không bổ xuống, phản phất tận thế. Chỉ lần này một kích, phía trước một khu vực lớn biến thành phế tích. Lực phá hoại mạnh, dù là Hứa Thần có tâm lý chuẩn bị, cũng là không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật mạnh. Thượng phẩm linh khí uy lực quả nhiên viễn siêu trung phẩm linh khí. Mà lại, trôi này Tử Tiêu Truy tại thượng phẩm linh khí bên trong, cũng tuyệt đối là trung thượng cùng cấp độ. Đáng tiếc nó không phải kiếm. Hứa Thần thở dài một hơi. Mặc dù hắn cũng lĩnh ngộ lôi chi ý cảnh, sử dụng Tử Tiêu Truy cũng có thể đem uy năng phát huy ra, nhưng vì một kiện thượng phẩm linh khí, quan kiếm dùng truy, được không bù mất. Có lẽ có thể dùng nó cùng những người khác trao đổi kiếm loại thượng phẩm linh khí, cũng có thể dùng để trao đổi tu luyện tài nguyên. Hứa Thần quét qua trong lòng phiền muộn, đem Tử Tiêu Truy thu vào, sau đó đi đến Thiên Thiếu Bang bang chủ trước mặt, gỡ xuống cái sau nhận chữ vật, ngay sau đó bắt đầu quét dọn chiến trường. Dương lão hậu chi hậu giác kịp phản ứng, thấy Hứa Thần bắt đầu quét dọn chiến trường, hắn cũng chủ động gia nhập trong đó, rất nhanh, hai người liền quét dọn xong chiến trường. "Hứa Thần, ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không?" Dương lão đột nhiên hỏi. "Tạm thời không có tính toán gì." Hứa Thần ăn ngay nói thật. Hắn bây giờ còn chưa có đi ra Thiên Ma Hải phương pháp cùng con đường, chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. "Về trước căn cứ đi." Hứa Thần nói. Dương lão lại là lắc đầu, nói, "Căn cứ là không thể trở về." Hứa Thần lộ ra nghi ngờ biểu lộ, "Vì cái gì?" Dương lão nói, "Bởi vì ngươi giết Thiên Thiếu Bang bang chủ." Hứa Thần nhướng mày, nghĩ đến Thiên Thiếu Bang bang chủ trước khi chết kia lời nói, chợt hỏi, "Chẳng lẽ Thiên Thiếu Bang bang chủ sau lưng có cái gì nhân vật lợi hại sao?" Dương lão nói, "Thiên Thiếu Bang bang chủ sinh ra một cái xinh đẹp như hoa nữ nhi, gả cho Linh Đạo hội Tam trưởng lão làm tiểu thiếp." "Linh Đạo hội?" Hứa Thần đầy không thèm để ý mà hỏi, "Linh Đạo hội rất mạnh sao? Cái kia Linh Đạo hội Tam trưởng lão thực lực như thế nào?" Dương lão nói, "Linh Đạo hội là Diêu Quang căn cứ đệ nhất đại thế lực, đúng, Diêu Quang là chúng ta chỗ kia căn cứ danh tự." Hứa Thần nói, "Cẩn thận cho ta nói một câu cái này Linh Đạo hội." Dương lão sắc mặt nghiêm trọng, chậm rãi nói, "Diêu Quang căn cứ bên trong có lớn thế lực nhỏ mấy trăm cái, như là Thiên Thiếu Bang dạng này thế lực tại Linh Đạo hội trước mặt, như là sâu kiến cùng voi khác nhau, Linh Đạo hội chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, không có thế lực nào có thể dung chuyển nó địa vị. Linh Đạo hội bên trong vô số cao thủ, trong đó lợi hại nhất không thể nghi ngờ là Linh Đạo hội hội trưởng, nghe nói nó chính là một vị nửa chân đạp đến nhập khí hải cảnh cường giả." Linh Đạo hội hội trưởng phía dưới, sắp đặt 3 tên phó hội trưởng, mỗi một vị phó hội trưởng đều có hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong tu vi, phó hội trưởng phía dưới là 10 tên trưởng lão, mà cái này 10 tên trưởng lão thực lực cũng là không thể khinh thường, dù là xếp hạng thấp nhất thập trưởng lão, cũng là có hóa khí cảnh 8 tầng đỉnh phong tu vi, trưởng lão phía dưới chấp sự, đường chủ, tùy ý lôi ra một cái, đều có thể một mình gánh vác một phương. "Hội trưởng, phó hội trưởng, trưởng lão, Linh Đạo hội." Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng lẩm bẩm nói, "Thiên Thiếu Bang bang chủ nữ nhi chỉ là Linh Đạo hội Tam trưởng lão tiểu thiếp, coi như để nàng biết là ta giết chết Thiên Thiếu Bang bang chủ, nàng cũng không nhất định có thể thuyết phục Linh Đạo hội Tam trưởng lão ra tay với ta à?" Hứa Thần thở ra một hơi, nói, hắn còn có một câu không nói, liền có thể Linh Đạo hội Tam trưởng lão ra tay với hắn, hắn cũng không sợ hãi chút nào, đánh không lại, còn có thể trốn không thoát. Ngay cả đánh cũng không đánh, liền để hắn nhượng bộ lui binh, hắn còn làm không được. Nếu quả thật lui, cũng liền không phải hắn. Dương lão từ Hứa Thần trong giọng nói, cảm nhận được cái so đối đãi việc này thái độ, hắn biết, Hứa Thần là thật không nghĩ lui, mà không phải ôm lòng cầu gặp may. "Trở về cũng được, nhưng ngươi nhất định phải ghi nhớ một câu, Diêu Quang căn cứ người nào đều có thể đắc tội, duy chỉ có Linh Đạo hội không thể, ta ngươi nhất định phải nghe bảo, bởi vì Linh Đạo hội cực kỳ bá đạo, một khi phát hiện có dám khiêu khích bọn hắn người hoặc thế lực, đều sẽ lấy bén nhọn nhất thủ đoạn đem diệt trừ, từng có một cái so Thiên Thiếu Bang còn cường đại hơn mấy lần thế lực, cái kia thế lực chỉ vì tại căn cứ bên ngoài cùng Linh Đạo hội võ giả cướp đoạt một kiện bảo vật, thất thủ, giết chết Linh Đạo hội một tên võ giả, Linh Đạo hội biết được tin tức về sau, màn đêm buông xuống liền phái ra cao thủ hưng sư vấn tội, kết quả cuối cùng là cái kia đắc tội Linh Đạo hội thế lực trong vòng một đêm hủy diệt." Nói xong lời cuối cùng, Dương lão một độ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, phản phất cùng Linh Đạo hội có huyết hải thâm cửu. Hứa Thần lâm vào trầm tư, không có chú ý tới Dương lão lúc này biểu lộ. Dương lão hít sâu một hơi, biểu lộ khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục nói, "Hứa Thần, ngươi bây giờ còn muốn về Diêu Quang căn cứ sao?" Nói ra lời nói này thời điểm, Dương lão ngay cả chính hắn cũng không phát hiện, hắn lại có loại không hiểu chờ mong Hứa Thần trở về, chờ mong cái kia ngay cả chính hắn cũng không dám nghĩ kết quả. "Về?" Hứa Thần không chút nào dao động, nhàn nhạt phun ra một chữ. "Đánh không lại còn không thể chạy sao? Linh năng hội tuy mạnh, nhưng còn chưa đủ lấy để hắn chủ bước. Chúng ta trở về đi." Dứt lời, Hứa Thần nhanh chân hướng đi trở về đi. Trên đường trở về, Hứa Thần phóng xuất ra tinh thần lực, phương viên 1.000m bên trong đều ở trong lòng bàn tay của hắn, vừa có gió thổi cỏ lay, hắn có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. Phanh phanh phanh. Phải phía trước đống nhiên truyền đến kịch liệt tiếng va chạm. Hứa Thần bước chân dừng lại, đối Dương lão nói, "Phía trước có chiến đấu, ta đi qua nhìn một chút." Thoại âm rơi xuống trong chớp mắt ấy, hắn đã là liền xông ra ngoài, Dương lão thấy thế, lập tức cũng là đi theo. Hắn hiện tại thương thế còn chưa khỏi hẳn, thực lực không có khôi phục đỉnh phong, cũng không dám cách Hứa Thần qua xa, một khi có ma vật tập kích hắn, Hứa Thần nhưng là không cách nào kịp thời cứu viện. Hứa Thần mấy cái bay lượn, liền nhìn thấy song phương đang giao chiến, 3 tên nhân tộc võ giả ngay tại vây giết một con ma vật, mà đầu kia ma vật tại 3 tên nhân tộc võ giả vây công phía dưới đã là tràn ngập nguy hiểm. Bất quá, Hứa Thần thời khắc này lực chú ý đã bị một kiện khác đồ vật hấp dẫn. 3 người một ma giao chiến địa điểm cách đó không xa, một khối xích hồng sắc trên đá lớn, nghiêng cắm một cây chiến thương, kia chiến thương tán phát linh lực ba động cùng Tử Tiêu truy rất tiếp cận, cái này vậy mà lại là một cây thượng phẩm linh khí. Thiên Ma Hải từ thượng cổ thời điểm liền sinh ra, cách nay không biết bao nhiêu 10.000 năm, tại cái này thời gian dài rằng giặc trường hà bên trong, có vô số võ giả hoặc là chủ động tiến vào Thiên Ma Hải, hoặc là ngộ nhập Thiên Ma Hải, tóm lại, những này hoặc bị động hoặc chủ động tiến vào Thiên Ma Hải võ giả, cơ hồ 90 liền trở lên người, cuối cùng toàn bộ chết thảm tại cái này bên trong, bọn hắn bảo vật tự nhiên cũng liền thất lạc ở Thiên Ma Hải. Hứa Thần trong tầm mắt cái này thượng phẩm linh hương, nghĩ đến cũng là một vị nào đó võ giả thất lạc ở đây, trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại. Phốc, tại Hứa Thần nghiêm túc dò xét kia cán linh khí chiến thương thời điểm, 3 tên nhân tộc võ giả rốt cục liên thủ chém giết đầu kia ma vật. Giết chết ma vật, 3 tên nhân tộc võ giả cũng là phát hiện Hứa Thần cùng Hứa Thần sau lưng Dương lão, 3 người lập tức quăng tới căm thủ cùng cảnh cáo ánh mắt. Thấy Hứa Thần cùng Dương lão đứng tại chỗ không có muốn đi qua ý tứ, kia ba tên võ giả rõ ràng là thở dài một hơi, bất quá, vẫn như cũ phân ra hai người để phòng Hứa Thần cùng Dương lão, một người khác thì hướng về chiến thương phóng đi. Hứa Thần, kia là thượng phẩm linh thương, thật muốn ngồi xem bọn hắn đạt được linh thương sao? Thấy Hứa Thần không có muốn xuất thủ cướp đoạt ý tứ, một bên Dương lão lập tức gấp. Bọn hắn cầm không đi kia cán bên trên phẩm linh thương. Hứa Thần tiếng nói mới vừa rơi xuống, một đạo thê lương bi thảm âm thanh chính là truyền tới. Thanh âm là tên kia phóng tới thượng phẩm linh thương võ giả trước khi chết phát ra. Chỉ thấy tại kia thượng phẩm linh thương trước đó, chẳng biết lúc nào xuất hiện một con dài ba trượng, toàn thân mọc ra cương châm sắc bén lông tóc huyết hồng, đứng thẳng hành động, tương tự vượn loại tiên tiên ma vật. Giờ phút này, đầu kia tiên tiên ma vật khỏe miệng chảy xuôi máu tươi, quai hàm phồng lên một trống, miệng bên trong truyền đến điên cuồng nhấm nuốt âm thanh. Phi vượn loại tiên tiên ma vật đình chỉ nhấm nuốt, miệng há ra, phun ra một đống lớn đồ vật, có dày, có một thanh chiến đao. Kia một mực đề phòng Hứa Thần cùng Dương lão hai tên nhân tộc võ giả nhìn thấy một màn này, một trái một phải như phát điên hướng về kia trước tiên tiên ma vật đánh tới. Nhưng mà, song phương thực lực quá cách xa, mấy hơi thở về sau, hai người cũng biến thành tiên tiên ma vật trong bụng bữa ăn. Giết chết ba người, đầu kia vượn loại tiên tiên ma vật vô vô bụng của mình, còn có chút đói, tiếp theo đem hung tàn ánh mắt nhìn về phía Hứa Thần cùng Dương lão nhị người. Rầm rầm rầm. Đại địa tùy theo chấn động. Vượn loại tiên tiên ma vật nện bước đất rung núi chuyển bộ pháp, hướng về Hứa Thần đánh tới. Hứa Thần tay đè chuôi kiếm, cũng chưa hề động tới. Thẳng đến vượn loại tiên tiên ma vật vọt tới hắn ngoài 100 thước thời điểm, hắn mới rút ra trường kiếm, thân hình nhảy lên, trường kiếm phá không. Thổi phun một tiếng, một người một ma thác thân mà qua. Máu tươi chảy ra ở giữa, vượn loại tiên tiên ma vật chạy vọt về phía trước chạy mấy bước, sau đó một tiếng ầm vang, đập ầm ầm hướng mặt đất. Thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần nhìn cũng không nhìn bị hắn một kiếm mất mạng tiên tiên ma vật một chút, nhanh chân hướng phía cắm ở xích hồng sắt trên đá lớn thượng phẩm linh thương. Hắn đi đến thượng phẩm linh thương bên cạnh, khoảng cách gần dò xét phía dưới, phát hiện cái này linh thương phẩm chất so với Tử Tiêu Truy hơi có cân bằng. Nếu như Tử Tiêu Truy là thượng phẩm linh khí bên trong trung thượng các loại, như vậy cái này linh thương chính là trung cấp cấp độ. Hứa Thần đưa tay chuẩn bị rút ra trường thương thời điểm, trong lòng đống nhiên khẽ động, lập tức thu tay lại, từ bỏ rút ra linh thương, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, sau đó quay người, một kiếm bổ ra. Phình một tiếng, chảy ra mà đến linh lực tấm lụa, lên tiếng trả lời nổ tung. Ai, ra. Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo, sát ý càn quét mà ra. Chương 358, lấy 1/2, phần 1/2, chương 358, lấy 1/2, phần 1/2, muốn chết. Đồ đạc của chúng ta ngươi cũng dám đưa tay. Vang lánh mà thanh âm phách lối truyền đến. Hai đạo thân ảnh xài bước đi tới. Nhìn thấy hai người trong chớp mắt ấy, Dương lão sắc mặt hơi đổi, dưới hai tay ý thức nắm chặt, một bộ muốn xông lên đi liều mạng tư thế, nhìn về phía hai người này ánh mắt cũng là oán độc vô cùng. Trần Phong nhìn về phía Dương lão, ánh mắt trêu tức, nói: "Dương Phi Vũ, ngươi một cái bắt chuyện cũng không đánh liền đi ra diều quang căn cứ, chúng ta tìm ngươi thế nhưng là tìm tốt hạnh của a." Hứa Thần nhướng mày, hai người này xem bộ dáng là nhận biết Dương lão. "Dương lão, bọn họ là ai?" "Hai cái xuất sinh." Dương lão nói. Lâm Dịch cười ha ha, nói: "Tính tình của ngươi vẫn không thay đổi, Dương Phi Vũ, mục đích của chúng ta ngươi hẳn là lòng dạ biết rõ, giao ra món kia bảo vật, huynh đệ chúng ta hai người có thể không làm khó dễ ngươi, thả ngươi rời đi, đủ ý tứ đi." Dương lão mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, nói: "Muốn ta giao ra món kia bảo vật, các ngươi hay là chết đầu kia tâm đi, ta liền xem như đem món kia bảo vật ném cho ăn, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi hai cái này không bằng heo chó xuất sinh." "Ha ha, ngươi vẫn là trước sau như một bướng bỉnh, đến chết không đổi, thế nhưng là lần này giao cho không giao cũng không từ ngươi, giết ngươi, chúng ta tự rước là được." Lâm Dịch ánh mắt rơi vào Dương lão trên tay chữ vật giới chỉ bên trên. Nói xong, hắn ngược lại nhìn về phía Hứa Thần, nói: "Tiểu tử, cái này bên trong không có chuyện của ngươi, có bao xa lăn bao xa, chậm một bước, cẩn thận đánh gãy chân chó của ngươi." Trần Phong nói, cũng không thể bỏ qua hắn, ai biết hắn có biết hay không món kia bảo vật tin tức, nếu để cho hắn đem tin tức truyền đi, người ta huynh đệ hai người chẳng phải là muốn trở thành chúng mũi tên chi. Lâm Dịch mặt người, nói: "Ngươi nói có lý, như vậy tiểu tử này cũng liền lưu lại cho Dương Phi Vũ chôn cùng đi." "Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi biết bao nhiêu, nhưng là ai bảo ngươi vận khí không tốt cùng Dương Phi Vũ pha trộn lại với nhau, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, huynh đệ của ta hai người còn cũng phải hảo hảo cảm ơn ngươi đâu, nếu như không có ngươi, Dương Phi Vũ cũng không dám đi ra diều quan căn cứ, càng sẽ không thu hồi dấu ở phía ngoài nhận chữ vận." Lâm Dịch chậm rãi tới gần Hứa Thần, "Vì cảm tạ ngươi, ta sẽ để cho ngươi chết không thống khổ chút nào, yên tâm, chỉ là trong nháy mắt sự tình, thân thể của ngươi liền bịch một tiếng nổ tung, cái gì cũng không còn sót lại, đi rất an tưởng." Cuối cùng, Lâm Dịch tại Hứa Thần ngoài 100 thước dừng bước, "Tiểu tử, gặp được chúng ta là vận khí của ngươi không tốt." Nói chuyện đồng thời, hắn chậm rãi nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay hỏa diễm phun trào. Đối phó Hứa Thần, hắn ngay cả vũ khí đều khỏi phải, bởi vì hắn thấy, một cái hóa khí cảnh 3 tầng đỉnh phong võ giả, một bàn tay có thể chụp chết 10 cái. Hứa Thần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng sâm bạch răng, "Gặp được ta là các ngươi vận khí không tốt cũng không chừng." Lâm Dịch cùng Trần Phong hai người đều là sửng sợ, hiển nhiên không ngờ tới Hứa Thần trước khi chết lại còn có thể cười ra tiếng. "Người tuổi trẻ bây giờ đều cuồng vọng như vậy sao?" Lâm Dịch lắc đầu, nói: "Trần thị sinh biến, nhanh giải quyết hắn." Trần Phong thúc giục Lâm Dịch nhanh động thủ xử lý Hứa Thần. Lâm Dịch cũng không định lại kéo, nhẹ gật đầu, nâng lên tay phải bỗng nhiên hướng về phía trước nhấn một cái. Một tiếng ầm vang, một con hỏa diễm đại thủ gào thét lên xông ra, hung hăng trấn áp hướng Hứa Thần. Mắt thấy Hứa Thần liền muốn bị ngọn lửa đại thủ nuốt hết, bóng ánh kiếm quang lóe lên, ầm một tiếng, hỏa diễm đại thủ trực tiếp bị kiếm quang xé toạc ra, hóa thành đầy trời hỏa diễm tiêu tán. Lâm Dịch cùng Trần Phong thấy thế, con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại. Thực lực không tệ, đáng tiếc vận khí không tốt, gặp chúng ta. Lâm Dịch có chút tiếc hận nói. Ông hắn đại thủ nắm vào trong hư không một cái, một thanh lang nha bổng chính là xuất hiện trong tay. Lang nha bổng toàn thân màu đen nhánh, bắp lại thô lại lớn, phía trên trải rộng vô số cây băng lánh gai nhọn, hiện ra u lanh quang trạch, sắc bén như dao nhọn, dính lấy liền có thể đem đầu người đập đập hiếm ban nát. Lang nha bổng tán phát năng lượng ba động, mặc dù không có đạt tới thượng phẩm linh khí cấp độ, nhưng cũng so với bình thường trung phẩm linh khí cường đại nhiều lắm, đây là một kiện trung phẩm linh khí bên trong tinh phẩm. Tay cầm lang nha bổng, Lâm Dịch uy nghiêm cười một tiếng, tại linh lực thôi động phía dưới, trên lang nha bổng tản mát ra năng lượng kinh người ba động. "Tiểu tử, chết đi." Theo quát khẽ một tiếng vang vọng, Lâm Dịch bước ra một bước, một tay giơ cao lang nha bổng, bỗng nhiên bổ về phía Hứa Thần, lực lượng cùng bạo trực tiếp là hoành bạo phương thiên địa này không khí, hình thành một mảnh chân không khu vực. Ken, Hứa Thần kiếm cũng vào lúc này ra khỏi vỏ, trường kiếm xẹt qua trời cao, hư không như là vải vóc đồng dạng bị cắt mở, không khí chấn động, kiếm đồng va chạm kia một cái chớp mắt, hỏa hoa bắn tung tóe, không gian nổi lên như là gợn sóng chạm gợn sóng. Lâm Dịch đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn, hổ khẩu run lên, khí huyết cuộn cuộn. Liên tiếp lui lại hơn 10 bước, Lâm Dịch một mặt vẻ kinh ngạc, vậy mà đánh lui ta. Đến bây giờ, hắn còn một bộ không quá tin tưởng bộ dáng. Vừa rồi một cái kia, hắn mặc dù ngay cả 70 thực lực cũng không dùng đến, nhưng hóa khí cảnh 7 tầng phía dưới võ giả tuyệt đối 10 chết vô sinh, cho dù là hóa khí cảnh 7 tầng võ giả cũng muốn toàn lực ứng đối mới được. Nhưng mà, kết quả lại là hắn lại bị đối diện tiểu tử này một kiếm đánh lui trở về. Không hiểu, kinh ngạc, không dám tin các cảm xúc ở trong lòng quân quân. Một bên chưa từng xuất thủ Trần Phong thấy thế, nhíu nhíu mày, nói, không muốn chơi, đánh nhanh thắng nhanh. Hắn thấy, Hứa Thần mặc dù có chút thực lực, nhưng chỉ cần Lâm Dịch toàn lực xuất thủ, Hứa Thần căn bản lật không nổi mảy may bọt nước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Dịch không có phản bác, nhẹ gật đầu, hắn không cho rằng Hứa Thần sẽ là đối thủ của hắn, chỉ cần hắn toàn lực xuất thủ, giết chết Hứa Thần dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, có chút thực lực, là một thiên tài, nhưng số phận cũng tốt, tiếp ta một gậy, đồng phá núi nhạc. Trên lang nha bổng quỷ hỏa phun trào, đốt cháy hư không, một gậy hung mãnh bổ ra, phía trước không khí trực tiếp vỡ nát, hai bên không khí như là sóng biển đồng dạng hướng về hai bên tách ra, một đạo hỏa diễm đồng mang cuốn sạch lấy phá hủy hết thể khí thế nghiền ép mà đến, muốn đem Hứa Thần một gậy nghiền thành cát bã. Một cách này, hắn dùng toàn lực, tự tin một gậy giải quyết chiến đấu. Hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong tu vi, luận chiến lực, ngươi ngay cả Thiên Thiếu Bang bang chủ đều hơi có không bằng, cụ bể. Vang lên thời điểm, Hứa Thần thôi động sát tâm, kinh khủng sát khí trong chốc lát càn quét mà ra, nồng đậm mùi máu tanh cũng là từ Hứa Thần trên thân tràn ngập mà ra. Lâm Dịch một cái giật mình, trên mặt vẻ dữ tợn sát na biến mất, thay vào đó chính là vẻ kinh hãi, thật là khủng khiếp sát khí, thật là nồng nặc mùi máu tươi, giờ này khắc này, hắn lại cảm giác được không khí biến đậm đặc, phảng phất đặt mình vào tại huyết tương bên trong. Thế công đều là không khỏi dừng một chút, sau đó tiếp tục bổ xuống, nhưng một gậy này uy lực lại là nhận sát khí xung kích, uy lực giảm mạnh không ít. Giết đế tự sáng tạo đế cấp công pháp sát quyết chỗ lợi hại không chỉ là có thể giết chóc không ngừng tăng lên tự thân chiến lực, mà lại ngưng tụ mà ra sát khí, cũng có thể làm công kích địch nhân thủ đoạn, thậm chí không kiên người, bị sát khí xung lên, tâm thần thất thủ, trong lòng đại loạn, mất đi sức đánh một trận lòng tin là nhẹ, nặng trực tiếp là bị sát khí xung kích chí tử, bị dọa điên mất cũng là cũng không hiếm thấy. Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý thi triển thái sơ kiếm quyết thứ nhì đoạn giang, đủ để bắt ngang dài sông hét lớn một kiếm đánh nát đồng mang, sau đó tàn dư kiếm khí chém xuống tại Lâm Dịch thân thể bên trên, trực tiếp là đem chạm miệng phun máu tươi, tại chỗ bay ngược ra ngoài. Lâm Dịch mặt mũi tràn đầy kinh hãi bay ngược ra hơn 100 mét, sau khi hạ xuống, lại là một ngụm máu tươi phun ra, tiểu tử này giả heo ăn thịt hổ, là cái kinh địch, Trần Phong, người ta liên thủ giết hắn. Ý thức được Hứa Thần thực lực rất có thể trên mình về sau, Lâm Dịch không hề cố kỵ mặt mũi, trực tiếp muốn cùng Trần Phong liên thủ đánh giết Hứa Thần. Một bên quan chiến Trần Phong cũng là lấy làm kinh hãi, hắn thừa nhận, mình cũng nhìn sai rồi, đem một con hổ xem như một con người vật vô hại cứu non. Giờ phút này nghe tới Lâm Dịch mời hắn cùng nhau xuất thủ đánh giết Hứa Thần đề nghị, hắn cũng là nghĩ cũng không nghĩ liền đồng ý, hai người bọn họ có thể tại Thiên Ma Hải sống sót thời gian, mà lại lẫn vào phong sinh thủy khởi, dựa vào chính là cẩn thận, cũng không biết xấu hổ. Trần Phong binh khí là một thanh chiến đao, chỉ gặp hắn thân thể chấn động, kinh khủng linh lực chính là giống như thủy triều tràn vào chiến đao bên trong, theo tay hắn, cổ tay khẽ động, chiến đao xẹt qua hư không, ba đạo bá đạo đao khí xé rách không khí, hướng về Hứa Thần bổ tới. Rời núi, Hứa Thần trường kiếm vung lên, một đạo thô to kiếm khí chính là chạy ra mà ra, cùng Trần Phong bổ tới ba đạo đao khí va chạm, sau đó cùng nhau chôn bụi. Cùng lúc đó, Hứa Thần tay trái bắt ấn thành quyền, một quyền đánh phía từ khác một bên đánh tới Lâm Dịch, bình một tiếng, Lâm Dịch bị chấn hướng về sau nhanh lùi lại. Thời hợt ngăn lại Trần Phong cùng Lâm Dịch liên thủ một kích, Hứa Thần đôi mắt lạnh lẽo, một kiếm vung ra, trong chốc lát, mấy chục đạo kiếm khí chạy ra mà ra, phô thiên cái địa chém về phía Trần Phong. Trần Phong biến sắc, không lo được công kích, chỉ có thể bị động phòng thủ, hai tay cầm đao liên tục bổ ra. Đinh đinh đang đang, hỏa hoa bắn tung tóe, đao khí cùng kiếm khí không ngừng va chạm. Cuối cùng là kiếm khí số lượng nhiều lắm, mà lại mỗi một đạo kiếm khí đều cần hắn toàn lực ứng phó ngăn cản mới được. Thổi phun một tiếng, một đạo kiếm khí trực tiếp xẹt qua bụng của hắn, xé mở hộ thể linh khí, tại nó trên thân lưu lại một đạo vết kiếm, máu tươi chảy xuôi mà ra. Chật vật ngăn lại cái này một đợt thế công, Trần Phong còn đến không kịp thở một ngụm, một đạo hóng ánh đến cực điểm kiếm quang, chính là xé rách khí quyển, đối hắn đón đầu đánh xuống. Trần Phong sắc mặt kỳ biến, chiến đao từ đuôi đến đầu chém ngược mà ra, đón lấy kia bạo chạm mà dưới hóng ánh kiếm khí. Một tiếng ầm vang, không gian kịch liệt lay động. đáng sợ sóng xung kích nghiền nát không khí. Kiếm khí bị ngăn lại, nhưng nguyên địa xuất hiện một cái hố to, Trần Phong đầy bụi đất, một mặt chật vật đứng tại hố to dưới đáy, hai chân hám sâu bùn đất bên trong. Hứa Thần giơ tay lên bên trong chi kiếm, chuẩn bị thừa cơ chém giết Trần Phong thời điểm, một đạo thê lương khí bạo âm thanh lại là từ phía sau truyền đến. Lâm Dịch cơ lang nha động, càn quét khí thế kinh người, hướng về Hứa Thần cái hốt hung hăng đập tới. Chương 358, lấy 1-2, phần 2, 2, chương 358, lấy 1-2, phần 2, 2, cảm nhận được sau lưng nguy hiểm, Hứa Thần kiếm thế nhất chuyển, lúc đầu muốn chém về phía Trần Phong một kiếm, hung hăng chém về phía Lâm Dịch. Đông. Trường kiếm cùng lang nha động cứng đối cứng. Đụng chạm trong chớp mắt ấy, Lâm Dịch thân thể chính là hung hăng chấn động, miệng phun máu tươi, thân thể giống như cắt đứt quan hệ con diều đồng dạng bay ngược ra ngoài. Trần Phong từ trong hố lớn nhảy lên một cái, trên mặt là vừa sợ vừa giận, hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này chỉ có hóa khí cảnh 3 tầng đỉnh phong tu vi tiểu tử, vậy mà có được nghiền ép bọn hắn thực lực kinh khủng, hóa khí cảnh 8 tầng cao thủ cũng bất quá như thế đi. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, là chúng ta nhìn sai rồi, nhưng hôm nay, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đổi lại dĩ vãng, bọn hắn gặp được đánh không lại địch nhân, sẽ ngay lập tức không chút do dự xoay người liền trốn, nhưng hôm nay, bảo vật ngay tại Dương Phi Vũ trên thân, chỉ cần giải quyết tiểu tử này, Dương Phi Vũ cái này nửa tàn người còn không tùy ý bọn hắn nắm, bảo vật tự nhiên mà vậy cũng liền tới tay. Để bọn hắn từ bỏ món kia bảo vật đảo tẩu là không thể nào, chỉ có một trận chiến. Trần Phong đống nhiên cắn răng một cái. Sau một khắc, huyết hồng sắc khí lưu phóng lên tận trời, đem Trần Phong quần áo, tóc, da thịt toàn bộ nhuộm thành màu đỏ, ngay cả hai con ngươi đều là màu đỏ, cả người phảng phất một tôn huyết sắc chiến thần. Giờ này khắc này, hắn vẻ ngoài bộ dáng lại cùng Hứa Thần cực kỳ cùng loại, đều là một thân huyết sắc. Khí huyết tại điên cuồng tiêu đốt, huyết ma giải thể đại pháp. Dương lão ánh mắt đống nhiên biến đổi, sắc mặt lập tức lo lắng. Khí huyết đang tiêu đốt, linh lực giống như đốt lên nước đồng dạng tại sôi trào, Trần Phong chiến lực đang nhanh chóng kéo lên, rất nhanh khí tức tăng vọt 50-60. Thi triển huyết ma giải thể đại pháp, khí huyết đang tiêu đốt, đổi lấy lực lượng biên độ lớn tăng lên, thể nội tràn ngập như là hỏa diễm lực lượng của bạo, để hắn chiến ý sôi trào, có loại có thể xé rách hết thể ảo giác. Chết đi. Theo quát to một tiếng, Trần Phong giơ cao chiến đao, bàng bạc linh lực màu đỏ ngòm hội tụ tại trên thân đao, suy một tiếng, một đạo huyết sắc thiên đao xé mở khí quyển, lôi cuốn lấy kinh người lực phá hoại, đôi Hứa Thần bạo chạm mà hạ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Huyết sắc đao khí chưa rơi xuống, Hứa Thần không khí quanh thân đã bị đao khí tạo thành khủng bố áp lực ép bạo. Tăng thực lực lên bí thuật không phải chỉ có ngươi có. Hứa Thần thanh âm đạm mạc truyền ra. Vâng. Khí tức của hắn cũng là đột nhiên tăng vọt. Tăng vọt độ cong, so với Trần Phong thi triển huyết ma giải thể đại pháp còn muốn qua trương. Trần Phong thi triển huyết ma giải thể đại pháp, bất quá là tăng vọt 50-60 chiến lực, mà lại là dựa vào tiêu đốt khí huyết đổi lấy, mà Hứa Thần vận chuyển chiến tiên quyết tầng thứ nhất, chiến lực trực tiếp tăng vọt gấp đôi. Tồi thành. Hứa Thần một kiếm vung ra, huyết sắc đao khí từng khúc băng liệt, cuối cùng ầm vang nổ tung. Trần Phong miệng phun máu tươi, lảo đảo lui lại, hắn một mặt vẻ không thể tin được, làm sao có thể? Không tiếp thôi động huyết ma giải thể đại pháp, cuối cùng lại còn không phải là đối thủ của Hứa Thần, kết quả này làm hắn không thể nào tiếp thu được. Lúc này, một thân linh lực màu đỏ ngòm Lâm Dịch cũng bật lên, hắn cũng thi triển huyết ma giải thể đại pháp, thừa dịp Hứa Thần một kiếm vơ nát huyết sắc đao khí thời điểm, trên hai tay cơ bắp lúc đích, vung mạnh lang nha bổng hùng hăng đánh xuống. Trên lang nha bổng lượn lờ lấy ngập trời quỷ hỏa, hung manh sóng nhiệt cơ hồ muốn đem không gian đốt sập. 80 hỏa chi ý cảnh, hai người này thực lực không bằng Thiên Thiếu Bang ban chủ. Thi triển bí thuật về sau, cũng không bằng sử dụng Tử Tiêu Truy Thiên Thiếu Bang bang chủ, bất quá hai người liên thủ phía dưới, luận uy hiếp, lại tại Thiên Thiếu Bang bang chủ phía trên. Đối mặt cái này hung mãnh một kích, Hứa Thần còn có thời gian phân tích, cuối cùng nó nguyên nhân, hay là Lâm Dịch cùng Trần Phong hai người đối với hắn không tạo thành quá lớn uy hiếp. Thôi động phong chi ý cảnh, Hứa Thần thân thể lập tức hóa thành một đạo kinh phong, dễ dàng tránh đi cái này hung mãnh tuyệt luân một gậy. Một tiếng ầm vang, một gậy thất bại, lại tại trên mặt đất sinh sinh ném ra một cái hố to, đá vụn bay ra. Cái gì? Tránh đi? Lâm Dịch thấy mình xúc thế một kích lại bị Hứa Thần dễ dàng tránh đi, có chút không cam lòng quát: "Người ta thực lực quá cách xa, không cần thiết ngạc nhiên." Thanh âm đạm mạc đống nhiên từ Lâm Dịch sau lưng vang lên. Lâm Dịch sắc mặt kỳ biến, toàn thân hàn bao dựng thẳng lên, không chút suy nghĩ, quay người, một gậy bổ ra ngoài. Đông! Kim loại tiếng va chạm vang vọng. Trên huyết ảnh kiếm bộ phát ra lực lượng kinh khủng, trực tiếp là anh lang nha động chấn động kịch liệt, Lâm Dịch rên lên một tiếng thê thảm, hai tay nứt gan bàn tay, xương ngón tay đứt gãy. Hưu Lâm Dịch kéo lấy lang nha động phi tốc nhanh lùi lại. Khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hắn cùng Trần Phong hai người liên thủ, lại không tiếp thôi động huyết ma giải thể đại pháp, vậy mà vẫn như cũ không phải trước mặt cái này trẻ tuổi võ giả đối thủ. Làm sao bây giờ? Kẻ này quá lợi hại. Lâm Dịch cùng Trần Phong tụ hợp, nhíu mày hỏi. Trải qua cùng Hứa Thần cái này giao phong ngắn ngủi, Trần Phong cũng là nhận thức đến Hứa Thần khó chơi, nếu không cũng sẽ không thôi động phản vệ cực lớn huyết ma giải thể đại pháp. Nhưng liền để hắn như thế rời đi, lại là cực kỳ không cam tâm. Kia tiểu tử cũng là thi triển tăng thực lực lên bí thuật, hắn kiên trì không được quá lâu, chỉ cần hao tổn đến hắn bí thuật phản vệ, một trận chiến này chúng ta liền thắng. Trần Phong cắn răng nói. Lâm Dịch cũng là không cam tâm cứ như vậy dễ dàng từ bỏ, nhẹ gật đầu, nói, được. Giết. Gầm lên giận dữ từ Trần Phong trong miệng hạo đãng truyền ra, sau một khắc, hai người thân hóa tàn ảnh, một trái một phải hướng về Hứa Thần đánh tới. Hai người nhiều năm như hình với bóng, phối hợp đã là cực kỳ ăn ý, ông hai người đồng thời xuất thủ, bên trái đao khí, mặt phải bùng mang, một trái một phải hoành sát hướng Hứa Thần. Tới tốt lắm. Hứa Thần liền huy lượng kiếm, đánh nát hai người thế công về sau, cùng hai người chém giết đến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh phanh. ba người không ngừng giao thủ va chạm. Trong khoảng thời gian ngắn, Hứa Thần đã là cùng Trần Phong hai người giao thủ hơn 100 cái hiệp. Trần Phong cùng Lâm Dịch hai người càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng tâm lạnh, hai người bọn họ thủ đoạn ra hết, liền kém thiêu đốt linh lực một đầu cuối cùng tuyệt lộ không đi, trái lại Hứa Thần, từ đầu đến cuối đều là một bộ nắm vững thắng lợi, vân đạm phong khinh bộ dáng. Mà làm bọn hắn nhất tuyệt vọng là, bọn hắn đánh đến hiện tại, lại còn không cho Hứa Thần tạo thành tổn thương chút nào. Bành! Bành! Hai tiếng nổ mạnh truyền ra, Trần Phong cùng Lâm Dịch hai người đồng thời thụ trọng thương, ho ra máu bay ngược ra ngoài. Giờ phút này, Trần Phong hai người sắc mặt trắng bệnh do người, toàn thân khí huyết từ thịnh bắt đầu chuyển suy, huyết ma giải thể đại pháp thời gian sắp kết thúc. Cảm thụ được thể nội khí huyết phi tốc suy bại, Trần Phong cùng Lâm Dịch hai người nhìn nhau, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Khí huyết bắt đầu suy bại, mang ý nghĩa phản vệ bắt đầu. Đi! Huyết ma giải thể đại pháp phản vệ bắt đầu, lúc này lại không rời đi, cũng đi không được. Huống hồ, Hứa Thần thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn kế tiếp theo lưu lại, cũng chỉ có một con đường chết. Hai người không chút do dự quay người liền đi. Hai người thực lực chẳng ra sao cả, nhưng đào mệnh thủ đoạn lại là nhất lưu. Thoáng qua ở giữa đã là chạy ra một khoảng cách, mắt thấy thân ảnh liền muốn biến mất tại kịch liệt bước lên ma khí bên trong, đến lúc đó lại nghĩ truy lời nói, độ khó liền lớn. Dương lão nhìn thấy Trần Phong hai người mắt thấy liền muốn chạy thoát thời điểm, lập tức khẩn trương, cao giọng nói, Hứa Thần, không thể để cho hai người bọn họ trốn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Yên tâm, bọn hắn trốn không thoát. Hứa Thần từ tốn nói, chạm. Chân trái hướng phía trước bước ra, Hứa Thần thôi động giết chóc kiếm ý, phong chi ý cảnh, một kiếm đánh xuống. Thô to kiếm khí chạy ra mà ra, nháy mắt đuổi tới đang liều mạng đảo vong hai người. Chương 359, diệt cửa thảm án chương 359, diệt cửa thảm án ngay tại điên cuồng đảo vong Trần Phong hai người, cảm nhận được sau lưng nhanh chóng đánh tới công kích, hai người sắc mặt đều là biến đổi. Ngăn trở. Hai người gầm nhẹ một tiếng, đồng thời quay người, đem hết toàn lực đánh ra một kích. Nhưng mà, bành bành hai tiếng, hai người công kích tại tiếp xúc đến tiêu xạ mà đến kiếm khí thời điểm, như là tuyết đầu mùa gặp được nắng gắt, cấp tốc sụp đổ tan rã. Phốc, phốc. Kiếm khí từ hai người phần eo lướt qua, tại phía sau bọn họ trên mặt đất chém ra một đầu dữ tợn vô cùng vết kiếm, phảng phất thiên phạt, đem lại địa một phân thành hai. Sau một khắc, hai người thân thể một phân hai nửa, rơi lả tả trên đất, máu tươi hỗn hợp có nội tạng chảy đầy đất. Cái gì? Một kiếm giết chết Trần Phong cùng Lâm Dịch. Dương lão con mắt trừng lớn, phảng phất như là thấy quỷ, chờ hắn kịp phản ứng về sau, như thủy triều cuồng hỉ đem hắn bao phủ, hắn điên cuồng cười to, nước mắt không cần tiền từ trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Chết rồi. Trần Phong cùng Lâm Dịch hai người này rốt cục chết rồi. Ha ha, không nghĩ tới sinh thời, vậy mà có thể tận mắt nhìn thấy Trần Phong hai người chết thảm. Lao Thiên có mắt. Lao Thiên có mắt ta. Hứa Thần nhìn ở vào điên cuồng bên trong Dương lão một chút, biết lúc này không nên quấy rầy đối phương, thân hình hắn khẽ động, xuất hiện tại kia cán bên trên phẩm linh thương trước mặt, đưa tay phải ra, nắm chặt trôi thương sau đó dụng lực vừa gậy. Xuy một tiếng, mảnh đá bay tán loạn. Đơn giản dò xét linh thương một hồi, Hứa Thần liền đem thu nhập trong nhận chứa đồ, sau đó mấy bước xuất hiện tại Trần Phong hai người trước thi thể, vơ vét chiến lợi phẩm, quay đầu nhìn về phía Dương lão, phát hiện cái sau cảm xúc dần dần hướng tới ổn định về sau, sải bước đi qua khứ. Nói một chút đi, hy vọng ngươi đừng đối ta có bất kỳ giữ lại. Hứa Thần đi đến Dương lão đối diện, nhìn chằm chằm cái sau con mắt, từ tốn nói. Dương lão không phải người ngu, tất nhiên là biết Hứa Thần muốn nghe cái gì, lúc này nếu như hắn đối Hứa Thần còn dám có bất kỳ giữ lại, hoặc là nói láo lời nói, hậu quả không cần đoán cũng biết. Hứa Thần cau mày nói, là không biết từ đâu nói rõ sao? Nếu như không biết, vậy liền trước từ ngươi cùng kia hai cái người chết ở giữa ân oán nói lên đi. Hứa Thần nhắc nhở nói. Dương lão bờ môi giật giật, nói, bọn hắn một cái gọi Trần Phong, một cái gọi Lâm Dịch, ta rất sớm đã cùng bọn hắn quen biết, mà trên người ta thương thế cũng là bọn hắn tạo thành. Điểm này, Hứa Thần từ trước đó bọn hắn cùng Dương lão nói chuyện đã đoán được cái đại khái. Trước đó ngươi nói nếu để cho hai người bọn họ trốn, hậu quả khó mà lường được, vì cái gì? Hứa Thần lại lần nữa hỏi. Lần này, Dương lão không trả lời ngay, trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa, nội tâm ngay tại làm lấy thiên nhân đấu tranh. Là bởi vì trên người ngươi bảo vật đi. Hứa Thần một câu nói toạc ra. Ta hiện tại rất muốn biết là bảo vật gì có thể làm cho hai tên hóa khí cảnh bảy tầng đỉnh phong võ giả nhớ mãi không quên, không tiếc đuổi theo ra căn cứ, cũng muốn thu hoạch được. Hứa Thần nói chuyện đồng thời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Dương lão. Giờ phút này cái sau bộ mặt một tơ một hào biểu lộ đều mơ tưởng thoát khỏi hắn đôi mắt này, từ bộ mặt biểu lộ đại khái có thể suy đoán ra Dương lão nội tâm ý nghĩ, phải chăng nói dối, phải chăng đối với hắn có giữ lại. Đúng thế. Dương lão nhẹ gật đầu. Hứa Thần hứng thú, nói, thuận tiện nói ra đó là cái gì bảo vật sao? Dương lão do dự một chút, tâm niệm vừa động, trong tay quang hoa lóe lên, một đoàn lục sắc quang mang chính là xuất hiện tại hắn trong tay. Lục sắc quang mang xuất hiện một sát na, Hứa Thần nghe được một cổ cực kỳ nồng đậm thực vật thanh hương, cùng nồng đậm năng lượng cùng sinh mệnh chi lực. Hắn nhìn thấy đoàn kia lục sắc quang mang bên trong là một cái lớn bằng ngón cái tiểu nhân màu lục tinh thể. Đây là cái gì? Hứa Thần hỏi. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này tràn ngập nồng đậm sinh mệnh chi lực cùng bàng bạc năng lượng màu lục tinh thể. Đây là một nha tinh. Dương lão nói. Hứa Thần nhíu nhíu mày, xác định mình chưa từng nghe nói qua một nha tinh danh tự. Bất quá cái này một nha tinh bên trong ẩn chứa năng lượng bàng bạc cùng nồng đậm sinh mệnh chi lực, đúng là cái thứ tốt, khó trách có thể dẫn tới hai tên hóa khí cảnh bảy tầng đỉnh phong võ giả nhớ mãi không quên. Ngươi cũng nhìn thấy, một nha tinh bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực cùng năng lượng bàng bạc, ăn vào nó không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng là nó tác dụng lớn nhất không phải là tăng cao tu vi, cũng không phải kéo dài tuổi thọ. Nói đến đây bên trong, Dương lão cố ý dừng một chút. Cùng Hứa Thần chờ hơi không kiên nhẫn thời điểm, hắn mới chậm rãi nói, nó lớn nhất công hiệu là mở khí hải. Cái gì? Hứa Thần con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Ngươi không có nghe lầm, Mộc Nha Tinh lớn nhất công hiệu là mở khí hải, hóa khí cảnh võ giả như nghĩ đột phá trở thành khí hải cảnh đại năng, đầu tiên cần đem luồng khí xoáy mở thành khí hải, mà xoáy đến biển chênh lệch sao mà chi lớn, đại bộ phận phân hóa khí cảnh đỉnh phong cao thủ cuối cùng cả đời đều không thể hoàn thành một bước này, bọn hắn thất bại nguyên nhân, không chỉ là thiếu khuyết thời gian, còn có chính là luồng khí xoáy quá mức yếu ớt, mỗi mở một điểm đều phản phất năng trứng. Gà bên trên điêu khắc phức tạp đồ án, khí lực dùng tiểu, điêu khắc không được, khí lực dùng lớn, trứng gà vỡ vụn. Dương lão chậm rãi nói, mà Mộc Nha Tinh không chỉ có được bảng bạc năng lượng, còn ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi lực, dùng nó mở, không cần lo lắng tổn thương đến luồng khí xoáy, bởi vì nồng đậm sinh mệnh chi lực có thể tự hành chữa trị tổn thương, cũng không cần lo lắng linh lực không đủ, bởi vì Mộc Nha Tinh ẩn chứa năng lượng bằng bạc, có thể làm mở người cung cấp quần quần không dứt năng lượng. Hứa Thần con mắt gắt gao chăm chú vào Dương lão trong tay trên Mộc Nha Tinh, giờ khắc này, Mộc Nha Tinh phảng phất là hút con ngươi thạch, gắt gao hút lại ánh mắt của hắn. Cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, dùng lớn lao nghị lực đưa ánh mắt từ trên Mộc Nha Tinh rời, nói, ngươi còn có chuyện gì đối ta giấu giếm sao? Ta từng nói với ngươi ta là ngộ nhập Thiên Ma Hải, kỳ thật kia là lừa gạt ngươi, ta không phải ngộ nhập Thiên Ma Hải, mà là vừa ra đời ngay tại Thiên Ma Hải bên trong, ta là Thiên Ma Hải bên trong sinh trưởng ở địa phương người. Trước đó cùng ngươi linh đạo hội trong vòng một đêm hủy diệt một cái thế lực gọi Thanh Mục Bang, mà ta là Thanh Mục Bang bang chủ chi tử. Dừng một chút, Dương lão tiếp tục nói, lúc trước ta cùng linh đạo hội một tên đệ tử đồng thời phát hiện cái này Mai Mộc Nha Tinh, ta cùng đối phương vì Mộc Nha Tinh chém giết, cuối cùng ta giết tên kia linh đạo hội đệ tử, mang theo Mộc Nha Tinh trở về Thanh Mục Bang. Về sau ta được đến Mộc Nha Tinh tin tức chỉ có Thanh Mục Bang số ít mấy người biết, mà những người này liền bao quát Lâm Dịch cùng Trần Phong. Chuyện sau đó Hứa Thần cũng đại khái đoán được, vô ở ngoài chính là Lâm Dịch cùng Trần Phong đem tin tức tiết lộ cho linh đạo hội, từ đó vì Thanh Mục Bang đưa tới tai họa ngập đầu. Sự tình phát triển cũng đúng như Hứa Thần đoán như thế, nhưng còn có một chút Hứa Thần còn không rõ. Nếu như ngươi là Thanh Mục Bang bang chủ chi tử, linh đạo hội không có khả năng bỏ mặc ngươi tại Diêu Quang căn cứ lâu như vậy. Hứa Thần tiếng nói chưa dứt, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Dương lão lại trực tiếp ở trên mặt giật xuống một lớp da. Không, không phải da, mà là một trương dĩ giả loạn chân mặt nạ da người, mỏng như cánh ve. Giật xuống mặt nạ da người, Dương lão rốt cục lộ ra chân dung, hắn chân thực dung mạo so đeo mặt nạ da người lúc còn muốn giản mua một điểm. Dương lão một cái tay kéo lấy mỏng như cánh ve mặt nạ da người, đối Hứa Thần nói, đây là mặt nạ da người, ta chính là dựa vào hắn cải biến tự thân dung mạo, đổi tính danh, mới có thể tại linh đạo hội dưới mí mắt tiếp tục sinh tồn. Bất quá, Lâm Dịch cùng Trần Phong hai người đối ta hiểu rõ, cũng biết ta có được mặt nạ da người chuyện này, bọn hắn vậy mà phát hiện cải biến dung mạo về sau ta, càng là tại ta lần một ra ngoài săn giết ma vật thời điểm, liên thủ tập sát ta, chuyện sau đó ngươi liền biết. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, thì ra là thế, chiếu ngươi nói như vậy, nếu như vừa rồi thật để Trần Phong hai người đào tẩu lời nói, bọn hắn đem ngươi tin tức của ta tiết lộ linh đạo hội vì Mộc Nha Tinh, khẳng định sẽ xuống tay với chúng ta, như vậy thật đúng là phiền phức. Ngươi ta hiện tại cũng coi là tại trên cùng một con thuyền người, ta giết linh đạo hội tam trưởng lão tiểu thiết phụ thân, mà ngươi bởi vì người mang Mộc Nha Tinh, lại từng giết qua linh đạo hội đệ tử, hiện tại cũng tại linh đạo hội tất sát trong danh sách. Nói xong, Hứa Thần nhìn về phía Dương lão, nói, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Trần Phong cùng Lâm Dịch bị ngươi giết, ta quãng đời còn lại chỉ còn một mục tiêu, đó chính là hủy diệt linh đạo hội, nhưng ta cũng liền tự mình hiểu lấy, bằng vào ta thiên phú cùng thực lực, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó dung chuyển linh đạo hội mảy may, nhưng là ngươi không giống, ngươi còn trẻ, thiên phú của ngươi là ta thấy qua tất cả mọi người ở trong lịch thiên nhất, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, ta tin tưởng ngươi có thể làm đến. Dương lão ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm Hứa Thần, nếu như ngươi đáp ứng ta tại ngươi có đầy đủ thực lực thời điểm, diệt đi linh đạo hội, không chỉ có cái này Mai Mộc Nha Tinh là ngươi, ta sẽ còn nói cho ngươi khi đó ta thu hoạch được Mộc Nha Tinh địa phương, thứ không dám giấu giếm, ta lúc đầu bởi vì thực lực có hạn, cũng chỉ từng tiến vào cái chỗ kia bên ngoài, ta có loại cảm giác, cái chỗ kia còn có Mộc Nha Tinh, mà lại số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Hứa Thần không chút do dự đáp ứng Dương lão thỉnh cầu. Làm hắn đáp ứng không phải Dương lão trong tay cái này Mai Mộc Nha Tinh, dù sao hắn hiện tại chỉ cần nguyện ý, đừng nói cái này Mai Mộc Nha Tinh, chính là Dương lão mệnh cũng là hắn, hắn sở dĩ đáp ứng, là bởi vì Dương lão phía sau câu nói kia. Ha ha, tốt, hy vọng ngươi ghi nhớ hôm nay đáp ứng ta sự tình. Nghe tới Hứa Thần đáp ứng, Dương lão lộ ra vui mừng, tay mở dương, Mộc Nha Tinh bay thẳng hướng Hứa Thần. Hứa Thần đưa tay bắt lấy Mộc Nha Tinh, sau đó đem thu nhập nhẫn chữ vật. Đi thôi, về trước Diêu Quang căn cứ. Hai người cấp tốc trở về. Thiên Ma Hải, cái nào đó căn cứ. Lồng ánh sáng màu trắng vỡ vụn. Căn cứ bên trong đã bị ma khí bao phủ. Bên trong kiến trúc sụp đổ, đại địa băng liệt, đầy đất tàn chi đoạn xương cốt, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, hoàn toàn tĩnh mịch, hào vô sinh cơ. Hiu liu liu, tiếng xé gió truyền đến. Một đạo đạo nhân ảnh đáp xuống đạo hóa thành phế tích căn cứ bên trong. Tin tức vậy mà là thật, Tinh Vũ căn cứ bị ma vật công phá chương 360, chín đại kiếm khách chương 360, chín đại kiếm khách Tinh Vũ căn cứ nhân khẩu không tại một thành trì phía dưới, võ giả vô số, cường giả đông đảo. Tinh Vũ căn cứ đệ nhất thế lực chính là Thái Thanh môn, môn chủ chính là nửa chân đạt đến nhập khí hải cảnh cường giả, thực lực không tại linh đạo hội hội trưởng phía dưới, trong môn có 36 vị trưởng lão, xếp hạng sau cùng người trưởng lão kia cũng có được hóa khí cảnh 8 tầng tu vi, có như thế quy mô thế lực tọa trấn ở đây, theo lý tới nói, Tinh Vũ căn cứ vững như thành đồng mới là, mà bây giờ, Tinh Vũ căn cứ bị phá, vô số nhân tộc võ giả bị tàn sát hầu như không còn. Tinh Vũ căn cứ bị diệt tin tức đang lấy một cái tốc độ kinh người truyền bá. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Ma Hải thần hồn nát thần tính, sóng ngầm phun trào. Từ đại căn cứ thành lập đến nay, đã bao nhiêu năm không có phát sinh căn cứ bị ma vật công phá sự tình. Tinh Vũ căn cứ sở tại địa, bao phủ toàn bộ căn cứ lồng ánh sáng màu trắng giờ phút này đã vỡ vụn, không còn tồn tại. Căn cứ bên trong kiến trúc sụp đổ, đường đi băng liệt, khắp nơi đều là thi thể, máu chảy thành sông, đại địa đều bị máu tươi nhuộm đỏ, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Rất nhiều thi thể trên mặt còn lưu lại tử vong trước một khắc tuyệt vọng cùng sợ hãi, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn trước khi chết nhất định nhìn thấy làm bọn hắn tuyệt vọng đáng sợ sự tình. Căn cứ giải đất trung tâm, Thái Thanh môn trên quảng trường, một đạo khôi ngô cao lớn thân ảnh nửa quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích. Người này dù chết, nhưng trên thân vẫn như cũ tản ra trấn áp thiên địa khí tức khủng bố, khiến đồng dạng võ giả khó mà tiếp cận. Người này chính là Thái Thanh môn môn chủ, nửa chân đạp đến nhập khí hải cảnh cường giả. Thái Thanh môn môn chủ thực lực đặt ở Thiên Ma Hải bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất, có thể đánh bại hắn người không nhiều, cho dù ma vật công phá Tinh Vũ căn cứ, dĩ Thái Thanh từng môn chủ thực lực, cũng có thể toàn thân trở ra mới lạ. Nhưng mà, Thái Thanh môn môn chủ lại vẫn lạc. Hai đầu lông mày có một cái lỗ máu. Đây là bị địch nhân tại khoảng cách gần phía dưới, một chỉ đánh nát mi tâm, kết thúc tính mệnh. Nửa chân đạp đến nhập khí hải cảnh cường giả, bị người một chỉ đánh nát mi tâm, nghe ngóng ngân hàn. Hiu hiu hiu hiu. Tiếng xé gió truyền đến. Một đạo đạo nhân ảnh hạ xuống. Nghe đồn vậy mà là thật, Tinh Vũ căn cứ bị phá, nhân viên tử thương hầu như không còn, Thiên Ma Hải bên trong ma vật vậy mà như thế cường đại sao, lại trong vòng một đêm hủy diệt một cái căn cứ. Nói chuyện chính là cái mày kiếm mắt sáng, một thân áo xanh, quang ở sau lưng một thanh huyết đao nam tử. Người này là Thiên Ma Hải bên trong chứ danh cao thủ, huyết đao khách. Chứ huyết đao khách bên ngoài, người đi đường này còn có Thất Tuyệt kiếm khách, Bá Quyền, Phong Hành giả nhóm cường giả. Biết được tin tức về sau, một đám cao thủ hoặc là thả ra trong tay chuyện quan trọng, hoặc là lập tức xuất quan, không xa 10,000 dặm chạy đến, vì chính là điều tra hủy diệt Tinh Vũ căn cứ chân hung. Một con in và phát hành Phong Hành giả, đi đến Thái Thanh môn môn chủ trước mặt, nhìn kỹ một chút cái sau hai đầu lông mày cái kia chí mạng huyết động, sau đó đưa tay chộp một cái, một sợi ma khí nồng nặc bị hắn hút ra. Xuy xuy xuy. Cái này sợi ma khí so với Thiên Ma Hải bên trong ma khí còn muốn ngang ngược, còn muốn lợi hại hơn, cường đại rất nhiều, vừa mới tiếp xúc, lại bắt đầu ăn mòn Phong Hành giả linh lực. Phong Hành giả thấy thế, con người có chút co rụt lại, từ cái này sợi ma khí liền có thể suy đoán ra giết chết Thái Thanh môn môn chủ tuyệt đối là cái thực lực mạnh mẽ ma vật. Chợt hư lạnh một tiếng, trong tay cương phong thổi, đem kia sợi ma khí ma diệt sạch sẽ. Các ngươi đều thấy thế nào? Phong Hành giả nhìn về phía những người khác. Huyết Đao khách nói, bài trừ cố ý khả năng, xác định là ma vật làm. Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng đều nhao nhao gật đầu, từ Thái Thanh môn môn chủ cùng với các người trong vết thương, bọn hắn đều rút ra ma khí, bởi vậy có thể đánh giá ra là ma vật gây nên, mà không phải người tộc. Kia có phải hay không là nhân ma nhất tộc? Một mực chưa từng mở miệng Thất Tuyệt kiếm khách, đột nhiên mở miệng nói ra. Nhân ma, thể nội chạy xuôi nhân tộc cùng ma tộc huyết mạch, chính là một loại cực kỳ đặc thù tộc đàn, tình cảnh của bọn hắn cũng là cực kỳ xấu hổ, đã không bị ma tộc thừa nhận, lại bị người tộc đề phòng, cho nên nhân ma nhất tộc thành danh không hiện, phạm vi hoạt động lại bị giới hạn tại số ít phân khu vực. Thiên Ma Hải, vừa vặn liền có một chi nhân ma gia tộc. Nhân ma? Những người khác là nhíu mày. Phong Hành giả nói, Thiên Ma Hải chi này nhân ma gia tộc, ta cùng bọn hắn tiếp xúc qua, bọn hắn thực lực mặc dù cường đại, nhưng còn không cách nào diệt đi Tinh Vũ căn cứ. Huyết Đao khách nói, ta cũng không cho rằng là nhân ma nhất tộc làm, mà lại, nhân ma nhất tộc diệt đi Tinh Vũ căn cứ mục đích ở đâu? Thất Tuyệt kiếm khách nhíu mày, nói, có lẽ thật không phải là nhân ma nhất tộc làm. Thiên Ma Hải bên trong chi tiêu nhân ma gia tộc, hắn cũng từng có tiếp xúc, xác thực không có trong vòng một đêm diệt đi Tinh Vũ căn cứ thực lực. Ngay tại mấy người chuẩn bị làm tiến một bước điều tra thời điểm, một đạo bén nhọn khí bạo âm thanh xa xa liền truyền tới, mấy người đồng thời ngẩng đầu lên, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chân trời, ma khí bị một đạo kiếm quang sáng chói bổ ra, một đạo áo bào trắng thân ảnh quanh thân tản ra kinh khủng kiếm ý, cả người thân hóa bạch quang, phản phất một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ, xé rách hư không, bạo lực mà tới. Nhìn người tới, Huyết Đao khách, Phong Hành giả bọn người mặt lộ vẻ cổ quái nhìn về phía Thất Tuyệt kiếm khách. Thiên Ma Hải bên trong, có 9 người được cùng xưng là 9 đại kiếm khách, Thất Tuyệt kiếm khách chính là nó một, mà giờ khắc này đang hướng về bên này phi tốc chạy đến người, là 9 đại kiếm khách một trong Tuyết kiếm khách. Bình thường võ giả có lẽ không biết, nhưng là Huyết kiếm khách cùng Phong Hành giả bọn người lại là biết, Tuyết kiếm khách và Thất Tuyệt kiếm khách có khúc mắc, hai người cơ hồ vừa thấy mặt liền đánh. Về phần nguyên nhân cụ thể, có người nói Thất Tuyệt kiếm khách được vinh dự 9 đại kiếm khách bên trong đệ nhất kiếm khách, Tuyết kiếm khách không phục, cho nên vừa thấy mặt liền sẽ khiêu chiến Thất Tuyệt kiếm khách. Cũng có người nói Thất Tuyệt kiếm khách và Tuyết kiếm khách từng bởi vì một kiện bảo vật đón lấy thù hận. Chúng Tuyết phân vân. Về phần nguyên nhân cụ thể, chỉ sợ chỉ có Thất Tuyệt kiếm khách và Tuyết kiếm khách hai người bọn họ mình rõ ràng. Lạch cạch. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tuyết kiếm khách rơi xuống, một thân áo bào trắng, gánh vác trường kiếm, dáng người cao, nhưng dung mạo mọc ra một trường phổ thông không thể lại phổ thông mặt, nhưng quanh người hắn khí tức lại là một chút cũng không phổ thông. Chính ứng trong truyền thuyết câu kia Tuyết kiếm khách cùng Thất Tuyệt kiếm khách không hợp. Rơi xuống về sau, Tuyết kiếm khách phản phất hướng Thất Tuyệt kiếm khách hạ chiến tiếp, khí tức quanh người không những chưa từng thu liễm, ngược lại càng thêm không chút kiêng kỵ bộc phát. Chỉ một thoáng, một cổ băng lãnh khí tức tràn ngập mà ra. Nhiệt độ không khí giảm đột ngột, thiên địa tuyết bay. Phong Hành giả bọn người cảm nhận được Tuyết kiếm khách kia khí tức kinh khủng, sắc mặt đều là hơi đổi, Tuyết kiếm khách không hổ là 9 đại kiếm khách một trong, thực lực quả nhiên khủng bố, riêng là giờ phút này phóng thích mà ra khí tức, liền làm bọn hắn cảm thấy một tia áp lực. Khi bọn hắn nhìn thấy kia nhẹ nhàng rớt xuống đông tuyết thời điểm, sắc mặt lại là biến đổi, bởi vì từ những cái kia nhẹ nhàng rớt xuống trong đông tuyết, bọn hắn cảm nhận được lăng lệ kiếm chi ý cảnh. Phong hành giả đưa tay chụp vào một đóa bông tuyết, ngón tay chạm đến đông tuyết trong chớp mắt ấy, đông tuyết đột nhiên tách ra kiếm khí bén nhọn, thổi phu một tiếng, phong hành giả ngón tay bị cắt mở một đầu lỗ hổng, một giọt máu tươi bay là tả mà ra. Tê huyết đao khách bọn người thấy thế, tất cả đều không khỏi hít sâu một hơi. Phong hành giả thế nhưng là cường giả đỉnh cao, một đóa bông tuyết lại có thể xé mở phòng ngự của hắn, làm bị thương hắn, nếu như cái này đẩy trời bay xuống đông tuyết đồng thời bộc phát lời nói, kia lực phá hoại chẳng phải là. Bọn hắn không từ cái run rẩy, không dám kế tiếp theo nghĩ sâu xuống dưới. Tuyết kiếm khách, ngươi tuyết chi kiếm ý so năm 2 trước mạnh hơn, khoảng cách kiếm ý đại viên mãn không xa đi. Thất tuyệt kiếm khách ngưng trọng đánh giá hướng hắn phát động chiến tiếp tuyết kiếm khách, chậm rãi nói. Tuyết kiếm khách cười nhạt một tiếng, thừa nhận nói, nhanh, chỉ kém một cơ hội ta liền có thể bước vào kiếm ý cảnh giới đại viên mãn, nhưng cái kia thời cơ có lẽ là ngày mai, có lẽ là sang năm, có lẽ năm 10100 năm về sau cũng có nói, ngược lại là ngươi, chỉ sợ sớm đã trước ta một bước kiếm ý viên mãn đi. Thất tuyệt kiếm khách cười mà không nói, không thừa nhận cũng không có phủ nhận. 2 năm trước, hắn cùng Tuyết kiếm khách một trận chiến kia, trừ hắn cùng Tuyết kiếm khách bên ngoài, không có người thứ ba biết được, trận chiến kia, hắn thắng. Năm 2 về sau, Tuyết kiếm khách thực lực càng thêm đáng sợ, kiếm ý cũng càng thêm lăng lệ, cơ hồ đạt tới viên mãn chi cảnh, hiện tại hai người tỉ thí, hắn có chí ít 70 phần thắng. Tuyết kiếm khách cũng biết hôm nay không phải thời điểm chiến đấu, đem ánh mắt rơi vào Thái Thanh môn môn chủ trên thân, hỏi, cha ra là ai gây nên sao? Thất Tuyệt kiếm khách nói, sơ bộ phán định là ma vật gây nên, những thi thể khác cùng Thái Thanh môn môn chủ thể nội đều lưu lại ma khí, bài trừ người vì khả năng. Tuyết kiếm khách lông mày nhíu lại, nói, xem ra Thiên Ma Hải bên trong ma vật cũng không cam chịu bình tĩnh, bọn hắn đã đối Tinh Vũ căn cứ độc thủ, rất có thể sẽ còn đối cái khác nhân tộc căn cứ độc thủ, chúng ta tranh thủ thời gian đem cái này tin tức truyền bá ra ngoài, khiến người khác tộc căn cứ võ giả đều cảnh giới bắt đầu, không muốn cho ma vật thừa dịp cơ hội. Phòng thủ không phải biện pháp. Huyết đao khách đống nhiên nói, trong lời nói tràn ngập sát khí lạnh như băng. Bá quyền liếm liếm môi, một mặt khát máu nói, vậy liền giết, giết bọn hắn long trời lở đất. Phong hành giả lắc đầu nói, Thiên Ma Hải bên trong, chúng ta nhân tộc cùng ma vật đấu tranh bên trong, một mực ở vào yếu thế, thật muốn nhắc lên đại chiến lời nói, sẽ chỉ rơi vào cái lưỡng bại câu thương hạ trạng, hiện tại liền cùng ma vật mặt, bất lợi cho chúng ta. Phong hành giả cho rằng giờ phút này còn chưa tới cùng ma vật triệt để đại quyết chiến thời điểm. Còn có mấu chốt nhất một điểm là, ma vật bên trong trí cường giả thực lực là có thể so nhân tộc khí hải cảnh đại năng, Thiên Ma Hải cho dù có nhân tộc khí hải cảnh đại năng ẩn nút, nhưng số lượng tuyệt đối không nhiều, nhân tộc cùng ma vật buộc phát toàn diện chiến đấu, nhân tộc khí hải cảnh đại năng phải chăng tham chiến cũng là ân số, cho nên hiện tại không thể cược. Thất Tuyệt kiếm khách nói, ta đồng ý phong hành giả lời nói, hiện tại còn không phải cùng ma vật triệt để bộc phát thời điểm chiến đấu, huống hồ chúng ta mấy người cũng làm không được Thiên Ma Hải nhân tộc chủ, lại cùng các loại, hiện tại hàng đầu làm chính là đem tin tức truyền đi, tỉnh táo các lớn căn cứ nhân tộc võ giả, để bọn hắn làm tốt ma vật tấn công chuẩn bị. Thất Tuyệt kiếm khách, ngươi khi nào biến như thế khiếp đảm rồi? Tuyết kiếm khách không chút khách khí nói. Giữa sân mấy người lập tức chia hai phái, có người ủng hộ, có người phản đối, tranh luận không ngớt, tranh chấp không dưới. Hứa Thần cùng Dương lão trở lại Diêu Quang căn cứ. Dương lão một lần nữa mang lên mặt nạ ra người đi. Mà khi Hứa Thần bước vào căn cứ trong chớp mắt ấy, canh giữ ở căn cứ phụ cận người, nhìn thấy hắn bình an trở về, phảng phất nhìn thấy quỷ, từng người trợn to hai mắt. Hắn vậy mà còn sống trở về. Bị giết Thiên Thiếu Bang phó bang chủ, lại còn dám trở về, chẳng lẽ không sợ Thiên Thiếu Bang trả thù sao? Căn cứ bên trong không được giết lục, kia tiểu tử trở về mới là cử chỉ sáng suốt, nếu như trốn ở phía ngoài lời nói, cho dù không chết ở Thiên Thiếu Bang trong tay, cũng sẽ chết tại ma vật lợi trảo phía dưới. Ha ha, căn cứ bên trong không được giết lục cũng phải nhìn là ai, chúng ta những tiểu nhân vật này tự nhiên không dám ở căn cứ bên trong động thủ, nhưng điều quy tắc này đối linh đạo hội người thế nhưng là một điểm lực ước thúc cũng không có, những cái kia đắc tội linh đạo hội thế lực, cái kia không phải tại căn cứ bên trong bị linh đạo hội trong vòng một đêm hủy diệt. Thế ngươi không muốn sống rồi? Nhỏ giọng một chút. Ngươi muốn chết đừng liên lụy ta. Ngươi vừa rồi kia lời nói nếu như bị linh đạo hội người nghe đi, ngươi có 9 cái đầu cũng không đủ chặt. Ta đây không phải nhìn chỗ này chỉ có ta và ngươi hai người ạ? Chỉ có hai người chúng ta cũng không thể nói, cẩn thận hai vách mạch rừng. Hắc hắc, đi nhớ, chúng ta kế tiếp theo tâm sự tiểu tử kia. Trước đó không lâu Thiên Thiếu Bang bang chủ dẫn người trở lại căn cứ, biết lưu thủ tại căn cứ phó bang chủ bị người giết, khí mang theo một đám võ giả ra ngoài săn giết tiểu tử này, hiện tại tiểu tử này bình yên vô sự trở về, xem ra là Thiên Thiếu Bang bang chủ không có tìm được tiểu tử này. Có hay không một loại khả năng à, chính là Thiên Thiếu Bang bang chủ tìm được tiểu tử này, nhưng một phen chém giết về sau, Thiên Thiếu Bang bang chủ chết rồi, mà tiểu tử này bình yên vô sự trở về. Cái này sao có thể? Tuyệt không có khả năng, Thiên Thiếu Bang bang chủ thế nhưng là hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong cao thủ, tiểu tử này mới bao nhiêu lớn, làm sao lại là Thiên Thiếu Bang bang chủ đối thủ? Hắc hắc, ta cũng chỉ là tùy ý nói chuyện, kỳ thật ta cũng cho rằng loại khả năng này quá hoang đường. Tại hai người thấp giọng trong tiếng trò chuyện, Hứa Thần cùng Dương lão dần dần đi xa. Theo bọn hắn bình an trở về, cũng bị càng ngày càng nhiều người xem ở đáy mắt, một chút biết nội tình người, lập tức lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Một cái đứng tại ven đường gầy gò nam tử, nhìn xem Hứa Thần nhìn một chút đi xa bóng lưng, nói, tiểu tử này vận khí đúng là tốt ta, hắn chân trước vừa rời đi căn cứ, Thiên Thiếu Bang bang chủ liền dẫn người trở về, về sau Thiên Thiếu Bang bang chủ dẫn người khí thế hùng hổ ra ngoài săn giết hắn, mà hắn vậy mà lại tại lúc này trở về. Thoại âm rơi xuống, gầy gò bên người nam tử mấy người tất cả đều gật đầu, nhưng cũng có người tại lúc này không đúng lúc nói, ta luôn cảm thấy tiểu tử này không đơn giản, các ngươi nói Thiên Thiếu Bang bang chủ hiện tại có thể hay không đã giữ nhiều lành ít rồi. Gầy gò nam tử cười nhạo một tiếng, nhìn về phía kia người nói chuyện, nói, ngươi sợ là không biết Thiên Thiếu Bang bang chủ nội tình, Thiên Thiếu Bang chính là hóa khí cảnh 7 tầng đỉnh phong tu vi, tục truyền lại bị Linh Đạo hội tam trưởng lão ban thưởng một thanh thượng phẩm linh khí, ngay cả hóa khí cảnh 8 tầng võ giả muốn giết hắn, đều phải trả giá thật lớn, huống chi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Mặt khác có người nói tiếp, Thiên Thiếu Bang sở dĩ khiến người kiêng kỵ, thực lực chỉ là một phương diện, một mặt khác là Thiên Thiếu Bang bang chủ cùng Linh Đạo hội tam trưởng lão tầng kia quan hệ, nếu như tiểu tử kia thật giết chết Thiên Thiếu Bang bang chủ, cho hắn 10 cái lá gan chỉ sợ cũng không dám trở lại Diêu Quan căn cứ. Mọi người ở đây nhất trí cho rằng như vậy thời điểm, căn cứ lôi bảo, đột nhiên có đạo thân ảnh chợt bật, lảo đảo đi đến. Người kia xuất hiện lập tức gây nên ánh mắt của mọi người. Khi thấy rõ người kia trên thân quần áo về sau, mọi người sắc mặt tất cả đều hơi đổi. Chương 361, dọa giống chương 361, dọa giống Thiên Thiếu Bang người. Một đạo tiếng kinh hô từ trong đám người băng lên. Kia một thân chợt bật, lảo đảo tiến vào căn cứ thình lình chính là Thiên Thiếu Bang võ giả. Tên kia lảo đảo tiến vào căn cứ Thiên Thiếu Bang võ giả, khi tiến vào trong chớp mắt ấy, chính là một ngụm máu tươi phun tới, sau đó hai mắt nhắm lại, đúng là trực tiếp mất đi. Mọi người một mặt ngốc trệ. Nhưng là, sau một khắc, lại có một đạo bóng người lảo đảo xông vào căn cứ. Thình lình cũng là Thiên Thiếu Bang người. Đón lấy, cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Một cái tiếp theo một cái Thiên Thiếu Bang võ giả, một thân chật vật xông vào căn cứ. Lý Nhị, các ngươi không phải đi truy sát tiểu tử kia sao? Làm sao đem mình làm chật vật như thế? Trong đám người, có người đối Thiên Thiếu Bang một tên người quen, mở miệng hỏi. Cái kia được xưng Lý Nhị người, toàn thân run lên, sau đó một mặt hoảng sợ nói, vậy tiểu tử không phải người, không phải người, hắn là sát thần chuyển sinh, phó bang chủ chết hết, 6 danh phó bang chủ bị một kiếm chém giết à. Mọi người như gặp phải sét đánh, đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Cái gì? Thiên Thiếu Bang hết thảy 7 vị phó bang chủ, mỗi một vị đều là hóa khí cảnh 6 tầng tu vi, trước đó tại căn cứ bên ngoài, bị Hứa Thần trước mặt mọi người cường thế chém giết một vị, còn thừa lại 6 cái phó bang chủ. Hiện tại 6 cái phó bang chủ toàn bộ chết rồi, mà lại là bị một kiếm giết chết. Thật giả? Mặc dù lời này là từ Thiên Thiếu Bang nhân khẩu bên trong truyền ra, nhưng làm sao nghe đều là giả? Cũng quá không thể tưởng tượng. Nếu như là thật, còn đến mức nào? Ngươi nói thế nhưng là thật. Có người không thể tin được kết quả này, nhìn chằm chằm Lý Nhị hỏi. Lý Nhị nói, câu là thật, ngươi nhìn ta bộ dáng này, còn có các minh đệ khác dáng vẻ, giống như là nói dối sao? Vậy, kia Thiên Thiếu Bang bang chủ đâu? Hắn chết chưa? Cái này, ta cũng không biết, lúc ấy tiểu tử kia giết quá ác, vô số minh đệ đều chết tại hắn dưới kiếm, tại tử vong uy hiếp dưới, chúng ta giải tán lập tức, chạy trốn, ta muốn giúp chủ sẽ không có chuyện gì, hắn như vậy cường đại khẳng định không chết, có lẽ hiện tại đã giết chết tiểu tử kia. Ta cho ngươi biết tiểu tử kia vẫn chưa chết, mà lại trước các ngươi một bước phản về căn cứ. A, cái này sao có thể? Vậy, bang chủ kia, không, bang chủ khẳng định không có chuyện gì, hắn cho dù không phải đối thủ của tên tiểu tử kia, kia tiểu tử muốn giết bang chủ cũng là tuyệt đối không thể, mà lại có lẽ là kia tiểu tử không địch lại bang chủ, trốn, sau đó trước bang chủ một bước trốn về căn cứ. Ngươi nói hai loại suy đoán cũng có thể, về phần kết quả như thế nào, hiện tại hoặc là đến hỏi tiểu tử kia, hoặc là liền kế tiếp theo chờ đợi, nếu như 3 ngày sau Thiên Thiếu Bang bang chủ không có trở về, vậy hắn khả năng đã. Mọi người ngươi một lời ta một câu thảo luận. Cùng lúc đó, bởi vì lo lắng Linh Đạo hội trả thù, từ đó liên lụy đến Dương lão, hai người tiến vào căn cứ không lâu sau, liền riêng phần mình tách ra. Mà giờ khắc này Hứa Thần cũng đi vào một gian khách sạn. Trưởng quỹ, cho ta một gian thượng đẳng phòng. Hứa Thần đối phía sau quay một cái vóc người cồng kềnh trung niên nhân nói. Khách quan, mời trước đưa ra thân phận lệnh bài. Béo trưởng quỹ liếc Hứa Thần một chút, từ tốn nói. Thân phận lệnh bài? Hứa Thần lộ ra vẻ nghi hoặc. Ở khách sạn còn cần thân phận lệnh bài? Béo trưởng quỹ ngẩng đầu, nghiêm túc dò xét Hứa Thần, nói, khách quan, ngươi là lần đầu tiên tiến vào Diêu Quang căn cứ đi. Hứa Thần nghĩ, mình nên tính là lần thứ nhất, dù sao hai lần trước đều là vừa tiến vào không lâu liền vội vàng rời đi, liền nhẹ gật đầu. Béo trưởng quỹ thấy Hứa Thần gật đầu thừa nhận mình là lần đầu tiên tiến vào Diêu Quang căn cứ, lắc đầu, nói, ngươi là lần đầu tiên tiến vào Diêu Quang căn cứ, không biết quy củ của nơi này cũng là đúng là bình thường, nhân cơ hội này, ta và ngươi nói một chút, tỉnh cho mình đưa tới phiên phước. Ngươi nói. Hứa Thần thái độ hơi có vẻ cung kính. Diêu Quang căn cứ nhìn như là không có chủ nhân, kỳ thực là có chủ nhân nơi này là Linh Đạo hội, mà Linh Đạo hội cũng định ra một loạt quy củ, trong đó một đầu chính là tiến vào Diêu Quang căn cứ mỗi người đều nhất định phải làm thân phận lệnh bài, dạng này dễ dàng cho tốt quản lý. Nói, béo trưởng quỹ tử nhẫn chứa vật lấy ra một khối lớn cỡ bàn tay thanh đồng lệnh bài, nói, ngươi nhìn, đây là thân phận lệnh bài của ta. Thu hồi thân phận lệnh bài, hắn lại nói tiếp, nếu như không có thân phận lệnh bài lời nói, nhanh đi làm lý, nếu không một khi bị Linh Đạo hội người chấp pháp bắt đến, nhẹ thì tiền phạt, nặng thì đánh chết tại chỗ. Cho dù là không nặng trừng phạt không nhẹ cũng là khu trục ra căn cứ, vĩnh viễn không cho tiến vào. Hứa Thần nhẹ gật đầu, lần thứ nhất tự mình cảm nhận được Linh Đạo hội bá đạo cùng hung tàn. Trưởng quỹ, đa tạ đệ trình, xin hỏi đi chỗ nào làm thẻ căn cước a? Béo trưởng quỹ nói, con đường này đi đến cuối cùng, sau đó rẽ trái liền đến. Đa tạ. Hứa Thần đối béo trưởng quỹ ôm quyền, sau đó quay người muốn đi gấp. Chờ chút. Ngay tại hắn sắp bước ra khách sạn thời điểm, béo trưởng quỹ từ phía sau bỗng nhiên gọi hắn lại. tiểu hòa tử, làm thẻ căn cước thời điểm, linh đạo hội người có lẽ sẽ làm khó một chút ngươi, nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng, không thể cùng bọn hắn lên xung đột. Trước kia có lợi hại hóa khí cảnh cao thủ đi tới Diêu Quang căn cứ, không đem linh đạo hội để ở trong mắt, cùng linh đạo hội đệ tử sinh ra xung đột, cuối cùng linh đạo hội một tên chấp sự xuất thủ, tại chỗ đem chém giết, thi thể treo ở căn cứ bên ngoài, gian đe. Béo trưởng quỹ lo lắng Hứa Thần trẻ tuổi nóng tính, sẽ cùng linh đạo hội đệ tử sinh ra xung đột, liền hảo tâm nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở. Hứa Thần lần nữa đối béo trưởng quỹ ôm quyền cảm tạ, sau đó bước ra khách sạn. Dựa theo béo trưởng quỹ cho lộ tuyến, Hứa Thần tại một cái viện trước dừng lại. Thân phận chỗ ghi danh, người không phận sự miễn bảo, tiểu tử, mau mau cút đi, không muốn đứng ở trước cửa ngưng lại. Nhìn thấy Hứa Thần tại ngoài viện ngưng lại, trông coi đại môn một tên linh đạo hội đệ tử, đối Hứa Thần phất tay xua đuổi, phảng phất đang xua đuổi một con rồi. Hứa Thần nhíu mày, nói, ta là tới làm thân phận lệnh bài. Ồ. Kia danh môn vệ nhãn tỉnh sáng lên, trên dưới dò xét Hứa Thần một chút, sau đó phất phất tay, nói, tranh thủ thời gian đi vào. Hứa Thần liếc kia danh môn vệ một chút, sau đó nhanh chân tiến vào tiểu viện. Vừa bước vào tiểu viện, đối diện chính là truyền đến một thanh âm, lần thứ nhất tiến vào Diêu Quang căn cứ. Biết do còn cố hỏi, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên hóa khí cảnh tầng 4 võ giả, án đao đi tới, một đôi hẹp dài con mắt giờ phút này chính không chút nào che giấu nhìn từ trên xuống dưới hắn, trong cặp mắt kia toát ra khó mà che giấu vẻ tham lam. Vâng. Hứa Thần mặc dù biết đối phương là tại biết rõ còn cố hỏi, nhưng vì để tránh cho phiền phức, cũng là một nghiêm mặt, nhẹ gật đầu. Ngươi là hóa khí cảnh 3 tầng đỉnh phong tu vi. Tên kia hóa khí cảnh tầng 4 võ giả thu liễm lại trong mắt tham lam, không xác định mà hỏi. Đúng thế. Hứa Thần gật đầu. Nghe tới Hứa Thần sau khi trả lời, người võ giả kia nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào Hứa Thần nhẫn chữ vật bên trên, liếm liếm môi, trong mắt vẻ tham lam càng rõ ràng. Thiên Ma Hải mọi người đều biết sự tình là mới nhập Thiên Ma Hải không lâu người, giàu đến chảy mỡ, là người người trong mắt lớn dê béo, bởi vì mới nhập Thiên Ma Hải người, nhẫn chữ vật tài nguyên còn chưa tới kịp tiêu hao hết. Linh đạo hội bên trong vì lần thứ nhất tiến vào căn cứ võ giả làm thân phận là cái chức quan béo bở, người người ao ước chức quan béo bở, không bởi vì khác, chỉ vì làm thân phận lúc có thể từ đối phương trong tay hung hăng dọa dẫm ra một bút tài nguyên, nếu như đối phương không chịu, vậy liền không cho thân phận lệnh bài, xem ai chơi qua ai. Hiển nhiên, giờ phút này tên linh đạo hội võ giả để mắt tới Hứa Thần, chuẩn bị từ Hứa Thần trong tay hung ác gõ một bút ra. Linh đạo hội có quy định, làm thân phận lệnh bài cần giao nạp nhận chữ vật bên trong một tài nguyên làm linh đạo hội quản lý phí, vệ sinh phí, phí bảo hộ. Nói, hắn vươn tay, nói, tiểu tử, giao ra nhẫn chữ vật đi. Hứa Thần nhìn xem hướng mình đưa qua đến tay, nhướng mày, trực tiếp muốn tác thủ hắn bên trong nhẫn chữ vật một tài nguyên, thật đúng là dám nói a, ngươi cũng có thể giao ra 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch. Võ giả thấy Hứa Thần kháng cự, chợt sư tử há mồm, nói, Thiên Ma Hải bên trong, người người thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, nếu như Hứa Thần ngộ nhập Thiên Ma Hải đã lâu, đừng nói 3 triệu khối linh thạch, chính là 30,000 khối linh thạch cũng không bỏ ra nổi. Hiển nhiên, tên này linh đạo hội võ giả không chỉ có sư tử há mồm, còn tại cực Hứa Thần mới vào Thiên Ma Hải không lâu, trên thân tài nguyên phong phú. Nếu như thành công, hắn bậy liền kiếm bội. Hứa Thần chậm rãi nói, thực không dám dầu dếm, tại hạ tiến vào Thiên Ma Hải đã lâu, trên thân tài nguyên đã bị tiêu hao còn thừa không có mấy, thực tế không bỏ ra nổi 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch. 3 triệu khối hạ phẩm linh thạch với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, nhưng ai biết cho 3 triệu linh thạch, đối phương có thể hay không yêu cầu càng nhiều. Linh đạo hội võ giả tiến lên trước một bước, nghiêm nghị nói, làm càn, dám gạt ta, ngươi nói mình không bỏ ra nổi 3 triệu khối linh thạch, vậy thì tốt, đem nhẫn chữ vật cho ta, ta tự mình đến nhìn. Đại nhân nói đùa, nhẫn chữ vật tương đương với võ giả đầu thứ nhì tính mệnh, trừ phi vẫn lạc, khi còn sống tuyệt đối sẽ không đem nhẫn chữ vật giao cho người thứ nhì, nếu như đại nhân khăng khăng như thế, vậy tại hạ liền không công việc thân phận lệnh bài. Nói, Hứa Thần quay người muốn đi gấp. Lớn mật, Diêu Quang căn cứ há lại ngươi nói đến là đến, nói đi là đi. Linh đạo hội võ giả phẫn nộ quát. Hứa Thần nói, không phải tại hạ muốn rời đi, mà là thật không bỏ ra nổi 3 triệu khối linh thạch. Trong lòng lướt qua một vòng sắc cơ. Người này hắn ghi nhớ. Trước tha nó một cái mạng chó, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, lại thu cũng không muộn. Linh đạo hội võ giả hừ lạnh một tiếng, nói, lớn mật, nói ta tại bóc lột ngươi đồng dạng, như vậy đi, hoặc là bung ra nhẫn chữ vật cấm chế, để ta điều tra, sau đó lấy đi một tài nguyên, hoặc là xuất ra 1 triệu linh thạch, không thể ít hơn nữa, nếu không ta đối với phía trên bàn giao không được. Một câu cuối cùng ám chỉ uy hiếp. Hứa Thần ra vẻ hoảng sợ, trên mặt lộ ra một vòng vẻ dãy rủa, sau đó đông nhiên gật đầu một cái, nói, tốt à, 1 triệu liền 1 triệu. Rất tốt, ngươi làm lần một lựa chọn chính xác. Linh đạo hội võ giả cười. Hứa Thần cúi đầu, trong mắt lánh quang lóe lên. Giao nạp 1 triệu linh thạch về sau, Hứa Thần đạt được ước muốn lĩnh được thân phận lệnh bài, quay người rời đi, đang muốn đi ra cái tiểu viện này thời điểm, sau lưng đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm, chậm đã. Chương 362, lại lần nữa bóc lột. Chương 362, lại lần nữa bóc lột chậm rãi. Hứa Thần bước chân dừng lại, đáy mắt hàn quang lóe lên, có hết hay không, nếu như lòng tham không đáy lời nói, vậy hắn cũng liền không còn khắc chế, đánh không được giết người này, chạy ra Diêu Quang căn cứ. Nghĩ tới đây, Hứa Thần mặt không biểu tình xoay người qua. Đại nhân, còn có chuyện gì muốn phân phó sao? Hắn nhìn như vẫn như cũ khiêm tốn, kỳ thực sát ý đã ở trong lòng tràn ngập. Ta quên đăng ký, ngươi ngủ ở chỗ nào? Linh đạo hội võ giả không có cảm nhận được Hứa Thần đang nổi lên sắc cơ, thuận miệng hỏi. Hứa Thần nói ra béo trưởng quỹ đưa ra khách sạn. Linh đạo hội võ giả ghi lại Hứa Thần địa chỉ, nhẹ gật đầu, nói, ngươi có thể rời đi. Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, nhanh chân rời đi. Đợi đến Hứa Thần rời đi về sau, tên kia linh đạo hội võ giả trong mắt lạnh lẽo, đưa tới một người, nói, đem người kia cho nhìn chằm chằm. Sư Minh, người kia là cái dê béo sao? Nói nhảm đừng hỏi nhiều, để ngươi nhìn chằm chằm ngươi liền cho nhìn chằm chằm, cuối cùng thiếu không được chỗ tốt của ngươi. Sư Minh, ngươi đây là đi chỗ nào? Ta muốn đem việc này bẩm báo cho chấp sự đại nhân, hắc hắc, có thể xuất ra 1 triệu khối linh thạch người, tại Thiên Ma Hải bên trong thật đúng là không nhiều, càng mấu chốt chính là, người này tu vi còn không cao, không đem hắn nghiền ép sạch sẽ, thật đúng là có lỗi với chúng ta trên thân bộ quần áo này. Linh đạo hội trên đường phố. Hứa Thần không nhanh không chậm đi lại, trước tiên ở Diêu Quang căn cứ ở lại, thu thập rời đi Thiên Ma Hải tình báo, nếu như có thể mà nói, trợ giúp Dương lão diệt đi linh đạo hội. Nguyên bản hắn đối linh đạo hội cũng không có ác liệt ấn tượng, cũng là phi thường phản cảm vì bản thân tư dục diệt đi một cái thế lực, nhưng là từ lúc hắn tiến vào Diêu Quang căn cứ về sau, vô luận là từ trong miệng người khác hay là mình tự mình kinh lịch sự tình, đều để hắn đối cái thế lực này sinh ra chán ghét. Nếu có thể lời nói, hắn không ngại vì một nha tinh tình báo tiện tay diệt trừ linh đạo hội. Linh đạo hội thực lực rất mạnh, ta thực lực bây giờ chỉ sợ ngay cả linh đạo hội trưởng lão đều đối phó không được, càng đừng nói diệt trừ toàn bộ linh đạo hội. Việc cấp bách là trước tăng thực lực lên. Mà lại Diêu Quang căn cứ, linh đạo hội một nhà độc đại, linh đạo hội lời nói chính là quy củ. Ta vừa rồi tại làm thân phận lệnh bài thời điểm đã bại lộ tài lực, cái kia linh đạo hội võ giả xác định vững chắc sẽ không bỏ qua ta. Tại Thiên Ma Hải cái này trật tự sụp đổ địa phương, cường giả vi tôn càng rõ ràng, không có thực lực chỉ có thể biến thành người khác nghiền ép đối tượng. Phun ra một ngụm trọc khí, Hứa Thần tăng tốc bước chân, trở lại béo trưởng quỹ khách sạn, mở một gian thượng đẳng khách phòng. Long Đế từng nói với ta, chờ ta tiến vào hóa khí cảnh về sau mới có thể mang theo nhục thân tiến vào Thiên Đế Điện. Nếu quả thật nếu có thể, bên ngoài một ngày, Thiên Đế Điện bên trong 5 một hùng, tu vi của ta sẽ đột bay manh tiến vào. Hứa Thần liếm liếm môi, không khỏi mong đợi. Lúc này tâm niệm vừa động, sau một khắc, thân thể bắt đầu mở đi, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, từ nơi sâu xa có một cỗ lực lượng ngay tại hấp xả lấy nhục thể của hắn. Bắt đầu. Hứa Thần còn chưa dứt lời dưới, chỉ cảm thấy trong mắt hình tượng nhất chuyển, thân thể bắt đầu trên dưới điên đảo bắt đầu, một cổ mãnh liệt choáng váng cảm giác đánh tới. Quen thuộc truyền thống cảm giác bao phủ mà tới. Cùng choáng váng cảm giác tối lui, Hứa Thần chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình đã thân ở Thiên Đế Điện bên trong, mà lại, lần này không chỉ linh hồn tiến vào, ngay cả nhục thân cũng cùng nhau tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Thật tiến đến. Hứa Thần xác định nhục thân của mình cũng cùng nhau sau khi tiến vào, một mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Hứa Thần, ngươi tới rồi. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại lúc này truyền tới. Hứa Thần theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chợt đi mau mấy bước, đi tới Long Đế tượng đá trước mặt, cùng kính thi lễ một cái, nói: "Tiểu tử Hứa Thần bái kiến Long Đế đại nhân. Tu vi của ngươi tiến triển ngay cả ta đều cảm thấy kinh ngạc, truyền thừa của ta mặc dù không thích hợp ngươi, nhưng lại có thể truyền thụ cho ngươi một chút thích hợp nhân tộc tu luyện Long tộc bí thuật. Có lẽ là vì đền bù Hứa Thần, Long Đế lần này vậy mà chủ động mở miệng, muốn truyền thụ Hứa Thần Long tộc bí thuật." Hứa Thần nghe xong, nội tâm cung hỉ, phù phù một tiếng, trực tiếp ủy, sau đó đối Long Đế đi bái sư đại lễ, đệ tử đa tạ sư tôn. Long Đế đã chịu chủ động truyền cho hắn Long tộc bí thuật, chính là sư tôn của hắn, đối nó 3 bái 9 khấu cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hứa Thần đầu gối mặc dù cứng rắn, nhưng cũng biết ai nên bái, ai không nên bái, không nên bái hắn, cho dù là chết, hắn cũng sẽ không cong một chút hai chân. Long Đế thấy thế, rõ ràng là hơi sững sờ, hiển nhiên, hắn chỉ là ra ngoài bồi thường tâm tính, muốn truyền thụ Hứa Thần một chút Long tộc bí thuật, không nghĩ tới Hứa Thần vậy mà thuận cột trèo lên trên, trực tiếp bái hắn làm thầy. Bất quá nghĩ lại, hắn cũng liền thoải mái. Hứa Thần chính là tòa này thần bí Thiên Đế Điện duy nhất thừa nhận nửa cái chủ nhân, lại trước sau thu hoạch được Phệ Thiên Đại Đế, Thái Sơ Kiếm Đế, Chiến Thiên Đại Đế cùng nhiều vị đại đế truyền thừa, mà lại mấy vị này đại đế mỗi một vị thành tựu đều không kém hắn, Hứa Thần bái hắn làm thầy, cũng không tính là bôi nhọ hắn. Nghĩ tới đây, Long Đế cũng liền tiếp nhận Hứa Thần tên đồ đệ này. "Đứng lên đi." "Vâng, sư tôn." Hứa Thần đứng lên, sau đó một mặt mong đợi nhìn xem Long Đế pho tượng, không biết cái sau sẽ truyền thụ cho hắn cấp bậc gì bí thuật. "Vi sư cả đời nắm giữ bí thuật có rất nhiều, nhưng thích hợp ngươi bí thuật lại là không nhiều, bất quá vi sư từ đó chọn lựa mấy môn, lần này cùng nhau truyền thụ cho ngươi." Thoại âm rơi xuống trong chớp mắt ấy, một đoàn màu trắng quang đoàn tổng Long Đế trong tượng đá bay ra, sau đó trực tiếp chui vào Hứa Thần thể nội. Trong chốc lát, bàng bạc tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Hứa Thần lập tức nhắm mắt lại. Không biết trôi qua bao lâu, Hứa Thần ngạc nhiên mở mắt. Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện chuyên tâm tu luyện, ngoại giới, Diêu Quang căn cứ, theo từng ngày trôi qua, Thiên Thiếu Bang Bang chủ chậm chạp chưa từng hiện thân. Rốt cuộc, mọi người ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, Thiên Thiếu Bang Bang chủ rất có thể đã chết thảm tại Hứa Thần chi thủ. Thiên Thiếu Bang Bang chủ chết thảm tin tức cấp tốc truyền vào đến Linh Đạo hội Tam trưởng lão Tiểu Thiếp trong tai. Trong lúc nhất thời, mọi người đều đang đợi chờ đợi Thiên Thiếu Bang Bang chủ nữ nhi phản ứng chờ đợi Linh Đạo hội Tam trưởng lão đối Hứa Thần trả thù. Khách sạn, trong phòng, nguyên bản không có một ai trong phòng, đột nhiên tạo nên một tia gợn sóng không gian, ngay sau đó, một đạo bóng người trống rông xuất hiện, là Hứa Thần. Đảo mắt một vòng, Hứa Thần cường điệu nhìn một chút gian phòng bên trong bố cục, cùng mình lưu lại một chút ám ký, đều không có bị người động đậy hoặc phá hư dấu hiệu, bởi vậy có thể nói rõ, tại hắn tiến vào Thiên Đế Điện mấy ngày nay, không người xâm nhập gian phòng của hắn. Bên ngoài 3 ngày, Thiên Đế Điện bên trong cũng đã quá khứ 530, ta ngày đêm khổ tu vi tinh tiến vào, chiến lược tiêu thăng, cùng tiến vào Thiên Đế Điện trước đó đã là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh Đạo hội lúc này nếu như ra tay với ta lời nói, ta cho dù không cách nào lấy sức một mình đối kháng toàn bộ Linh Đạo hội, nhưng chạy ra Diêu Quang căn cứ, trốn vào không giới hạn ma hải bên trong tự vệ, hay là dễ như trở bàn tay. Thực lực tiêu thăng về sau, Hứa Thần lòng tin bạo tăng, đối kháng địch đến cũng là nhiều mấy phần tự tin. Ngay lúc này, Hứa Thần tâm thần bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía ngoài cửa, ngay sau đó, bên ngoài phòng khách chính là truyền đến tiếng gõ cửa rồn rập. "Chuyện gì?" Hứa Thần phảng phất ý thức được cái gì, khóe miệng nổi lên một vòng lệ ý, hỏi: "Khách quan, linh đạo hội các đại nhân nhập cửa hàng kiểm tra thân phận, cần mỗi một cái khách trọ phối hợp." Điếm tiểu nhị thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Linh đạo hội võ giả sẽ không định giờ nhập cửa hàng kiểm tra võ giả thân phận, nếu như lục soát không có thân phận lệnh bài người, sẽ đối người kia xử trừng phạt. Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Để bọn hắn vào đi." Tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống, cửa phòng liền bị người từ bên ngoài ngang ngược đẩy ra, ngay sau đó, mấy tên người mặc linh đạo hội võ giả phục sức nhân thủ án đao chôi, nhanh chân đi vào trong phòng. Cầm đầu là cái hóa khí cảnh 6 tầng võ giả, mấy người khác tu vi cũng tại hóa khí cảnh tứ ngũ trọng ở giữa. Tại trong đám người này, Hứa Thần nhìn thấy một người quen, chính là ngày đó vì hắn làm thân phận lệnh bài tên kia linh đạo hội võ giả. "Ngươi chính là nơi đây nhà khách trọ?" Cầm đầu tên kia hóa khí cảnh 6 tầng võ giả, là cái híp híp mắt nam tử, trên hắn dưới dò xét Hứa Thần một chút, sau đó biết rõ còn cố hỏi. Hứa Thần đối đám người này mục đích đã đoán cái 70-80, trong lòng cười lạnh một tiếng, nhẹ gật đầu, phối hợp nói: "Đúng thế." Híp híp mắt nam tử một bộ giải quyết việc trung bộ dáng, thân phận lệnh bài lấy ra kiểm tra cho ta kiểm tra. Xem ra vậy mà thật giống là làm theo thông lệ, đối khách sạn khách nhân tiến hành kiểm tra thân phận. Nhưng mà, Hứa Thần lại từ híp híp mắt nam tử, cùng sau người mấy người trên thân, cảm nhận được không che giấu chút nào địch ý những người này đi vào phòng một khắc này, đã là hữu ý vô ý phong tỏa ngăn cản hắn tất cả chạy trốn lộ tuyến, mà lại, nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng cùng dò xét một con sắp đợi làm thịt con mồi đồng dạng, dò xét, bắt bẻ. Hứa Thần mặt không biểu tình lấy ra thân phận lệnh bài, cũng đưa tới. Híp híp mắt nam tử tiếp nhận lệnh bài, chỉ liếc qua, sắc mặt chính là trầm xuống, lạnh giọng quát: "Có ai không, đem người này bắt lại cho ta." Chương 363, cưỡng ép trấn áp. Chương 363, cưỡng ép trấn áp chấm đã. Hứa Thần giơ tay lên một cái, hướng hờ mà hỏi: "Vì cái gì bắt ta? Thân phận lệnh bài của ta chẳng lẽ có vấn đề sao?" Híp híp mắt nam tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Lúc này ngươi còn muốn rảo biện không thành, thân phận lệnh bài của ngươi là giả, là ngươi ngụy tạo, mơ tưởng giấu giếm được con mắt của ta. Giả tạo thân phận lệnh bài chính là trọng tội, tiểu tử, ngươi tốt nhất vẫn là thúc thủ chịu trói, một khi phản kháng, chính là tội càng thêm tội, tội chết thay kiếp khó thoát, cho nên, không muốn chết ngươi tốt nhất vẫn là thành thật một chút." Cái kia vì Hứa Thần làm thân phận lệnh bài võ giả tại lúc này mỉm cười nói. Bên ngoài gian phòng cái khác khách trọ cũng đều bị động tĩnh bên này hấp dẫn đi qua, nghe tới Hứa Thần giả tạo thân phận lệnh bài thời điểm, từng cái tất cả đều đổi sắc mặt. "Cái gì? Lại có người giả tạo thân phận lệnh bài? Ngu xuẩn à, giả tạo thân phận lệnh bài chính là đại tội, người trẻ tuổi kia xem ra không phải không khôn ngoan người à, làm sao liền làm như vậy một kiện chuyện ngu xuẩn đâu? Thông minh hay không không phải có thể từ bên ngoài đồng hồ liền có thể nhìn ra, người này giả tạo thân phận lệnh bài, tiếp xuống sẽ có quả ngon để ăn đi." Cùng các loại, người trẻ tuổi này tốt với mặt, á vậy mà là hắn. Nhìn ngươi khiếp sợ, hắn là ai a? Hắn chính là cái kia lấy sức một mình đối kháng, cũng chém giết tiên thiếu bang bang chủ người. Thế vậy mà là hắn. Người này là kẻ hung hắn a, không sẽ cùng linh đạo hội người chấp pháp buộc phát xung đột a. Ha ha, mượn hắn 10 cái lá gan cũng không dám, Diêu Quang căn cứ bên trong, dám đối linh đạo hội võ giả xuất thủ, cho dù là hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, cũng muốn rơi vào cái thân tử đạo tiêu hạ chẳng, tiểu tử này trừ phi muốn chết, nếu không không dám ra tay. Bên ngoài gian phòng, mọi người nghị luận ầm ĩ gian phòng bên trong. Hứa Thần sắc mặt dần dần âm trầm xuống, hắn nhìn chằm chằm cái kia vì hắn làm thân phận lệnh bài người, lạnh lùng nói: "Không nghĩ tới trên đời này vậy mà lại có như thế mặt dày vô sỉ người, thân phận lệnh bài của ta có vấn đề hay không? Các ngươi chỉ sợ so chính ta còn rõ ràng, mà lại, ngươi thật chẳng lẽ không nhớ rõ ta rồi? Ngày đó thế nhưng là ngươi vì ta làm thân phận lệnh bài a, mà ta vì làm thân phận lệnh bài, bị ngươi dọa dẫm 1 triệu khối hạ phẩm linh thạch." Lời này vừa nói ra, bên ngoài mọi người xôn xao. 1 triệu linh thạch, tê thật đúng là giá muốn a. Làm thân phận lệnh bài, phí thủ tục bất quá 1.800 khối linh thạch. Hắn cũng dám thu 1 triệu khối linh thạch, thật giả à? Xuyên nhỏ giọng một chút, nếu như bị người chấp pháp nghe tới, chúng ta cũng muốn không may. Nói trở lại, tiểu tử này thật đúng là giàu có à, khó trách sẽ bị linh đạo hội người để mắt tới. Bên ngoài tiếng nghị luận không khỏi truyền vào, cái kia tên là Hứa Thần làm thân phận lệnh bài võ giả sắc mặt lúc trắng lúc xanh. "Tiểu tử, ngươi dám nói xấu ta, ngươi cũng biết nói xấu một tên người chấp pháp là tội gì sao? Ngươi muốn chết." Híp híp mắt nam tử đưa tay ngăn lại người võ giả kia lời nói, hắn nhìn chằm chằm Hứa Thần, hung tợn nói: "Tiểu tử, ta cuối cùng cho ngươi một câu cảnh cáo, buộc không thúc thủ chịu trói. Ngươi nghĩ đối ta dùng sức mạnh?" Hứa Thần từ tốn nói. "Minh ngoan bất linh." Híp híp mắt nam tử triệt để giận, một trường đập nát cửa phòng, một quyền thẳng hướng Hứa Thần. Ầm. Hứa Thần đồng dạng oanh ra một quyền, song quyền ở giữa không trung cứng đối cứng. Tạch tạch tạch két. Khách sạn ra bị nẻ, híp híp mắt nam tử ho ra máu bay ngược ra ngoài, đụng nát khách sạn vách tường, chật vật ngã xuống đất. Phút sau khi hạ xuống, híp híp mắt nam tử lại là một ngụm máu tươi phun ra, giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi, làm sao có thể? Hắn rõ ràng là hóa khí cảnh 3, không, không đúng. Hắn làm sao biến thành hóa khí cảnh 6 tầng? Híp híp mắt nam tử một mặt tức giận nhìn về phía cái kia tên là Hứa Thần làm thân phận lệnh bài võ giả, cái sau rõ ràng nói cho hắn Hứa Thần chỉ là hóa khí cảnh 3 tầng đỉnh phong tu vi, mà bây giờ vậy mà biến thành hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong. Giờ này khắc này, người võ giả kia cũng là một mặt mộng bức chi sắc. 3 ngày trước, ta làm thân phận lệnh bài, bị ngươi dọa dẫm 1 triệu linh thạch, ta nhẫn, nhưng ngươi lại lòng tham không đáy, ham ta tài nguyên cũng liền thôi, càng muốn làm cho ta vào chỗ chết, đã như vậy, vậy liền đừng trách ta phản kích. Hứa Thần nhìn về phía cái kia tên là hắn làm thân phận lệnh bài võ giả, chậm rãi nâng tay phải lên, bên phải tay ánh mắt hoảng sợ dưới, tay phải hướng phía dưới để ép. Thổi phun một tiếng, người võ giả kia ngay cả không kịp hét lên một tiếng, cả người liền là hóa thành một đoàn huyết vụ, chết không toàn thây. Nhìn thấy Hứa Thần ra tay giết người một màn, toàn trường xôn xao, từng cái mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ không dám tin. Lại có người dám ở Diêu Quang căn cứ giết chết Linh Đạo hội võ giả, người này chẳng lẽ là không muốn sống sao? Đừng nói hắn chỉ là hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi, chính là hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong, dám ở Diêu Quang căn cứ làm càn, cũng chỉ có một cái hạ trạng. Chết. Khiếp khiếp mắt nam tử thấy thế, sắc mặt đại biến, hắn làm sao cũng không ngờ tới, Hứa Thần không chỉ dám ra tay với bọn họ, lại vẫn tại trước mắt bao người giết bọn hắn người. Điên. Quả thực là điên. Ngươi chết chắc, ngươi dám giết ta Linh Đạo hội đệ tử, ngươi chết chắc, chết chắc. Khiếp khiếp mắt hét lớn, muốn dùng Linh Đạo hội trấn nhiếp Hứa Thần. Hứa Thần cười khẩy, nói, Linh Đạo hội có thể trấn nhiếp người khác, duy chỉ có trấn nhiếp không được ta. Các ngươi Linh Đạo hội gia đại nghiệp đại, cao thủ đông đảo, ta lẻ loi một mình, đánh không lại còn chạy không khỏi sao? Về phần các ngươi bọn này bóc lột đến tận xương tủy đồ vật, hay là đi chết đi. Hứa Thần tay phải tùy ý vung lên, đi theo híp híp mắt mà đến còn lại mấy tên võ giả, thân thể toàn bộ bị một cổ đột nhiên giáng lâm lực lượng kinh khủng đè ép, sau đó nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ. Tĩnh, yên tĩnh. Hiện trường lâm vào chết đồng dạng trong yên tĩnh. Trong khách sạn bên ngoài, trên đường phố người đi đường, vô số người toàn bộ mở to hai mắt nhìn, một mặt đờ đẫn bộ dáng. Tại tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ bên trong thời điểm, Hứa Thần ánh mắt lạnh như băng rơi vào híp híp mắt nam tử trên thân. Híp híp mắt nam tử cảm nhận được Hứa Thần kia ánh mắt lạnh như băng, thân thể run lên bần bật, "Đừng giết ta, van cầu ngươi đừng giết ta, không phải ta muốn đối phó ngươi, là Tôn Chấp Sự, là Tôn Chấp Sự hắn sai xử ta làm như vậy." Hứa Thần đối híp híp mắt nam tử đã sinh sắc ý, mặc kệ cái sau nói cái gì cũng cải biến không được hắn quyết định, hắn giơ bàn tay lên, lăng cung vỗ. Một tiếng ầm vang, một con linh lực đại thủ sát na hình thành, đối híp híp mắt nam tử trấn áp mà hạ. "Đừng, đừng a." Híp híp mắt nam tử tuyệt vọng gào hét. Mắt thấy híp híp mắt nam tử sắp bỏ mình thời khắc, một con linh lực quyền ấn phá không mà tới, phun một tiếng, đánh nát linh lực đại thủ. Người nào dám đối ta Linh Đạo hội đệ tử hạ sát thủ? Một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng mà lên. Ngay sau đó, một đạo bóng người trống rông xuất hiện. Trên người người này quần áo rõ ràng là Linh Đạo hội chấp sự đặc hữu phục sức. Linh Đạo hội chấp sự, có thể trở thành Linh Đạo hội chấp sự người, chí ít đều là hóa khí cảnh thất trọng tu vi, tại Diêu Quang căn cứ, Linh Đạo hội chấp sự tuyệt đối tính được là đại nhân vật, một lời có thể quyết vô số người sinh tử. Chương 364, giết cũng liền giết. Chương 364, giết cũng liền giết cái gì? Là Tôn Chấp Sự, vậy mà đem Tôn Chấp Sự đều kinh động. Tôn Chấp Sự tục truyền trước đó không lâu đột phá đến hóa khí cảnh 8 tầng tu vi, nếu như hắn xuất thủ, kia tiểu tử thái kiếp khó thoát. Các ngươi vừa rồi nghe thấy được không đó, Linh Đạo hội người kia nói là thụ Tôn Chấp Sự mệnh lệnh, mới đến tìm kiếm Hứa Thần phiền phức, ta vốn là không tin, nhưng Tôn Chấp Sự xuất hiện, để ta không thể không tin. Tôn Chấp Sự đối Linh Đạo hội Tam trưởng lão nghe lời giam giáp, mà nghe nói cái kia Hứa Thần đánh giết Tam trưởng lão tiểu thiếp phụ thần, có phải hay không là Tam trưởng lão muốn Hứa Thần mệnh a? Có khả năng này. Xem ra cái này Hứa Thần hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Diêu Quang căn cứ, phàm là Linh Đạo hội muốn giết người, không có giết không được, huống chi muốn hắn chết hay là Linh Đạo hội Tam trưởng lão, tuyệt đối đại nhân vật. Nhìn thấy Tôn Chấp Sự xuất hiện, mọi người nháy mắt thấp giọng nghị luận lên, trong đám người không thiếu người thông minh, từ các loại manh mối bên trong, dần dần đem sự tình nguyên bôi suy đoán ra cái 80-90. Khiếp khiếp mắt nam tử nhìn thấy Tôn Chấp Sự, mặt lộ vẻ mừng như điên, lập tức hét lớn, "Tôn Chấp Sự, người này đầu tiên là giả tạo thân phận lệnh bài, chuyện xảy ra về sau, lại đối ta cùng chấp pháp nhân viên hạ sát thủ, hắn như thế càng rỡ, hoàn toàn là không đem chúng ta Linh Đạo hội để ở trong mắt, nếu như hôm nay không đem giải quyết tại chỗ, ta Linh Đạo hội uy nghiêm ở đâu, ngày sau làm sao phục chúng, nhanh, nhanh giết hắn, đem hắn chém thành muôn mảnh, thiên đao vạn quả, gian đe." Tôn Chấp Sự nhìn híp híp mắt nam tử một chút, trong lòng thầm mắng một câu thành sự không có bại sự có hơn, chợt nhìn về phía Hứa Thần, trong mắt lướt qua một vòng lanh quang, đối Hứa Thần quát lên, "Chẳng cần biết ngươi là ai, có lai lịch gì, tại Diêu Quang căn cứ lập võ, cũng giết người, đã xúc phạm Diêu Quang căn cứ quy củ, khuyên ngươi từ bỏ giấy rùa, thúc thủ chịu trói, tiếp nhận thẩm phán." Khiếp khiếp mắt nam tử quá to, Tôn Chấp Sự, cùng hắn nói nhảm làm gì, dám giết ta Linh Đạo hội người, trực tiếp giết là được. Ồn ào. Hứa Thần nghe tới khiếp khiếp mắt nam tử mở miệng ngậm miệng muốn giết mình, quát lạnh một tiếng, cách không một quyền đánh phía khiếp khiếp mắt nam tử. Tôn Chấp Sự thân thể lóe lên, ngăn tại khiếp khiếp mắt nam tử trước người, vì đó ngăn lại một cái này. Ở trước mặt ta còn tại làm càn, ngươi quả thực là to gan lớn mật, tội không thể tha. Lời nói đã đến nước này, vẫn phí lời làm cái gì, ra tay đi, để ta xem một chút Linh Đạo hội chấp sự là cái gì tiêu chuẩn. Hứa Thần bước về phía trước một bước, quang hoa lóe lên, tay trái thêm ra một thanh trường kiếm. Xem ra ngươi không chỉ có là to gan lớn mật, còn cuồng vọng tự đại. Tôn Chấp Sự tay chân một chảo, một thanh trường thương chính là xuất hiện trong tay. Trường thương, toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có một đạo nói phù văn thần bí, theo lăng lệ rót vào, phù văn bắt đầu phát sáng lên, tản mát ra kinh người ba động. Hứa Thần thật đúng là cuồng vọng a, dám tại Tôn Chấp Sự trước mặt sáng vũ khí, quả thực là muốn chết a. Ngươi trẻ tuổi nha, tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức chính là cuồng vọng, cái này Hứa Thần hiển nhiên thuộc về loại sau. Không biết Hứa Thần có thể tại Tôn Chấp Sự thương hạ kiên trì mấy chiêu. Ba chiêu, nhiều nhất ba chiêu, nhiều một chiêu, coi như ta thua. Một chiêu, nhiều nhất ba chiêu. Trong đám người, mọi người chuyện đột nhiên biến đổi, bắt đầu suy đoán lên Hứa Thần có thể tại Tôn Chấp Sự trong tay kiên trì mấy chiêu. Hôm nay ta cầm cái, liền cược Hứa Thần có thể tại Tôn Chấp Sự trong tay kiên trì mấy chiêu, cược 1 chiêu, 1 buổi 3, cược 2 chiêu, 1 buổi 5. Nhanh, nhanh lên báo danh, cơ hội mất đi là không trở lại. Ha ha, ta cược 1 chiêu, 100 khối linh thạch. Ta cược 3 chiêu, 200, không, 300 khối linh thạch. Ta cược 1 chiêu, 1000 khối linh thạch. Ta cược 4 chiêu. Mọi người nhao nhao báo danh tham gia cược. Trang diện nhất thời lâm vào trong hỗn loạn. Ta cược Hứa Thần thắng. Đột nhiên, một đạo thanh âm giản mua trong đám người vang lên. Mọi người nhao nhao lần theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là cái lão giả. Lão nhân gia, ngươi đánh cược như thế nào Hứa Thần thắng đâu? Đúng a, Hứa Thần làm sao có thể? Một trận chiến này, Hứa Thần tất thua không thể nghi ngờ. Mọi người lao nhao nói. Lão giả kia lại đối lời của mọi người ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về phía cái kia đánh cược đại lý người, nói, cược Hứa Thần thắng, tỷ lệ đặt cược là bao nhiêu? Đánh cược đại lý chính là người tướng mạo hung ác nam tử trung niên, tu vi của người này không thấp, tại Diêu Quang căn cứ cũng là có chút danh tiếng. Giờ phút này, nhìn thấy có người lại muốn mua Hứa Thần thắng, trong lòng của hắn cười một tiếng, nói, một bồi 100, lão nhân già, ngươi muốn mua bao nhiêu à? Lão giả cười cười, từ tốn nói, 100.000. Theo lão giả thanh âm rơi xuống, đám người tĩnh lặng, sau đó vang lên liên tiếp tiếng kinh hô. Cái gì? Ta không nghe lầm chứ? Lại có người đặt cược 100.000 linh thạch, hơn nữa còn là mua Hứa Thần thắng, điên, người này nhất định là điên, Hứa Thần làm sao lại thắng đâu? Hắn chỉ bất quá mới là hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi mà thôi, mặc dù nghe đồn hắn giết chết Thiên Thiếu Bang bang chủ, nhưng nghe đồn cuối cùng chỉ là nghe đồn mà thôi, mà lại, Thiên Thiếu Bang bang chủ sao có thể cùng Tôn Chấp Sự so sánh đâu? Đây là linh thạch nhiều ngại phóng tay sao? Đánh cược đại lý người võ giả kia cũng tại hơi sững sờ, nhưng chợt chính là mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên. 100.000 linh thạch, tại ngoại giới không đáng giá nhắc tới, nhưng ở Thiên Ma Hải bên trong, tuyệt đối là một bút cự phú, tặng không linh thạch không cần tỉ phí. Hạ quyết định rời tay, lão nhân gia, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý, nếu như cuối cùng đổi ý hoặc là không bỏ ra nổi 100.000 khối linh thạch, đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Yên tâm, 100.000 khối linh thạch mà thôi, ta vẫn là có thể lấy ra được, nhưng là, cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như ta thắng, 10 triệu linh thạch ngươi lại không có thể lấy ra được đến. Lão giả cười hỏi lại. Đánh cược đại lý người võ giả kia vô ngực cười to nói, ha ha, yên tâm, nếu như không bỏ ra nổi tới, lão tử cái mạng này chính là của ngươi. Mau nhìn, Hứa Thần cùng Tôn Chấp Sự muốn đánh lên. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người lập tức nhìn sang. Duy nhất một tên mua Hứa Thần thắng tên lão giả kia cũng là ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi. Mới 3 ngày thời gian mà thôi, tu vi liền từ hóa khí cảnh 3 tầng đỉnh phong liên tiếp đột phá đến hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong. Không hiểu rõ Hứa Thần người, có lẽ cho là hắn trước đó che giấu tu vi, nhưng ta là tận mắt nhìn thấy hắn nuốt vào linh mạch long khí, nương tựa theo linh mạch long khí nồng đậm lực lượng, từ tạo khí cảnh 9 tầng đỉnh phong liên tiếp đột phá đến hóa khí cảnh 3 tầng đỉnh phong. 3 ngày thời gian, hắn lại từ hóa khí cảnh 3 tầng đỉnh phong đột phá đến hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong, mà lại hắn khí tức ngưng luyện, linh lực tinh thuần, cho người cảm giác tựa như là một bước một cái dấu chân tu luyện cho tới hôm nay cảnh giới này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được trên đời này vậy mà lại có như thế nghịch thiên thiên tài. Lão giả tự lẩm bẩm. Không sai, cái này mua Hứa Thần thắng lão giả là Dương lão. Tại vô số người nhìn chăm chú phía dưới, tay cầm trường thương Tôn Chấp Sự, cười lạnh, thân hình di động, nháy mắt đi tới Hứa Thần trước mặt, một thương như thiểm điện đâm ra, phảng phất nộ long xuất uyên, thế không thể đỡ. Đinh, kiếm quang lóe lên, huyết ảnh kiếm mũi kiếm chuẩn xác không sai đâm trúng trường thương mũi thương, chống đỡ trường thương thế công. Nguyên bản một mặt cười lạnh Tôn Chấp Sự, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó chỉ cảm thấy một cổ lực lượng kinh khủng từ ba chạm chỗ như bài sơn đảo hải của tới, chấn hắn cầm thương tay phải nứt gan bàn tay, thân thể cự chiến, hai chân không bị khống chế lảo đảo lùi lại, liên tiếp lui lại 13 bước, mỗi một bước rơi xuống đều là giống nền đá mặt ra bị nẻ, khe hở lan tràn. Hai bên đường phố phòng ốc có nhận dư kình tác động đến, trong tiếng nổ ầm vang sụp đổ, biến thành phế tích. Thấy cảnh này, tất cả mọi người con mắt toàn bộ trừng lớn, một mặt vẻ không dám tin. Không biết trôi qua bao lâu, trong đám người mới vang lên thanh âm tuyệt vọng. Đây không có khả năng. Hứa Thần rõ ràng chỉ là hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi, làm sao có thể một kiếm đẩy lui Tôn Chấp Sự? Nhất định là Tôn Chấp Sự chủ quan, đúng, nhất định là như vậy. Ta mua chính là 3 chiêu, hiện tại mới trôi qua 1 chiêu, còn có 2 chiêu, Tôn Chấp Sự nghiêm túc về sau, 2 chiêu bên trong tuyệt đối có thể về sau đánh bại Hứa Thần. Ô ô ô, ta mua chính là 1 chiêu, 1000 khối linh thạch a. Giờ này khắc này, Tôn Chấp Sự biến sắc lại biến, kia còn có tâm tình để ý tới mọi người nghị luận. Hắn một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Hứa Thần, cầm thương tay phải, giờ phút này còn tại run nhẹ nhẹ. Tôn Chấp Sự, không cần lưu thủ, nhanh, mau ra tay giết hắn. Khiếp khiếp mắt nam tử thanh âm lại tại giờ phút này truyền đến. Tôn Chấp Sự nghe xong, sắc mặt trầm xuống, hắn hiện tại thật hận không thể một bàn tay chụp chết cái này không có nhãn lực độc đáo ngu xuẩn. Một tiếng ầm vang, đại địa hung hăng chấn động. Một con linh lực đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chụp chết khiếp khiếp mắt nam tử, vì Tôn Chấp Sự hoàn thành cái này một lòng nguyện. Người xuất thủ rõ ràng là Hứa Thần. Hứa Thần ngay trước Tôn Chấp Sự trước mặt, chấn sát hiếp hiếp mắt nam tử. Hứa Thần, ngươi triệt để chọc giận ta, Thiên Nguyên nộ dao. Tôn Chấp Sự hai tay nắm chặt trường thương, theo cuối cùng một chữ rơi xuống, thể nội bàng bạc linh lực đều bộc phát, điên cuồng rót vào đến trường thương bên trong. Chết đi. Và anh. Đâm ra một thương, vô tận linh lực hội tụ thành thương mang, đối Hứa Thần giận đánh tới. Sau một khắc, thương mang hóa thành một đầu dao long, thân thể cao lớn cuốn sạch lấy đáng sợ lực lượng hủy diệt, xét qua hư không, muốn đem Hứa Thần thôn phệ. Thương mang biến thành dao long càn quét đáng sợ thế công, thổi Hứa Thần tóc đen phiêu dương, quần áo phân phật, hắn đứng tại chỗ, thân thể thẳng tắp như thường, huyết ảnh kiếm tại không trung xẹt qua một vòng đường vòng cung. Xuy một tiếng, đủ để oanh sập một tòa núi lớn, phá hủy một tòa thành trấn Thương mang dao long, tại Hứa Thần kiếm quang phía dưới, như là bờ biển, lại bị chém thành hai đoạn. Tôn Chấp Sự công kích lại bị đón lấy. Cái này đã là chiêu thứ hai. Ta thấy thế nào Tôn Chấp Sự tựa hồ rơi vào hạ phong a? Trong đám người không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc. Chiêu thứ nhất có thể dùng Tôn Chấp Sự chưa hết toàn lực giải thích, mà chiêu thứ nhì, dưới cơn thịnh nộ Tôn Chấp Sự hiển nhiên vận dụng toàn lực, nhưng vẫn tại cùng Hứa Thần trong giao chiến không có chiếm cứ mảy may thượng phòng, cái này liền có chút không thể nào nói nổi. Chẳng lẽ Tôn Chấp Sự thật không địch lại Hứa Thần? Ý nghĩ này không khỏi trong lòng mọi người dâng lên. Bén nhọn mà dồn dập tiếng xé gió bỗng nhiên truyền đến, mọi người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tôn Chấp Sự lại lần nữa ra tay. Lần này hắn đâm ra ba thương, tốc độ cực nhanh, ba thương cơ hồ là tại cùng một thời gian bắn ra, nhìn qua phảng phất chỉ đâm ra một thương, kỳ thực đâm ra ba thương. Ba đạo lăng lệ thương mang bàn tới. Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên, phong chi ý cảnh dung nhập vào trường kiếm bên trong, thủ đoạn khẽ động, trường kiếm sát na biến mất. Sau một khắc, bảy đạo kiếm khí cơ hồ là tại cùng một thời gian chạy ra mà ra. Hứa Thần lại một nháy mắt đâm ra bảy kiếm. Ầm, ầm, ầm. Trước ba kiếm phân biệt cùng bắn tới thương mang chụp một đôi đụng, triệt tiêu Tôn Chấp Sự ba đạo công kích. Đạo thứ tư kiếm khí bị Tôn Chấp Sự chật vật ngăn lại. Đạo thứ năm kiếm khí, Tôn Chấp Sự hiểm lại càng hiểm tránh đi. Đạo thứ sáu kiếm khí sát Tôn Chấp Sự gương mặt lướt qua, mang theo một giọt máu tươi, tại Tôn Chấp Sự trên mặt lưu lại một đạo dài gần tấc vết kiếm. Đạo thứ bảy kiếm khí, Tôn Chấp Sự đã là tránh cũng không thể tránh, cản không thể cản, thổi phu một tiếng, kiếm khí xé mở Tôn Chấp Sự hộ thể linh khí, hung hăng chạm tại nó trên ngực. Phốc, Tôn Chấp Sự như gặp phải trọng kích, miệng phun máu tươi, bay ngược ra ngoài. Tôn Chấp Sự vậy mà bại rồi. Trời, trời ạ, ta không phải nhìn lầm đi. Yêu nghiệt ta, cái này Hứa Thần là cái yêu nghiệt. Nhìn thấy kia thổ huyết bay ngược Tôn Chấp Sự, mọi người đầu tiên là lâm vào ngốc trệ bên trong, tiếp theo bộc phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Đáng ghét, thực lực của hắn như thế nào mạnh như thế? Tôn Chấp Sự sắc mặt trắng bệnh, ngực có một đạo cực kỳ dữ tợn vết kiếm, tổn thương có thể thấy được xương cốt, chỉ thiếu một chút, trái tim liền sẽ bị kiếm khí chém thành hai đoạn. Linh đạo hội chấp sự, thực lực không gì hơn cái này. Hứa Thần thanh âm đạm mạc truyền tới. Tôn Chấp Sự sắc mặt biến càng thêm khó coi. Ngươi muốn như thế nào xử trí ta? Hứa Thần cười lạnh, sau đó chậm rãi giơ lên huyết ảnh kiếm. Tôn Chấp Sự sắc mặt kỳ biến, hét lớn, ngươi muốn giết ta? Hứa Thần, ngươi dám? Ta là Linh đạo hội chấp sự, quyền cao chức trọng, giết ta, ngươi cùng Linh đạo hội ân oán sẽ không còn bất kỳ hòa hoãn chỗ trống, thiên hạ cũng không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Ngươi nhìn ta có dám hay không? Hứa Thần cười lạnh. Lúc này, Tôn Chấp Sự lại còn ngây thơ coi là, hắn sẽ tâm tổn lo lắng, không dám đối nó hạ sát thủ, ha ha quá ngây thơ, cũng quá coi thường dũng khí của hắn. Linh đạo hội một cái chấp sự mà thôi, giết cũng liền giết. Hứa Thần đạm mạc nói, tốt một cái giết cũng liền giết. Băng lanh thanh âm lại tại giờ phút này đột ngột băng lên. Đang muốn chém giết Tôn Chấp Sự Hứa Thần, nghe tới thanh âm này thời điểm, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó không chút suy nghĩ, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về một bên phi tốc mau né đi. Chương 365, Ma Diễm Đao chương 365, Ma Diễm Đao hưu. Một đạo lăng lệ linh lực tấm lụa, xé rách hư không, mang theo bén nhọn âm bạo thành, sát Hứa Thần thân thể bay qua. Một tiếng ầm vang, xa xa một tòa kiến trúc trực tiếp bị linh lực tấm lụa oanh chia năm xẻ bảy, mảnh gỗ vụn bay ra, hóa thành phế tích. Người nào? Hứa Thần lần theo linh lực tấm lụa truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái hôi bảo lão giả đứng lơ lửng trên không, quanh thân tản ra không cùng luân so đáng sợ khí tức, chỉ là đứng ở đằng kia, liền cho người ta một loại cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh. Nhìn thấy hôi bảo lão giả sát na, Hứa Thần trong lòng hiểu rõ, đại khái suy đoán ra hôi bảo lão giả thân phận. Linh đạo hội Tam trưởng lão. Tam trưởng lão vậy mà tự mình xuất thủ. Hứa Thần cái này chết chắc. Nhìn thấy hôi bảo lão giả khuôn mặt về sau, đám người nháy mắt nổ tung. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Linh đạo hội Tam trưởng lão, đại nhân vật, vậy mà lại tự mình hạ tràng đối phó một cái tuổi trẻ võ giả. Nơi xa, trong hư không, hai tên lão giả chống rông xuất hiện, xa xa nhìn tới. Nếu có người nhìn thấy hai tên lão giả, chắc chắn cực kỳ kinh ngạc, bởi vì hai người này người mặc linh đạo hội trưởng lão phục sức, rõ ràng là linh đạo hội hai tên trưởng lão. Một tên béo trưởng lão nói như thế, cái kia tên là Hứa Thần tuổi trẻ võ giả, đến cùng ra sao lai lịch, chiến lực lại như thế cường hãn, ngay cả hóa khí cảnh 8 tầng Tôn Chấp Sự đều không phải đối thủ của hắn. Một tên khác là cái thân thể hơi gầy trưởng lão, nghĩ nghĩ, cho ra chính mình suy đoán, hẳn là ngoại giới cái nào đó thế lực lớn thiên tài, tiến vào Thiên Ma Hải lịch luyện, cũng có thể là ở bên ngoài đắc tội thế lực lớn, bị ép tiến vào Thiên Ma Hải, nhưng mặc kệ hắn tại ngoại giới là thánh địa đệ tử, hay là thế lực lớn truyền nhân, lại hoặc là cái nào đó kẻ liều mạng, tiến vào Thiên Ma Hải, nhất là đến Diêu Quang căn cứ, đều muốn nhìn chúng ta Linh Đạo hội sắc mặt, tại cái này bên trong, hắn là long muốn quật lại, là hổ muốn cho ta nằm sấp. Gầy cao lão ánh mắt lăng lệ, trong lời nói tràn ngập băng lãnh chi ý, mặc dù Linh Đạo hội 10 tên trưởng lão tương hô đấu đá, tranh đấu, nhưng ở đối ngoại thời điểm, lại là cực kỳ đoàn kết, bởi vì bọn họ là lợi ích thể cộng đồng, một khi có người muốn nguy hiểm bọn hắn cái đoàn đội này, bọn hắn sẽ liều mạng. Dừng một chút, gầy cao lao tiếp tục nói, Tam trưởng lão quả quyết lăng lệ, trí tuệ hơn người, nhưng duy chỉ có trầm mê ở tiểu sắc, vậy hắn cái kia tiểu thiếp ta cũng đã gặp, đúng là cái mỹ nhân, bất quá bởi vì một nữ nhân tự mình hạ tràng đối phó một tên tiểu bối, quả thực có chút rơi điểm, để một chút sâu kiến chê cười. Béo trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, tại Diêu Quang căn cứ, ai dám nhìn chúng ta trò cười. Tam trưởng lão mặc dù tự mình hạ trạng, nhưng đợi đến cầm xuống cái kia hứa thần, sau đó trước mặt mọi người rút gân luật ra, uy hiếp Tiêu Nhỏ, đến lúc đó còn có mấy người dám chê cười. Dám chê cười chúng ta linh đạo hội người trên cơ bản đã toàn bộ chết rồi. Béo trưởng lão tiếng nói nhất chuyện, nói, người ta hiện tại cũng là trong lúc rảnh rỗi, không bằng cũng học phía dưới sâu kiến cược một thanh như thế nào. Gầy cao lão cũng tới hứng thú, hỏi, đánh cược gì? Làm sao cái cược pháp? Béo trưởng lão nói, liền cược cái này trẻ tuổi võ giả cùng tam trưởng lão trận chiến đấu này, ngươi cảm thấy thế nào? Được. Gầy cao lão một lời đáp ứng. Béo trưởng lão nói, chúng ta không cá cược thắng thua, bởi vì một trận chiến này thắng bại không hề nghi ngờ, liền cược tam trưởng lão mấy chiêu cầm xuống hứa thần đi. Tam trưởng lão thực lực ta mặc dù không phải hiểu rõ nhất, nhưng cũng biết cái 70-80 một chiêu liền có thể cầm xuống cái kia hứa thần, tiền đặt cược của ta là một kiện thượng phẩm linh khí. Nói, gầy cao lão trong tay quang hoa lóe lên, một thanh toàn thân xích hồng loan đao hình cung, chính là xuất hiện trong tay. Cái này thượng phẩm linh khí là ta năm ba trước ngoài ý muốn thu hoạch được, bởi vì cùng ta tu luyện công pháp không hợp, cho nên một mực chưa từng sử dụng, con của ta thế nhưng là nhớ thương rất lâu, một mực năn nỉ ta đem cái này linh khí tặng cho hắn, ta đều không có đồng ý, hôm nay liền lấy nó làm tiền đặt cược. Béo trưởng lão nhìn chằm chằm gầy cao lão trong tay loan đao, trong mắt lướt qua một vòng tham lam, nói, một kiện thượng phẩm linh khí nói cầm thì cầm, xem ra thân gia của ngươi vẫn có chút phong phú à, đã ngươi xuất ra thượng phẩm linh khí, tiền đặt cược của ta tự nhiên không thể so ngươi thấp. Bàn tay hắn lật một cái, quang mang lóe lên, trong tay cũng là nhiều thêm một món linh khí, chỉ bất quá đây là một thanh toàn thân hiện ra tử quang đại cung. Ngày xưa, ta đấm máu chém giết một tên sinh tử đại địch, từ nó trên thân thu được cái này thượng phẩm linh khí, cung này chính là một kiện cực kỳ hiếm thấy phong lôi thuộc tính linh khí, cho dù đặt ở thượng phẩm linh khí bên trong, cũng là thuộc về thượng đẳng, nếu không phải ta không thiện dùng cung, nói cái gì cũng không bỏ được đem lấy ra. Làm lần này tiền đặt cược. Gầy cao lão trong lòng giật mình, phong lôi song thuộc tính thượng phẩm linh khí nhưng cũng ít khi thấy à, luận phẩm cấp, loan đao của hắn cùng đối phương linh cung đều là thượng phẩm, nhưng luận giá trị, phong lôi song thuộc tính linh cung tuyệt đối tại loan đao của hắn phía trên. Thủ bút thật lớn a, xem ra ngươi là đối lần này đổ chiến nắm chắc thắng lợi trong tay a, không biết ngươi muốn cược tam trưởng lão mấy chiêu cầm xuống hứa thần. Béo trưởng lão rôi ra ba ngón tay, cười cười, nói, ba chiêu. Gầy cao lão đạo, ngươi thật đúng là để mắt kia tiểu tử a. Nếu như ngươi ta cũng không đoán đúng, kia lần này đánh cược liền lấy thế hòa kết thúc. Hai người trò chuyện thời điểm, giữa sân, hứa thần cũng cùng linh đạo hội tam trưởng lão giằng co. Giết ta linh đạo hội đệ tử, tiểu tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Tam trưởng lão sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt hỏi. Hắn giờ phút này mặc dù hận không thể lập tức xuất thủ đánh giết hứa thần, nhưng là cũng phải cấp mình một cái đường hoàng lý do. Cho nên, lần này hắn nhẫn mại tính tình, muốn trước cho hứa thần định ra tội danh, sau đó lại làm lăng lệ thủ đoạn. Đối mặt linh đạo hội tam trưởng lão băng lãnh chất vấn, hứa thần cười lạnh một tiếng, nói, linh đạo hội đệ tử dọa dẫm ta trước đây, lại nói xấu ta, cuối cùng càng là muốn đẩy ta vào chỗ chết, nguyên do trong đó, chỉ sợ ngươi so ta rõ ràng hơn đi, lão giả, ngươi ta lòng biết rõ sự tình, không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ, ra tay đi. Lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Mọi người làm sao cũng không nghĩ tới, hứa thần vậy mà tại đối mặt linh đạo hội trưởng lao thời điểm, lại còn như thế cuồng vọng phách lối. Muốn chết? Quả thực chính là muốn chết. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta lấy lớn lấn tiểu. Tam trưởng lão trong mắt lửa giận phun trào, quanh thân bỗng nhiên dâng lên đáng sợ ngọn lửa màu đen, đốt cháy hư không, tản ra vô tận lực lượng hủy diệt. Tam trưởng lão tay phải năm ngón tay mở ra, bên ngoài cơ thể kịch liệt tiêu đốt ngọn lửa màu đen bỗng nhiên hội tụ đến lòng bàn tay phải, thân hình bỗng nhiên xung ra, mang theo thê lương âm bạo thành, sau đó một trường cách không hướng về hứa thần bổ tới. Một trường này, uy lực kinh người, trường thế cuốn sạch lấy ngọn lửa màu đen, quanh hư không rung động, tạo nên từng tầng gợn sóng không gian. Một trường này lực phá hoại hết sức kinh người, cho dù là cùng một cấp bậc võ giả, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Nhưng mà, hứa thần lại là đứng nghiêm tại nguyên chỗ, không chút nào động, không tránh cũng không tránh, cho người cảm giác giống như là bị tam trưởng lão một trường này đáng sợ uy thế dọa sợ. Đám người nhìn thấy một màn này, nhao nhao lắc đầu, cho rằng hứa thần cũng bất quá như thế, đối mặt linh đạo hội trưởng lão cấp cao thủ, còn không phải bị một chiêu chấn nhiếp tại nguyên chỗ chờ đợi tử vong. Dương lão là mọi người tại đây bên trong hiểu rõ nhất hứa thần người, hắn dù không cho rằng hứa thần đây là bị chấn nhiếp, nhưng cũng không khỏi khẩn trương lên. Phải biết, hứa thần hiện tại đối mặt thế nhưng là linh đạo hội chân chính đại nhân vật. Ha ha, xem ra trận này đánh cược là ta thắng. Gầy cao lão ha ha cười nói, coi là thắng bại đã điểm. Béo trưởng lão không nói lời nào, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm chiến trường. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hứa thần cũng không rút kiếm, mà là nâng lên tay phải, đồng một tiếng, trên tay phải linh lực phun trào mà ra, tay phải năm ngón tay bốn lượn thành trảo, sau đó hư không bạch một cái. Long trảo thủ. Long đế truyền lại long tộc bí thuật một trong, chính là một môn thánh giai võ học. Mặc dù chỉ là thánh giai cấp thấp, nhưng uy lực của nó vẫn như cũ hết sức kinh người. Ầm một tiếng, một con linh lực ngưng tụ mà thành long trảo, trực tiếp xé rách không khí, sau đó cùng kia uy thế kinh người ngọn lửa màu đen cự trưởng ngạnh hãn lại với nhau. Oeng! Suy âm thanh lớn vang vọng kia một cái chớp mắt, linh lực long trảo đúng là bộc phát ra thiết kim đoạn ngọc khủng bố xé rách bên trong, trực tiếp đem hỏa diễm cự trưởng xé rách vỡ nát, hóa thành đầy trời hỏa diễm tiêu tán. Một tiếng ầm vang, linh lực long trảo sát tam trưởng lão thân thể bay qua, ở trên mặt đất xé rách ra một đạo nói dữ tợn khe rãnh, nhìn thấy mà giật mình. Cái gì? Mọi người kinh hãi, con mắt trừng lớn, một mặt vẻ không thể tin được. Gầy cao lão mặt sắc đột nhiên biến đổi. Tam trưởng lão vậy mà một chiêu chưa bắt lại hứa thần. Phế vật. quả thực chính là cái phế vật. Tức hồn hển phía dưới, gầy cao lão ở trong lòng mắng lên tam trưởng lão. Một bên béo trưởng lão thì là một mặt ý cười. Giờ phút này, hắn là đứng ở thế bất bại. Dù là hắn đoán cũng không trúng, trận này đánh cược chí ít hắn không có thua. Linh đạo hội tam trưởng lão trong lòng nghiêm nghị. Hắn một mặt kinh hãi nhìn về phía Hứa Thần, tuổi con nhỏ, thực lực vậy mà đạt tới kinh khủng như vậy hoàn cảnh. Vừa rồi hắn mặc dù không dùng toàn lực, nhưng cũng sử dụng 80 lực lượng, tự nhận là có thể một trưởng oanh sát Hứa Thần, dù sao hắn nhưng là hóa khí cảnh 9 tầng cường giả, tại Diêu Quang căn cứ bên trong cũng là đủ để trước tiến vào trước 10 chiến lực, mà Hứa Thần đâu, bất quá hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi. Vốn cho rằng chuyện dễ như trở bàn tay, Hứa Thần lại triển lộ ra vượt qua tất cả mọi người dự liệu thực lực cường đại. Khó trách dám ở Diêu Quang căn cứ giết ta linh đạo hội đệ tử, dám trước mặt mọi người cùng ta khiêu chiến, nguyên lai là có chút bản sự, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào ngươi chút thực lực ấy, có thể ở trước mặt ta làm cản? Thần sắc kinh hãi thu lại, tam trưởng lão tay phải vồ một cái, trong hư không quang mang lóe lên, một thanh màu đen nhánh chiến đao xuất hiện tại hắn trong tay. Chiến đao toàn thân đen nhánh, hiện ra băng lãnh kim loại sáng bóng, trên thân đao tuyên khắc lấy tinh mịn đường vân xen lẫn, phản phất nhiều đám kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm. Theo tam trưởng lão tâm niệm vừa động, bàng bạc linh lực tràn vào chiến đao bên trong, thắp sáng trên thân đao đường vân, chỉ một thoáng, chiến đao phía trên phóng xuất ra kinh khủng màu đen liệt diễm. Kinh người có thể ba động như là như gió bao từ chiến đao phía trên càn quét. Cái này đúng là một mùi lửa thuộc tính thượng phẩm linh khí. Thượng phẩm linh khí ma diễm đao. Nhìn thấy tam trưởng lão trong tay kia đem đen nhánh chiến đao, gầy cao lão vô ý thức thoát ra. Ma diễm đao, mặc dù chỉ là đơn thuộc tính linh khí, nhưng nó lại là thượng phẩm linh khí bên trong khó được hàng cao cấp, lực phá hoại cực kỳ dọa người. Tam trưởng lão bởi vì cái này đem ma diễm đao mới có thể ngồi vững vàng để tam trưởng lão bảo toàn. Có thể làm cho tam trưởng lão vận dụng ma diễm đao, cái này Hứa Thần vẫn có chút bản lĩnh à? Béo trưởng lão nói. Cái này một cái, tất cả mọi người đều vô ý thức nín thở. Vô số đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sân hai người. Bạch. Huyết ảnh kiếm xuất hiện trong tay, Hứa Thần chậm rãi nói, thượng phẩm linh khí, hóa khí cảnh 9 tầng tu vi, ha ha, ta vẫn là lần thứ nhất cùng tay cầm thượng phẩm linh khí hóa khí cảnh 9 tầng võ giả giao thủ, hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Hứa Thần liếm liếm môi. Hai con ngươi bên trong lấp lóe không phải sợ hãi, mà là kích động. Vô chi tiểu bối, hôm nay liền để ngươi biết hóa khí cảnh 9 tầng võ giả lợi hại. Linh đạo hội tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, dưới chân không khí đột nhiên nổ tung, tại tái nhật khí lưu thôi động phía dưới, tốc độ của hắn nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, bàng bạc hỏa diễm linh lực rót vào đến chiến đao bên trong, cách không bổ về phía cách đó không xa Hứa Thần. Một đạo hỏa diễm đao khí nháy mắt ngưng tụ mà thành. Đao khí chưa đến, kinh khủng khí áp đã là khiến phía dưới kiến trúc cẩm vang sụp đổ, hóa thành gạch đá phế tích. Uy lực không tầm thường một đao, trong tay của ta huyết ảnh kiếm mặc dù chỉ là trung phẩm linh khí, vũ khí rơi vào hạ phòng, nhưng ta giết chóc kiếm ý đối chiến lực tăng phúc, ở xa đối phương hỏa chi ý cảnh phía trên, mà lại, ta thái sơ kiếm quyết, uy lực cũng ở xa võ kỹ của hắn phía trên. Để ta xem một chút, chính diện đối quyết phía dưới, ai càng hơn một bậc. Hứa Thần rút ra huyết ảnh kiếm, một tay cầm kiếm, giết chóc kiếm ý thôi động thái sơ kiếm quyết thứ nhất rời núi. Chương 366, linh năng hội các trưởng lão chương 366, linh năng hội các trưởng lão theo Hứa Thần thực lực càng ngày càng mạnh, thái sơ kiếm quyết uy lực cũng là càng ngày càng kinh khủng. Một kiếm vung ra, tràn ngập cực đoan lực phá hoại một kiếm, chính thức có được lấy rời núi chi uy. Dù là phía trước thật có một ngọn núi, cũng có thể một kiếm phá hủy. Đồng đồng đồng đồng, khí bạo tiếng vang triệt, kiếm khí xẹt qua trời cao, cùng hỏa diễm đao khí hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm tiên địa kịch liệt lay động. Kiếm khí cùng đao khí va chạm sinh ra năng lượng mây hình nấm. Năng lượng mây hình nấm từ từ bay lên, sau đó đột nhiên nổ tung, dư ba điên cùng tứ ngược, nơi xa đám người thấy thế, sắc mặt đại biến, nhao nhao hướng về sau nhanh lùi lại mà đi, dù là chần chờ một bước liền muốn gặp dư ba tác động đến. Chiêu thứ nhì, vậy mà vẫn không có cầm xuống Hứa Thần, tam trưởng lão đến cùng đang làm gì? Béo trưởng lão không khỏi gấp, bởi vì hắn ép chính là ba chiêu, hiện tại hai chiêu quá khứ, chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng, nếu như một chiêu cuối cùng tam trưởng lão vẫn chưa bắt lại Hứa Thần, trận này đổ ước, hắn dù chưa thua, nhưng cũng không có thắng. Những võ giả khác giờ phút này tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Hứa Thần thực lực lần một lại một lần để bọn hắn cảm thấy rung động, lần một lại một lần nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hứa Thần hẳn là có thể tại tam trưởng lão đao hạ kiên trì 10 chiêu đi. 10 chiêu nhiều lắm, theo ta thấy, 7 chiêu, nhiều nhất 7 chiêu. Hiện tại đã qua 2 chiêu, còn lại 5 chiêu, trong vòng 5 chiêu Hứa Thần thua không nghi ngờ, bất bại lời nói, ta đem khối này chuyển cho ăn, ai dám cùng ta đánh cược? Ta và ngươi cược, ta cược Hứa Thần có thể tại tam trưởng lão đao hạ kiên trì 10 chiêu, ai thua ai ăn tảng đá kia. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Hứa Thần cùng linh đạo hội tam trưởng lão đã là khí thế hùng hổ giết tới cùng một chỗ. Phanh phanh phanh phanh phanh, như sấm nổ tiếng va chạm liên tiếp vang vọng, không dứt bên hai. Đao quang tung hành, kiếm ảnh bay tứ tung, đao khí cùng kiếm khí không ngừng va chạm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đã là đối banh hơn 10 chiêu, mỗi một lần đều là cứng đối cứng, hơn 10 chiêu xuống tới, rung động tất cả mọi người, cũng đánh tất cả mọi người mặt, những cái kia tuyên bố Hứa Thần 3 năm chiêu liền sẽ chết thảm tại tam trưởng lão đao hạ người càng là trợn mắt hốt mồm. Theo hai người đại chiến không ngừng cầm tiếp theo, người nào tại giao thủ? Diêu Quang căn cứ càng ngày càng nhiều võ giả bị kinh động, phải biết, Diêu Quang căn cứ là cấm động thủ. Ai dám xúc phạm linh đạo hội định ra quy củ? Trong lúc nhất thời, vô số người vọt ra khỏi phòng, hướng về tiếng va chạm truyền đến phương hướng nhìn lại. Không nhìn không sao xem xét giật nảy mình. Chỉ thấy kia ngay tại giữa không trung kịch liệt chém giết hai người, một người trong đó rõ ràng là người mặc linh đạo hội trưởng lão phục sức tam trưởng lão. Là linh đạo hội tam trưởng lão đang cùng người giao thủ. Giao thủ với hắn chính là ai? Người trẻ tuổi, lạ mặt vô cùng, chưa thấy qua, bất quá dám ở Diêu Quan căn cứ cùng Linh Đạo hội Tam trưởng lão đấu võ, người này là gan không tiểu a. Ta biết, hắn là Hứa Thần. Là hắn, là Hứa Thần. Hứa Thần vậy mà cùng Linh Đạo hội Tam trưởng lão chém giết đến cùng một chỗ. Diệu Quang căn cứ vô số người đầy mặt kinh hãi. Tiểu tử này ăn gan hùm mật báo, cũng dám cùng Linh Đạo hội Tam trưởng lão động thủ. Một tên Thiên thiếu bang tàn dư võ giả mở miệng nói, trong lời nói tràn ngập cười trên nỗi đau của người khác. Lại có Thiên thiếu bang võ giả nói, Linh Đạo hội Tam trưởng lão nhất định là tại bang chủ của chúng ta báo thủ. Giờ phút này kia tiểu tử khẳng định rất hối hận, đây chính là đắc tội chúng ta Thiên thiếu bang hạ tràng. Trải qua trận này về sau, tất cả mọi người biết Linh Đạo hội Tam trưởng lão chính là chúng ta Thiên thiếu bang hậu viện, những cái kia ngấp nghé chúng ta Thiên thiếu bang địa bàn cùng tài nguyên thế lực, khẳng định cũng sẽ thu liễm một chút. Thiên thiếu bang tàn dư võ giả tập hợp một chỗ, khí thế ngất trời nghị luận. Tiểu tử này thực lực rất mạnh à, Tam trưởng lão vận dụng ma diễm đao, lại còn không cách nào cấp tốc bắt lấy hắn, phần này thực lực chỉ sợ đã đạt tới trưởng lão cấp bậc. Béo trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Gầy cao lão nhận đồng nhẹ gật đầu, nói, kẻ này tu vi chỉ có hóa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong, nhưng nó chiến lực lại cực kỳ nghịch thiên, mà lại tựa hồ lĩnh ngộ trong truyền thuyết giết chóc kiếm ý, tại giết chóc kiếm ý ra chỉ phía dưới, chiến lực của hắn thẳng tắp tiêu thăng, đáng giá chú ý chính là, linh lực của hắn tinh thuần mã cố động, viễn siêu đồng cấp võ giả, tố chất thân thể cũng mạnh đáng sợ, tổng hợp phía dưới, mới có cùng Tam trưởng lão một trận chiến thực lực. Bạch, bạch, bá. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, một đạo nói toạc ra không tiếng vang triệt, sau một khắc, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh. Từ những người này trên thân quần áo, hoặc là một chút trang sức đến xem, những người này vậy mà toàn bộ đều là Linh Đạo hội trưởng lão. Tăng thêm mập gầy trưởng lão ở bên trong, hết thảy 8 người. Nếu như tính luôn đang cùng Hứa Thần chém giết Tam trưởng lão lời nói, Linh Đạo hội 10 vị trưởng lão đã đến 9 vị. Các ngươi nhưng biết chuyện gì xảy ra? Nói chuyện chính là một tên có lưu màu trắng sợi râu lão giả, người này là Linh Đạo hội đại trưởng lão, thực lực cùng địa vị gần với Linh Đạo hội 4 vị hội trưởng, chính là Linh Đạo hội nhân vật số 5. Hắn mới mở miệng, ánh mắt mọi người đều nhìn về mập gầy hai vị trưởng lão. Béo trưởng lão mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng đem sự tình nguyên đôi nói một lần. Hứa Thần, lai lịch không rõ, thực lực nghịch thiên, lĩnh ngộ trong truyền thuyết giết chóc kiếm ý, mà kiếm ý càng là lĩnh ngộ được một cái cực kỳ cao thâm cấp độ, đây là cái tuyệt thế yêu nghiệt à, ngày sau đột phá khí hải cảnh tỷ lệ lớn, Tam trưởng lão vậy mà vì một nữ nhân, từ đó trêu chọc dạng này một cái yêu nghiệt, ngu xuẩn. Nói xong lời cuối cùng, Linh Đạo hội đại trưởng lão trong giọng nói đã mang theo không che giấu chút nào tức giận. Hứa Thần thiên phú rất mạnh, cùng Tam trưởng lão hiển nhiên kết xuống tử thù, mà lại hắn tại trước mắt bao người, đánh giết ta Linh Đạo hội nhiều tên đệ tử, cùng ta Linh Đạo hội đã không có thể hóa giải, kẻ này chưa trừ diện, ngày sau tất thành hòa lớn. Gầy cao lão mặt sắc mặt ngưng trọng nói ra lời trong lòng mình. Kẻ này đã cùng ta Linh Đạo hội trở mặt, lại không cách nào hóa giải ân oán, vậy liền đem nó triệt để xóa bỏ, nhưng là, không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, chúng ta không thể ra tay. Đại trưởng lão nghĩ, đạm mạc nói. Các trưởng lão khác yên lặng gật đầu. Bọn hắn cũng biết đại trưởng lão câu nói sau cùng dụng ý, nếu như Tam trưởng lão có thể lấy sức một mình chém giết Hứa Thần, tự nhiên tốt nhất, nếu như Tam trưởng lão không cách nào bằng vào thực lực bản thân diệt trừ Hứa Thần lời nói, bọn hắn liền không thể không ra tay, nhưng kể từ đó, bọn hắn uy nghiêm cũng sẽ lớn thụ ảnh hưởng. Dù sao trước mắt bao người, liên thủ đối phó một cái tuổi trẻ võ giả, đối bọn hắn cùng toàn bộ Linh Đạo hội đều sẽ tạo thành không cách nào bù đắp ảnh hưởng, sẽ cho thế lực khác một loại Linh Đạo hội suy sụp bảo giác. Trước mắt bao người, Tam trưởng lão chậm chạp không cách nào cầm xuống Hứa Thần, trong lòng dần dần nóng nảy bắt đầu, trên mặt lướt qua một vòng tăng gốc. Tốt, Hứa Thần, có thể lấy hoa khí cảnh 6 tầng đỉnh phong tu vi cùng ta đối kháng nhiều như vậy chiều, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất, cũng là một cái duy nhất, không thể không thừa nhận, ngươi là ta thấy qua yêu nghiệt nhất thiên tài, nhưng là, ngươi ngàn vạn lần không nên đối địch với ta, hôm nay, mạng chó của ngươi ta. Thu định. Thoại âm rơi xuống, Tam trưởng lão một cước giẫm nát hư không, thể nội dâng trào ra quần quần không dứt bàng bạc linh lực, hai tay nắm chặt ma diễm đao, sau đó giơ cao khỏi đỉnh đầu. Đông một tiếng, ngập trời màu đen liệt diễm từ trên thân đao phun trào mà ra, phảng phất núi lửa bộc phát, kinh thiên động địa, dọa người vô cùng. Giống ngập trời liệt diễm cấp tốc ngưng tụ thành một con dương nhanh múa vút hung thú, nó đầu sư tử, sừng hiệu, mắt hổ, mai thân, vảy rồng, đuôi trâu, thình lình chính là thượng của mạnh nhất thần thú một trong, Kỳ Lân. Bất quá, giờ phút này đầu từ màu đen liệt diễm ngưng tụ mà thành Kỳ Lân, toàn thân trên dưới tản ra ngang ngược, khát máu, cuồng bạo khí tức, muốn hủy diệt trời diệt địa, đồ sát muôn vàng thánh linh. Kỳ Lân gào thét, hung diễm ngập trời, uy chấn hoàn vũ. Nơi xa đám người cảm nhận được đập vào mặt khí tức của bạo, từng cái sắc mặt run lên, như lâm đại địch, có tâm trí không kiên võ giả, càng là hai chân như nhũn ra, chật vật ngồi liệt trên mặt đất. Trong đám người lập tức tràn ngập một cổ người hoàng hỗn hợp có nước tiểu khai cổ quái hương vị. Ma diễm Kỳ Lân đao. Theo quát to một tiếng vang vọng mà lên, giơ cao khỏi đỉnh đầu ma diễm đao, đột nhiên đánh xuống, lửa Kỳ Lân chân đạp hỏa diễm xung ra, khí thế hùng hổ bổ giết về phía Hứa Thần. Chương 367, vây công chương 367, vây công Linh Đạo hội một tên trưởng lão, nhìn thấy Tam trưởng lão thi triển ra ma diễm Kỳ Lân đao về sau, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nói: "Ma diễm Kỳ Lân đao, thiên giai trung cấp võ kỹ, chính là Tam trưởng lão sát chiêu một trong." Không nghĩ tới cái kia gọi Hứa Thần tiểu tử, vậy mà làm cho Tam trưởng lão nhanh như vậy liền vận dụng sát chiêu, không đơn giản à, không đơn giản. Chính vì hắn không đơn giản, cho nên hôm nay phải chết. Gầy cao lão sát cơ lộ ra. Các trưởng lão khác cũng đều gật đầu. Hứa Thần hiện ra thiên phú, làm bọn hắn sợ hãi, Hứa Thần một ngày bất tử, bọn hắn những này Linh Đạo hội cấp lãnh đạo cũng liền một ngày không được sống yên ổn. Cho nên, hôm nay dù là thanh danh bị hao tổn, không tiếc liên thủ cũng muốn chém giết Hứa Thần. Tồi thành. Đối mặt Linh Đạo Hội Tam trưởng lao sát chiêu, Hứa Thần trên mặt lướt qua một vòng vẻ mặt nghiêm trọng, một tay cầm kiếm, một kiếm vung ra, kiếm khí tung hành, chỉ thấy một đạo bóng ánh mà thô to kiếm khí xé rách thiên địa, đón lấy hỏa diễm kỳ lân. Một tiếng ầm vang, phảng phất núi lửa bộc phát, va chạm chỗ dâng lên khiến người hít thở không thông hỏa diễm. Kiếm khí cùng lửa kỳ lân tương hô đấu đá, ma diện truyền đến xì xì xì âm thanh. Một cỗ sóng xung kích càn quét lái đi. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, kiếm khí cùng lửa kỳ lân đang nhanh chóng ảm đạm đi. Đống nhiên, lửa kỳ lân dẫn đầu không kiên trì nổi, phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn theo một tiếng vang thật lớn ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa diễm tứ tán bể ra. Tam trưởng lao sát chiêu vậy mà không địch lại Hứa Thần kiếm khí, cái này, chuyện này không có khả năng làm a. Ta cũng tin tưởng đây không phải thật, nhưng kết quả xác thực như thế. Tê kẻ này khủng bố như vậy. Linh đạo hội từng người trưởng lão con người bỗng nhiên co rụt lại, trong miệng thì thầm, phát ra rung động thanh âm. Ma diễm kỳ lân đao bị phá, không có khả năng, chiêu này chính là sát chiêu của ta một trong, từng một đao diện sát qua một tên hóa khí cảnh 9 tầng tu vi đại địch, hóa khí cảnh 9 tầng phía dưới tuyệt đối không người có thể phá, hóa khí cảnh 9 tầng võ giả muốn phá mất cũng không nhẹ nhõm, vì cái gì tiểu tử này lại phá mất? Linh đạo hội tam trưởng lão một mặt vẻ không dám tin. Nhưng mà, không đợi hắn nói hết lời, sắc mặt liền đột nhiên biến đổi, chỉ thấy cái kia đạo phá mất lửa kỳ lân kiếm khí đang lấy một cái tốc độ cực kỳ kinh người, hướng về hắn bạo trảm mà tới. Linh đạo hội tam trưởng lão vô ý thức lựa chọn né tránh, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về một bên lao đi. Một tiếng ầm vang, kiếm khí chém xuống, linh đạo hội tam trưởng lão một khắc trước lập thân hư không, không khí trực tiếp bị chảm bạo, phía dưới đại địa cũng là bị một kiếm này bổ ra một đạo dài 1000m, rộng 10m to lớn vết rách, vết kiếm hai bên kiến trúc nhau sụp đổ, biến thành phế tích. Tránh đi Hứa Thần một kiếm này, tam trưởng lão gầm nhẹ một tiếng, ma diễm đao giơ cao, sau đó lại đổ bổ ra. Hỏa diễm bốc trời, tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, lại một con lửa kỳ lân đạp không mà ra, sau đó cuốn sạch lấy ngập trời liệt diễm, hướng về Hứa Thần phát động một vòng mới đánh giết. Còn không hết hy vọng sao? Chẳng lẽ coi là vừa rồi một kiếm kia là trùng hợp? Hứa Thần tiến lên trước một bước, lạnh giọng nói nhỏ, đã như vậy ta liền để ngươi triệt để tuyệt vọng. Kiếm chiêu không thay đổi, lần này Hứa Thần thi triển vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 3, tối thành lang lệ vô song kiếm khí xẹt qua hư không. Sau đó quen thuộc một màn phát sinh, kiếm khí cùng lửa kỳ lân va chạm, lửa kỳ lân bị chạm bạo, tàn dư kiếm khí kế tiếp theo chém về phía tam trưởng lão. Bất quá lần này tam trưởng lão không có lựa chọn né tránh, hắn phát tiết thức hét lớn một tiếng, bổ ra một đạo thô to đao khí, ngăn trở tàn dư kiếm khí. Hóa khí cảnh 9 tầng thực lực không gì hơn cái này. Hứa Thần từ tốn nói, hiện tại hắn đã đại khái thăm dò linh đạo hội tam trưởng lão thực lực, 3 ngày trước thủ đoạn hắn ra hết, cũng có thể cùng cái sau một trận chiến, mà bây giờ tu vi tinh tiến bảo, chiến lực tiêu thăng, hắn không cần bại lộ át chủ bài, liền có thể áp chế gắt gao cao hơn hắn 3 cái tiểu cảnh giới tam trưởng lão. Như là đã thăm dò linh đạo hội nội tình, Hứa Thần cũng liền cũng không chuẩn bị lưu thủ, một trận chiến này là thời điểm kết thúc. Nghĩ tới đây, hắn đáy mắt lướt qua một vòng lạnh lẽo sắc cơ, vận chuyển sát tâm, quanh thân hộ thể linh khí cấp tốc nhiễm lên tầng một huyết sắc, hai mắt dần dần huyết hồng, tóc, lông mày mao, sợi râu, toàn bộ biến thành huyết sắc, nồng đậm sát khí cũng là như là núi lửa bộc phát gào thét mà ra, cả người trực tiếp hóa thân thành sát thần. Theo biến hóa này, Hứa Thần khí tức cũng đang nhanh chóng tiêu thăng. Khí tức thật là mạnh, thật là khủng khiếp sát ý. Đối diện linh đạo hội tam trưởng lão con ngươi co rụt lại, kiêng kỵ nói, bí thuật. Cùng lúc đó, linh đạo hội một đám trưởng lão cũng đều nhao nhíu mày. Tiểu tử này sát khí thật là nồng nặc, hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Như thế nồng đậm sát khí, kẻ này nhất định là cái thị sát thành tính hung đồ. Trên tay không có cái 180,000 cái tính mạng, là tuyệt không có khả năng ngưng luyện ra như thế dọa người sát khí. Kẻ này nên giết, tội không thể tha. Vì chết ở trong tay hắn vô tội sinh linh, đòi cái công đạo. Một đám trưởng lão nhao mở miệng. Giờ khắc này, bọn hắn đối Hứa Thần sát tâm càng thêm kiên định. Không giết Hứa Thần, bọn hắn là thật ăn ngủ không yên. Hứa Thần một kiếm vung chạm mà ra. Một kiếm này, vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 3, tối thành. Chiêu thức giống nhau, nhưng mà, giờ này khắc này, một kiếm này bộc phát uy lực lại là trước lượng kiếm không cách nào so sánh, uy lực bạo tăng không phải một chút điểm. Kiếm khí bén nhọn phá toái hư không, hướng về linh đạo hội tam trưởng lão hung hăng chém xuống. Cảm nhận được nguy hiểm, tam trưởng lão muốn rách cả mí mắt, thể nội linh lực không cần tiền đồng dạng điên cuồng tràn vào đến chiến đao bên trong. Vang một tiếng, hắn đem hết toàn lực, bổ ra mạnh nhất một đao. Nhưng mà, đao khí cùng kiếm khí va chạm sát na, chính là tự hành sụp đổ tan rã. Tại Hứa Thần chém ra kiếm khí trước mặt, tam trưởng lão toàn lực bổ ra đao khí, không chịu nổi một kích. Ầm. Lăng lệ vô cùng kiếm khí chạm bạo đao khí về sau, xét qua trời cao, hung hăng chạm tại tam trưởng lão thân thể bên trên, tam trưởng lão lúc này rên lên một tiếng thê thảm, trực tiếp bay ngược ra hơn 1000m. Cái gì? Linh đạo hội tam trưởng lão vậy mà bại? Ta sợ không phải xuất hiện ảo giác đi. Không chỉ là ngươi, ta khả năng cũng xuất hiện ảo giác. Cao cao tại thượng linh đạo hội tam trưởng lão vậy mà thua ở một cái tuổi trẻ võ giả trong tay, không thể tưởng tượng nổi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi a. Nơi xa đám người nổ tung, lao nhao nghị luận lên, nương theo lấy còn có hít một hơi lanh khí thanh âm. Một kiếm phá rơi tam trưởng lão thế công, cũng đem chém bay, thực lực như thế, chỉ sợ đã đuổi sát đại trưởng lão đi. Nói chuyện chính là béo trưởng lão. Đại trưởng lão nhìn béo trưởng lão một chút, nói: "Thất trưởng lão, ngươi đi trợ tam trưởng lão đánh giết dám can đảm xúc phạm Diêu Quang căn cứ quy củ ác đồ." "Vâng." Béo trưởng lão chính là linh đạo hội thất trưởng lão, hắn đối đại trưởng lão phái hắn trợ tam trưởng lão đánh giết Hứa Thần, không chỉ có không có ý kiến, ngược lại kích động. Thiên tài bị giết qua, số lượng cũng không ít, nhưng như Hứa Thần như vậy nghịch thiên cấp bậc thiên tài, hắn hay là chưa hề giết qua, không biết Hứa Thần đầu có phải là so những người khác cứng hơn, một cái búa xuống dưới, có phải là cũng giống như những người khác. Bạo tương. Béo trưởng lão quay người muốn đi gấp thời điểm, đại trưởng lão nhìn về phía gầy cao lão, nói: "Bát trưởng lão, ngươi cũng cùng đi chứ?" Gầy cao lão mở người, nói: "Có phải là quá coi trọng kia Hứa Thần rồi?" Đại trưởng lão nói: "Sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, nhanh đi." Gầy cao lão nhẹ gật đầu, không rên một tiếng xoay người liền đi, một béo một gầy hai đạo thân ảnh hướng về Hứa Thần bạo lực mà đi. Chương 368, lực áp chương 368, lực áp hai người vừa có dị động, Hứa Thần liền lòng có cảm giác, cười lạnh một tiếng: "Bọn này lao ra hỏa rốt cục kìm nén không được sao? Bằng vào ta thực lực bây giờ còn không cách nào hủy diệt linh đạo hội, mà linh đạo hội trưởng lão cấp cao thủ mặc dù đối ta không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng ba tên phó hội trưởng, nhất là vị kia trong truyền thuyết nửa bước chân đạp nhập khí hải cảnh hội trưởng, đối ta vẫn là có đầy đủ uy hiếp. Tiếp tục lưu lại nơi đây đại chiến, sớm muộn sẽ đem bọn hắn kinh động ra, đến lúc đó ta lại nghĩ rời đi sẽ so hiện tại cực khổ gấp 10 lần. Nơi đây không nên ở lâu, nên rời đi trước đi." Nghĩ tới đây, Hứa Thần nhìn về phía tam trưởng lão, cái sau tiếp nhận hắn một đạo kiếm khí, vốn nên không chết cũng bị thương, nhưng bởi vì nó trong quần áo xuyên một kiện thượng phẩm phòng ngự linh giáp, vì đó triệt tiêu kiếm khí bộ điểm ý lực, từ đó bảo trụ một cái mạng chó. Thu hồi ánh mắt, Hứa Thần thân hình khẽ động, đoạt tại mập gầy hai tên trưởng lão giết tới trước đó, trước một bước hướng về căn cứ lối ra vị trí phóng đi. "Tiểu tử, lưu lại cho ta." Béo trưởng lão thấy Hứa Thần chạy trốn, cách không một trường chụp về phía Hứa Thần. "Giết ta linh đạo hội đệ tử, chết đi cho ta." Gầy cao lão cũng tại lúc này xuất thủ, một quyền đánh phía Hứa Thần. Chỉ một thoáng, một quyền một trường cuốn sạch lấy đáng sợ khí thế, hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đi. Kia là linh đạo hội thất trưởng lão cùng bát trưởng lão. Tê thất trưởng lão cùng bát trưởng lão cũng xuất thủ, Hứa Thần là thật làm tức giận linh đạo hội. Trêu đến linh đạo hội ba tên trưởng lão xuất thủ, Hứa Thần cố nhiên chiến lược kinh người, lần này chỉ sợ cũng là thai kiếp khó thoát. Linh đạo hội những này cao cao tại thượng trưởng lão, vậy mà bỏ đi mặt mũi, liên thủ đối phó một cái tuổi trẻ võ giả, phi thật sự là không muốn mặt. Đám người nhìn thấy thất trưởng lão cùng bát trưởng lão xuất thủ chặn đường, nhao nhao mở miệng, có người cho rằng Hứa Thần lần này thai kiếp khó thoát, mà có người thì chơ chén linh đạo hội lấy cớ nào khi dễ người ít diễn xuất. Hai con lão cẩu ở một bên quan chiến đã lâu, rốt cục nhịn không được sao? "Ha ha, hai người các ngươi cũng muốn cả ta." Cút. Hứa Thần cười ha ha một tiếng, trong lời nói hiển thị rõ trào phúng cùng bá khí, thủ đoạn khẽ động, huyết ảnh kiếm ngay cả tiếp theo xẹt qua hư không, hai đạo tràn ngập giết chóc kiếm ý kiếm khí chạy ra ngoài. Vành bành hai tiếng, gào thét mà đến quyền ấn, trưởng thế, tại kiếm khí của hắn phía dưới, không chịu nổi một kích, nhao nhao tan rã sụp đổ. "Nơi đây không phải giao chiến địa phương, linh đạo hội ba con lão cẩu, các ngươi nếu là vội vã muốn chết, đều có thể cùng ta đi ra bên ngoài một trận chiến." Hứa Thần lớn tiếng khiêu khích. Trái một câu lão cẩu, lại một câu lão cẩu, khí linh đạo hội tam trưởng lão, thất trưởng lão, cùng bát trưởng lão sắc mặt tái xanh. Hứa Thần thân ảnh chợt lóe lên, tại thất trưởng lão cùng bát trưởng lão chạy đến vây kín trước đó, xông ra vây quanh, hướng về căn cứ lối ra bạo lướt mà đi. "Mọi người hóa đá tại đường trường." "Hứa Thần điên rồi phải không? Trước khi rời đi, lại còn mở miệng khiêu khích, là cuồng vọng, vẫn còn sống không kiên nhẫn, lại hoặc là thật sự có lực lượng." Linh đạo hội ba tên trưởng lão thời khắc này sắc mặt khó coi tới cực điểm. "Giết! Tiểu xúc sinh, càn rỡ!" Thất trưởng lão cùng bát trưởng lão nhao nhao chợt quát lên. Quanh thân linh lực phun trào, tản ra sơn hải nặng nề khí tức. Bị Hứa Thần ngay trước vô số người mặt, cường thế đánh bại tam trưởng lão, giờ phút này lại là trầm mặc đáng sợ, hai con ngươi bên trong dũng động vô tận vẻ ngoan lệ, hận không thể đem Hứa Thần rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Hứa Thần tốc độ cao nhất phía trước đào vòng, sau lưng ba tên linh đạo hội trưởng lao theo đuổi không bỏ, vừa trốn ba truy, thoáng qua ở giữa chính là vượt ngang hơn phân nửa căn cứ, lối ra gần trong căng tấc. Nhìn xem kia sắp chạy ra diêu quang căn cứ Hứa Thần, linh đạo hội các trưởng lao khác gấp. "Đại trưởng lão, Hứa Thần sắp chạy ra căn cứ, chúng ta còn không xuất thủ sao?" Một tên trưởng lão lo lắng hỏi. "Ra ngoài, vừa vặn vây giết hắn." Đại trưởng lão đằng đằng sát khí nói. Hứa Thần thể hiện ra nghịch thiên chiến lực, để bọn hắn linh đạo hội một đám trưởng lão kiêng kỵ vô cùng, địch nhân như vậy tự nhiên là muốn nhanh chóng diệt trừ, nếu không thật là ăn ngủ không yên. "Đi." Một đám trưởng lão thân hình nhoáng một cái, hướng về căn cứ lối ra bạo lướt mà đi. Cùng lúc đó, Hứa Thần khoảng cách lối ra đã gần trong gang tấc, mắt thấy sắp xông ra căn cứ thời điểm, một đoàn nhân mã bỗng nhiên từ một bên bật ra, ngăn lại Hứa Thần con đường phía trước. "Muốn chết?" Đối với dòng này bỗng nhiên lao ra ngăn lại mình đường đi người, Hứa Thần tất nhiên là không lưu tình chút nào, một kiếm vung ra, phong ánh kiếm khí chợt lóe lên, phốc phốc phốc, vậy được võ giả thân thể nhao nhao nổ tung, hóa thành từng đám huyết vụ, chết thảm tại đường trường. Hứa Thần thân hóa lợi kiếm, xé mở huyết vụ, như thiểm điện xông ra căn cứ. Hắn chân trước xông ra căn cứ, linh đạo hội trưởng lao chân sau cũng theo đó vào ra. Ra đến bên ngoài, linh đạo hội một đám trưởng lao rốt cục cũng không tiếp tục dùng che lấp, lấy đại trưởng lão cầm đầu chín tên trưởng lao trực tiếp hiện ra thân hình, trùng trùng điệp điệp thẳng hướng Hứa Thần. Chín đạo khí tức cường đại gắt gao khóa chặt lại Hứa Thần. Cảm nhận được chín đạo khí tức khóa chặt, Hứa Thần khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, rốt cục nhịn không được à, chín đại trưởng lão đồng thời xuất thủ, thật đúng là để mắt hắn a. Hưu Hứa Thần đem tốc độ phát huy đến cực hạn, lóe lên ở giữa chính là mấy ngàn mét, mấy cái lấp lóe, người đã là hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chín đạo khí tức cường đại theo đuổi không bỏ. Huyễn ảnh long hành thuật. Theo tiếng long ngâm vang vọng, Hứa Thần quanh thân linh lực cấp tốc ngưng tụ thành hình rồng, bao vây lấy hắn phi hành, tốc độ trong chốc lát tăng gấp bội. Mấy hơi thở, đúng là đem truy binh sau lưng bỏ xa. Cái gì? Nhìn xem Hứa Thần thân ảnh dần dần biến mất tại trong tầm mắt, linh đạo hội chín tên trưởng lão quá sợ hãi, bọn hắn đem hết toàn lực đuổi theo, cùng Hứa Thần khoảng cách vẫn như cũng là bị dần dần kéo ra. Truy! Đại trưởng lão khẽ quát một tiếng, quanh thân linh lực nháy mắt sôi trào lên, mà tốc độ của hắn cũng là bỗng nhiên tiêu thăng. Những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao bỗng nhiên cắn răng một cái, các thức thủ đoạn, tốc độ tất cả đều tiêu thăng một mảng lớn. Cảm thụ được sau lưng xa xa đi theo chín đạo khí tức, Hứa Thần cười lạnh một tiếng, linh đạo hội bọn này lão gia hỏa thật đúng là chúc cậu, làm sao bỏ cũng không xong, đã như vậy, vậy ta thuận tiện tốt cùng các ngươi chơi một chút, nhìn xem ai trước hết nhất không kiên trì nổi. Thanh âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, trực tiếp huyễn hóa ra bốn đạo dĩ giả loạn chân huyễn ảnh, tăng thêm hắn ở bên trong, hết thảy năm đạo thân ảnh. Huyễn ảnh long hành thuật, chính là long đế truyền thụ cho thân pháp của hắn bí thuật, không chỉ có được hối hạ, còn có thể huyễn hóa ra số lượng khác nhau huyễn ảnh, mà những này huyễn ảnh cũng có thể dĩ giả loạn chân, khó phân thật giả. Vô luận là chiến đấu hay là chạy trốn, huyễn ảnh long hành thuật đều có thể phát huy ra không tưởng được kỳ hiệu. Tán. Theo Hứa Thần quát khẽ một tiếng, năm đạo thân ảnh giải tán lập tức, hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy mà đi. Linh đạo hội chín tên trưởng lão thấy thế, lại trong lúc nhất thời khó phân thật giả. Đại trưởng lão hơi một do dự, liền nói: "Tách ra truy, hai người các ngươi vì một tổ, một mình ta một tổ." Chín tên trưởng lão chia làm tổ năm, mỗi một tổ truy kích một đạo thân ảnh mà đi. Quả nhiên phân tán đuổi theo, chỉ có hai người đuổi theo, mà lại là kia hai tên tại căn cứ bên trong ra tay với ta một béo một gầy cao lão. Chạy ra một khoảng cách, Hứa Thần tinh thần lực cảm nhận được sau lưng theo đuổi không bỏ phải hai đạo khí tức. Hắn cười lạnh một tiếng, xông về trước ra một khoảng cách, cùng cái khác tổ bốn người ngựa triệt để kéo ra về sau, tốc độ bắt đầu dần dần chậm lại. Ở phía sau truy sát Hứa Thần thất trưởng lão cùng bắt trưởng lão, nhìn thấy Hứa Thần tốc độ chậm dần, nhếch răng cười một tiếng. Ha ha, kia tiểu tử tốc độ chậm dần, nhất định là bí thuật thời gian đến. Hai người quanh thân linh lực phun trào, tốc độ thẳng tắp tiêu thăng. Bạch, bạch. Hai người phi tốc chạy vội, rất nhanh, rút ngắn cùng Hứa Thần khoảng cách. Tiểu tử, ngươi chạy sao? Bát trưởng lão lăng không một đao bổ ra, xoẹt một tiếng, lăng lệ đao khí một đường bổ ngang, những nơi đi qua, không khí bị đánh mở, phát ra liên tiếp bén nhọn khí bạo âm thanh, phía dưới đại địa cũng là mở ra, khe rãnh tung hành. Đao khí lóe lên phía dưới, nháy mắt xuất hiện sau lưng Hứa Thần. Hứa Thần sau lưng phảng phất mọc ra một đôi mắt, nhìn cũng không nhìn, tại đao khí sắp chém trúng hắn thời điểm, thân thể hướng về một bên phi tốc lao đi. Đao khí sát thân thể của hắn bay qua, vang một tiếng, phía trước một tòa núi nhỏ trực tiếp bị san bằng. Tiểu tử, không muốn trốn, cùng nó dây dưa, cuối cùng như chó đồng dạng chết thảm, không bằng thúc thủ chịu chói, dạng này bản trưởng lão còn có thể coi trọng ngươi một chút. Bát trưởng lão thanh âm từ phía sau truyền đến. Ngay tại phía trước chạy trốn Hứa Thần, đột nhiên ngừng lại thân hình, sau đó chậm rãi quay người, thần sắc lạnh lùng nhìn ngay tại phi tốc tới gần hai người. Nhìn thấy Hứa Thần thật ngừng lại, hai người không khỏi sửng sở, mà phía sau lộ tàn nhẫn chi sắc. Hứa Thần nhìn về phía ánh mắt hai người, đồng dạng lướt qua một vòng sát ý lạnh như băng, trên mặt phía trên cũng là hiện lên một vòng uy nghiêm chi ý, chợt bàn chân hung hăng đạp mạnh, hư không đột nhiên kịch liệt lay động, không khí phát sinh nổ lớn, mà hắn thì cuốn sạch lấy phong lôi chi thế, đối linh đạo hội hai tên trưởng lão bạo vào tới. Muốn giết ta, bằng vào hai người các ngươi lão phế vật, thật đúng là không đủ tư cách. Diêu Quang căn cứ, nếu không phải kiêng kỵ các ngươi linh đạo hội hội trưởng, ta đã sớm thuận tay đem các ngươi thu thập hết. Thanh âm lanh khốc từ Hứa Thần trong miệng hạo đãng truyền ra, theo linh lực gia trì, như là như vòi rồng truyền vào hai tên trưởng lão trong hai. Cuồng vọng, rõ ràng tiểu tử. Nghe tới Hứa Thần lời nói lớn lối như thế ngữ, kia thất trưởng lão cùng bát trưởng lão trên mặt đồng thời hiện lên sắc mặt giận dữ. Tuy nói Hứa Thần trước đây không lâu trước mặt mọi người đánh bại tam trưởng lão, thực lực cực kỳ kinh người, nhưng liên tục đại chiến xuống tới, Hứa Thần hiện tại lại có thể còn lại mấy thành linh lực, huống hồ hai người bọn họ liên thủ, cho dù là đại trưởng lão cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Tiểu tử, chết đi! Thất trưởng lão quát lạnh một tiếng, vừa xài bước ra, bàng bạc linh lực như là tiết áp hồng thủy, từ trong cơ thể hắn bạo dũng mà ra, đáy mắt lướt qua một vòng sắc ý, sau đó một quyền thẳng đánh mà ra, mạnh mẽ quyền phong tồi khô lạp hủ đánh bạo một tầng lại một tầng không khí, tại không trung lưu lại một đạo chân không thông đạo. Thất trưởng lão cũng biết Hứa Thần lợi hại, cho nên lần này vừa ra tay chính là toàn lực, muốn lấy bén nhọn nhất thủ đoạn đánh chết Hứa Thần. Bao vây lấy hùng hồn linh lực nằm đấm, như đồng nhất ngọn núi, cuốn sạch lấy thê lương âm bạo thanh gào thét lên nghiền ép mà đến, tại Hứa Thần trong con mắt phi tốc phóng đại. Hứa Thần khẽ miệng hiện hiện một vòng kinh thường, ngay cả kiếm cũng không dùng, tay trái bỗng nhiên nô ra, năm ngón tay thành chảo, giữa trời bạch một cái. Bình một tiếng, thất trưởng lão quyền thế bị ngăn trở, sau đó thổi phù một tiếng, hắn chỉ cảm thấy hữu quyền đau xót, cúi đầu xem xét, lại phát hiện hữu quyền của mình máu me đồng địa, đúng là bị cầm ra mấy đạo vết máu. Vết máu rất sâu, cơ hồ đều có thể nhìn thấy xương tay. Thấy thế, thất trưởng lão giật nảy mình, chỉ lần này một kích, tay phải của mình suýt nữa bị phế sạch. Hôm nay tại Hứa Thần chuẩn bị thừa cơ đánh giết thất trưởng lão thời điểm, cùng bạo đao khí tại lúc này hướng về hắn lực bổ xuống. Bắt trưởng lão xuất thủ. Hứa Thần thấy thế, thân hình thoát một cái, một tiếng ầm vang, phía dưới bãi cỏ tại đao khí oanh kích phía dưới, nháy mắt vỡ nát thành tạt bã, mặt đất cũng là bị đánh ra một đạo dữ tợn vết rách. Lại bị ngươi tránh đi. Bắt trưởng lão hai tay nắm chặt chiến đao, nhưng không đợi hắn phát động vòng tiếp theo thế công, trên thân mồ hôi mao bỗng nhiên dựng đứng, như có gai ở sau lưng, gặp nguy hiểm. Kinh lịch lớn tiểu chiến đấu vô số lần, bát trưởng lão đối nguy hiểm có viễn siêu giá thu trực giác, vô ý thức vận chuyển hộ thể linh khí, tinh thần lực quét ngang, phát hiện sau lưng lại còn có một cái Hứa Thần. mà nguy hiểm chính là tới từ phía sau cái kia Hứa Thần. Cái này một cái chớp mắt, hắn hiểu được, trong tầm mắt Hứa Thần lại là một đạo huyết ảnh. Ý thức được điểm này, trong lòng hắn run lên. Gần trong gang tấc tình huống phía dưới, hắn vậy mà không có phát giác được Hứa Thần khi nào huyễn hóa ra một đạo huyễn ảnh, mà lại huyễn ảnh hấp dẫn chú ý của hắn, chân thân thì lặng yên không một tiếng động tiếp cận đến phía sau hắn. Tại hắn kịp phản ứng thời điểm, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang từ phía sau chém tới, nháy mắt trúng đích thân thể của hắn. Bình một tiếng, Bát Trưởng lão trực tiếp bị chém bay ra hơn 1000m, miệng phun máu tươi, phía sau lưng quần áo xé rách, lộ ra một kiện màu xám bạc chiến y, lại là một kiện thượng phẩm phòng ngự linh khí. Thượng phẩm phòng ngự linh khí vì Bát Trưởng lão ngăn lại một kích chí mạng này, nhưng hắn giờ phút này cũng không tốt đẹp gì, bộ điểm kiếm khí xuyên thấu qua chiến y, tiến vào trong cơ thể của hắn, đối nó thân thể tạo thành không nhỏ tổn thương. Hưu, Thất Trưởng lão cấp tốc vào tới, tiếp được bay ngược bên trong Bát Trưởng lão. Hai người ở giữa không trung chật vật ổn định thân hình, nhìn nhau, đều từ đối phương trên mặt nhìn thấy khó mà ngăn chặn kinh hãi. Hai người bọn họ liên thủ, chẳng những không có gọn gàng trấn sát Hứa Thần, ngược lại làm mình một thân tổn thương. Thất Trưởng lão tay phải thụ thương, suýt nữa phế bỏ, Bát Trưởng lão phía sau lưng bị chém trúng một kiếm, suýt nữa chết thảm. Thất Trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, kẻ này thực lực quá mạnh, hắn tại Diêu Quang căn cứ vẫn chưa vận dụng toàn lực, muốn giết hắn, nhất định phải toàn lực ứng phó. Hắn còn có một câu không nói, không muốn chết, chỉ có thể cùng Hứa Thần liều mạng. Dù sao song phương chém giết đến trình độ này, đã đến ngươi chết ta vong tình trạng, hôm nay không phải Hứa Thần chết thảm, chính là hai người bọn họ vẫn lạc. Bát Trưởng lão chiến đao nằm ngang ở trước ngực, hùng hồn linh lực chỉ một thoáng như là sôi trào nước sôi kịch liệt lan lộn, một cô ba động khủng bố từ hắn trên người càn quét, mà sát mặt của hắn cũng là dần dần thống khổ bắt đầu, bảy khiếu bắt đầu có máu tươi chậm rãi chảy ra. Chương 369, thần chi thương. Chương 369, thần chi thương. Hô Thất Trưởng lao phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân linh lực cũng bắt đầu biến bắt đầu cuồng bạo, khí tức phi tốc tiêu thăng. Hai người lại giờ phút này không chút do dự thi triển tăng thực lực lên bí thuật. Tăng thực lực lên bí thuật cũng không phải là muốn dùng liền dùng, dưới tình huống bình thường cái này bí thuật đều là có rất lớn tác dụng phụ, cũng chính là phản phệ chi lực, thực lực tăng lên càng lớn, phản phệ cũng liền càng mạnh. Không phải bạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, người bình thường là sẽ không thi triển cái này bí thuật. Chiến Thiên Đại Đế Chiến Thiên Quyết kỳ thật cũng là bí thuật một loại, chỉ là Chiến Thiên Quyết tác dụng phụ không có cái khác bí thuật lớn như vậy mà thôi, mà lại giống Hứa Thần thể chất như vậy cùng linh lực độ tinh thuần, thi triển Chiến Thiên Quyết 1-2 tầng, tác dụng phụ cơ hồ có thể không cần tính. Thi triển bí thuật hai người, khi khí tức nhảy lên tới đỉnh phong lúc kia một cái chớp mắt, hai người cơ hồ là tại cùng một thời gian liền xông ra ngoài, một trái một phải, hình thành kỷ giác chi thế, đem Hứa Thần vây quanh, cũng phong kín Hứa Thần tất cả đường lui. Đối mặt với hai tên thi triển bí thuật, thực lực lớn đường cong tăng lên hóa khí cảnh 9 tầng cao thủ, Hứa Thần sắc mặt cũng là lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hơn 1000m khoảng cách, cơ hồ chớp mắt liền tới, hai người kia lăng lệ cuồng bạo thế công cũng là chạm mặt tới. Hai tên hóa khí cảnh 9 tầng cao thủ, thi triển bí thuật, thực lực lớn đường cong tăng lên, hai người liên thủ phía dưới, ngay cả hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn. Hứa Thần tránh cũng không thể tránh, tay phải cầm kiếm, giết chóc kiếm ý toàn lực thôi động, mỗi một đạo kiếm khí bay ra, đều sẽ đem một người hung manh thế công tan ra rơi. Phanh phanh phanh phanh phanh. Liên tiếp kinh thiên động địa tiếng va chạm ở giữa phiến thiên địa này vang vọng. Hứa Thần cùng Linh Đạo Hội hai tên trưởng lão chém giết đến cùng một chỗ. Ba đạo bóng người công thủ giao thế, khi thì va chạm, khi thì truy đuổi, khi thì né tránh. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người đã là giao thủ mấy trăm cái hiệp, phía dưới đại địa bị ba người giao thủ dư ba chấn chia năm xẻ bảy, cảnh hoang tàn khắp nơi, mấy đầu ma vật còn chưa kịp phản ứng, liền bị chấn thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, Linh Đạo Hội hai tên trưởng lão sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi, bọn hắn đem hết toàn lực, ngay cả bí thuật đều dùng, lại còn là không cách nào cầm xuống Hứa Thần. Giờ phút này Hứa Thần thể hiện ra thực lực cùng tính bền dẻo, làm bọn hắn bất lực, cùng tuyệt vọng. Hứa Thần kiếm lăng lệ vô song, mặc kệ bọn hắn thế công mạnh biết bao, đều có thể dễ dàng phá mất thế công của bọn hắn. Phá diệt lôi quyền. Thất Trưởng lão ánh mắt càng phát ra âm trầm, hắn dần dần cảm giác không chịu được nổi, nếu như kế tiếp theo dung giải, hắn sớm muộn sẽ bị tươi sống mà chết, nghĩ tới đây, hắn đột nhiên quát lên một tiếng lớn, hữu quyền phía trên đúng là bộc phát ra cực kỳ cuồng bạo linh lực. Kia linh lực ẩn chứa lôi đỉnh chi lực, thoáng qua ở giữa, những cái kia linh lực chính là ngưng tụ thành một đoàn cực kỳ chói mắt kia lôi dẫn. Theo hắn đấm ra một quyền, kia lăng lệ đích lôi mang đúng là như đồng nhất nói thô to vô cùng laser, mãnh liệt bắn ra ngoài, hủy diệt ven đường hết thảy, đối Hứa Thần đánh sát mà đi. Tồi thành, một đạo kiếm quang phá không, răng rác một tiếng, gào thét mà đến kia lôi dẫn giống như pháo hoa nổ tung, chia năm xẻ bảy, hướng về bốn phương tám hướng tản mát mà đi. Phá hủy kia lôi dẫn kiếm quang, tại Thất Trưởng lao trong con mắt phi tốc phóng đại, hắn hơi biến sắc mặt, liều mạng hướng về một bên né tránh. Phốc máu tươi vẩy ra, Thất Trưởng lão cuối cùng là chậm một bước, kiếm khí xẹt qua cánh tay trái của hắn, mang theo một đầu máu me đầm địa cánh tay. A, Thất Trưởng lão thống khổ gầm nhẹ, đau mất một tay, làm hắn khuôn mặt bặm mẹo, sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến. Nguyên lai là Hứa Thần cùng Bát Trưởng lão đối bính một chiêu. Bát Trưởng lão đâm máu bay ngược, mà Hứa Thần như là bàn thạch, đứng ở nguyên địa, không hề động một chút nào. Hưu. Hứa Thần hóa thành địa quang, phóng tới không phải gãy một cánh tay Thất Trưởng lão, mà là thế thì bay bên trong Bát Trưởng lão. Giờ này khắc này, Bát Trưởng lão đang ở tại bay ngược bên trong. Hành động biến phá lệ chậm chạp, nhìn thấy Hứa Thần hướng bị giết đến, sắc mặt đống nhiên biến đổi, vận chuyển linh lực cưỡng ép ổn định thân hình. Tồi thành, còn không đợi hắn thở một ngụm, Hứa Thần đã là giết tới trước mặt, vung ra lăng lệ một kiếm, đủ để tồi thành diện trại thô to kiếm khí, ép bạo không khí, khuấy động không gian, hướng về phía dưới Bát Trưởng lão nghiền ép mà hạ. Không Bát trưởng lão tuyệt vọng kêu to. Hắn từ một kiếm này bên trong cảm nhận được chí mạng nguy hiểm. Hắn đem hết toàn lực đánh kích, nhưng mà công kích của hắn lại là không cách nào dùng chuyển kiếm khí mảy may. Một tiếng ầm vang, không khí nổ lớn, phía dưới đại địa nổ tung ra một đạo hố to. Mà trực diện một kiếm này Bát trưởng lão, toàn thân nhuốm máu đổ vào hố to dưới đáy, thân thể thiếu sót nghiêm trọng, toàn bộ thân thể cơ hồ nhìn không ra hình người, mà khí tức của hắn cũng là triệt để tiêu tán. Mắt thấy Bát trưởng lão chết thảm, đau mất một tay Thất trưởng lão kinh hãi muốn tuyệt, hắn ngay cả tay cụt đều không cần, che lấy vết thương, chật vật mà chạy. Nhìn xem kia chật vật chạy trốn bóng lưng, Hứa Thần đấy mắt lướt qua một vòng mèo vờn chuột trêu tức, thân hình lóe lên, một người một kiếm chính là giết tới. Cũng không lâu lắm, chân trời chính là vang lên một đạo tuyệt vọng mà thống khổ kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết sau đó không lâu, Hứa Thần vòng trở lại, đi tới Bát trưởng lão tàn khuyết không đầy đủ bên cạnh thi thể, bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm. Theo chiến lợi phẩm vơ vét kết thúc, Hứa Thần trên mặt lộ ra ngăn chặn không ngừng ý cười. Linh đạo hội trưởng lão thật đúng là giàu có á, linh thạch tài nguyên chưa kể tới. Vẹn vẹn thượng phẩm linh khí, hắn liền thu được 5 kiện, đáng tiếc vẫn không có kiếm loại linh khí. Tại cái này 5 kiện thượng phẩm linh khí bên trong, trong đó một kiện đại cùng gây nên hắn hứng thú. Tay cầm tím xanh chi quang lưu chuyển linh cùng, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng vui mừng. Cái này đúng là một thanh song thuộc tính linh khí, hơn nữa còn là phong lôi song thuộc tính. Lĩnh ngộ phong lôi ý cảnh hắn, có thể nói cái này linh cung cùng hắn cực kỳ phù hợp. Cái này đem linh cung cùng ta có chút phù hợp, mà đồng thời lĩnh ngộ phong lôi ý cảnh ta, cũng có thể đem cái này linh cung uy lực phát huy đến cực hạn. Ta một mực thiếu khuyết cự ly xa thủ đoạn công kích, cái này đem linh cung ngược lại là có thể đền bù điểm này. Hứa Thần đối cái này phong lôi song thuộc tính linh cung cực kỳ hài lòng. Linh cung trôi cây cung phía trên tuyên khắc lấy 3 cái cổ phát chữ nhỏ, Hứa Thần nhìn lại, sau đó không khỏi thấp giọng đọc ra, thần chi thương. Cái tên thật bá đạo. Vậy liền để ta xem một chút uy lực của ngươi xứng hay không cái này bá khí danh tự đi. Trong tay quang hoa lóe lên, một chi kim loại mũi tên xuất hiện tại hắn trong tay, mũi tên đặt lên trên dây cung, bàng bạc linh lực tùy theo rót vào linh cung bên trong, chỉ một thoáng, phong lôi chi thanh đại tác. Hứa Thần dùng sức kéo một phát dây cung. Phong lôi chi ý cảnh cũng tại lúc này tràn vào đến mũi tên cùng linh cung bên trong. Tím xanh chi quang nở rộ, bóng ánh đến cực điểm. Nhẹ buông tay, chanh dây cung chấn động, vỡ nát không khí. Chán phong tím xanh chi quang mũi tên, cuốn sạch lấy kinh người phong lôi chi lực, chảy ra ra ngoài. Phong chi hối hả, lôi chi hủy diệt. Một tiếng này, tốc độ cùng uy lực đều có thể xương tuyệt đối. Cơ hồ là tại Hứa Thần bung ra dây cung đồng thời, mấy ngàn mét bên ngoài một tòa núi lớn, trực tiếp bị một tiễn xuyên thủng, mà chi tiêu kim loại mũi tên tại xuyên thủng đại sơn đồng thời, cũng là sụp đổ, hóa thành đầy trời kim loại phân kết thúc. Cương đại lực phá hoại, thần chi thương, danh phủ kỳ thực, bất quá, linh cung là có, nhưng ta thiếu khuyết cùng thần chi thương phối hợp mũi tên, đồng dạng kim loại mũi tên mặc dù cũng có thể sử dụng, nhưng lại không cách nào phát huy ra thần chi thương chân chính lực phá hoại. Nếu như có thể có linh khí cấp bậc, thậm chí thượng phẩm linh khí cấp bậc mũi tên, phối hợp thần chi thương sử dụng, cái kia uy lực tuyệt đối cực kỳ doan người. Hứa Thần vỗ nhẹ thần chi thương, đang chuẩn bị đem thu lại thời điểm, một đạo thanh âm giản mua bỗng nhiên từ phía sau hắn nhớ tới. Thần chi thương vậy mà rơi xuống trong tay của ngươi, xem ra Thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão bọn hắn đã chết tại trong tay của ngươi. Chương 370, đối chiến linh đạo hội đại trưởng lão. Chương 370, đối chiến linh đạo hội đại trưởng lão. Thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão vậy mà chết tại trong tay của ngươi. Thanh âm giản mua bỗng nhiên từ Hứa Thần sau lưng vang lên. Nghe tới cái này đột ngột vang lên thanh âm, Hứa Thần phảng phất sớm có đoán trước, một chút cũng không kinh ngạc. Hắn chậm rãi quay người, nhìn xem cách mình còn có vài trăm mét lão giả râu bạc trắng, nói: "Ngươi rốt cục bỏ được hiện thân." Lão giả râu bạc trắng không phải người khác, chính là linh đạo hội đại trưởng lão. Nghe tới Hứa Thần lời này về sau, đại trưởng lão con ngươi có chút co rụt lại: "Tiểu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì?" Hứa Thần nhìn xem vẫn còn giả bộ ngốc giả ngốc đại trưởng lão, khóe miệng nổi lên một vòng trào phúng độ cong: "Ta trước đó còn tưởng rằng linh đạo hội rất đoàn kết, nhưng hiện tại xem ra, các ngươi không hề giống mặt ngoài như vậy đoàn kết nhất chi à, ta trước đó cho là ngươi cùng bọn hắn hai người có thù, cho nên mới sẽ nhìn xem hai người bọn họ chết thảm tại ta dưới kiếm mà thờ ơ. Nhưng bây giờ ta minh bạch, ngươi là nhìn chúng cái này đem thần chi thương đi, nhưng cùng là linh đạo hội trưởng lão, ngươi lại không cách nào cưỡng ép đem chiếm hữu mình có, cho nên mới sẽ ngồi nhìn hai người bọn họ chết thảm tại ta dưới kiếm, sau đó ngươi lại hiện thân, giết ta đoạt bảo, có phải thế không?" Hứa Thần nhìn xem sắc mặt kia khẽ biến đại trưởng lão, biết mình đoán đúng. Đối diện lão già này thật đúng là nhìn chúng cái này đem thần chi thương, cho nên mới sẽ ngồi nhìn hai gã khác trưởng lão thân chết tại hắn dưới kiếm. Vì một thanh linh khí, ngồi nhìn đồng bạn chết thảm, tâm tư thật đúng là đủ ác độc. Nghe tới Hứa Thần nói toạc ra hắn tâm tư, đại trưởng lão sắc mặt trầm xuống, trong mắt sát ý lưu chuyển. Hắn nói bừa bãi, hắn tự nhiên không chịu thừa nhận. Dù là nơi đây chỉ có hắn cùng Hứa Thần hai người cũng không được. Dối trá, dám làm không dám thừa nhận. Hứa Thần cười nhạo một tiếng, thôi động linh lực, một kiếm bung ra, ẩn chứa giết chóc kiếm ý kiếm khí, xé rách khí lưu, vỡ nát không khí, hình thành một cơn lốc rào sát hướng linh đạo hội đại trưởng lão. Điều trùng tiểu kỹ. Linh đạo hội đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, hiện tại liền để ngươi biết, thực lực của ngươi ở trước mặt ta, không đáng giá nhắc tới. Đầu ngón tay liên đạn, liên tiếp ba đạo chỉ mang chạy ra mà ra. Ba đạo chỉ mang trình hình quạt, đón lấy kiếm khí biến thành gió lốc, nháy mắt, kiếm khí gió lốc bị chỉ mang đoạn thành ba đoạn, sau đó cấp tốc tiêu tán. Thấy thế, Hứa Thần lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, không hổ là hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, thực lực không thể khinh thường. Tiếng long ngâm vang vọng, Hứa Thần thi triển huyền ảnh long hành thuật, nào về phía đại trưởng lão. Chết. Đại trưởng lão trên mặt lướt qua một vòng nhe răng cười, một trường cách không đánh ra, bình một tiếng, linh lực huyền ảnh vỡ vụt, mà Hứa Thần bản thể thì giết tới đại trưởng lao không đến 100m. Hứa Thần hai tay cầm kiếm, giơ cao khỏi đỉnh đầu, theo linh lực quần quần không dứt tràn vào huyết ảnh kiếm bên trong, đột nhiên chém xuống. Một kiếm này ẩn chứa phong lôi ý cảnh. Ầm một tiếng, kiếm khí lóe lên, vẽ ra trên không trung một đạo tái nhật vết rách, kia vết rách như điện, phi tốc kéo dài hướng đại trưởng lão. Một kiếm này tốc độ thật nhanh. Đại trưởng lão nhìn thấy như thiểm điện tiêu xạ mà đến kiếm khí, giật nảy mình, gầm nhẹ một tiếng, một quyền đánh vào chém tới kiếm khí phía trên. Răng rắc một tiếng, kiếm khí vỡ nát. Mà đại trưởng lão cũng là kêu lên một tiếng đau đớn, hướng lui về phía sau một bước. Không đợi hắn ổn định thân hình, kiếm quang bén nhọn liền đột nhiên tại hắn trong con mắt nở rộ, hắn không chút suy nghĩ, đại thủ một nắm, một thanh rộng ba ngón, dài 2m, toàn thân huyết hồng trên kiếm, xuất hiện trong tay. Một tay cầm kiếm, một kiếm chém ngang ra ngoài. Ầm. Song kiếm va chạm, đáng sợ dư ba điên cuồng tứ ngực ra, trong hư không hiện hiện một đạo nói phảng phất giống như mạng nhện tái nhợt khí ngấn, về phần mặt đất hung hăng trầm xuống phía dưới, đúng là xuất hiện một cái mười mấy mét sâu hố to, hố to dưới đáy vết rách trải rộng, lại hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Hưu Linh đạo hội đại trưởng lão thân thể bị một cổ lực lượng mạnh mẽ chấn hướng về sau bay ra ngoài, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh hãi, cùng một vòng không dám tin. Hứa Thần thực lực làm sao đống nhiên tăng lên nhiều như vậy? Một cái này, Hứa Thần lực lượng so với trước đó cường đại rất rất nhiều, tiếp cận gấp đôi. Hắn thật tình không biết, Hứa Thần ngay tại vừa rồi vận chuyển chiến thiên quyết tầng thứ nhất, chiến lực tăng lên gấp đôi. Tiểu tử, trước ngươi che giấu thực lực. Mặc kệ ngươi là ẩn giấu thực lực, hay là vận dụng không muốn người biết bí thuật, hoặc là phục dụng tăng thực lực lên đan dược, hôm nay mặc ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Hắn xác thực có nói lời nói này lực lượng. Dâng lên thời điểm, trong tay kia đem thượng phẩm linh kiếm chính là bộc phát ra kinh người lăng lệ kiếm khí. Bèn, một cước đem không khí dẫm bạo, Linh đạo hội đại trưởng lao ánh mắt băng lãnh nhìn xem Hứa Thần, hai tay nắm chặt chiến kiếm, sau một khắc, chiến kiếm huy động, kiếm ảnh trung điệp, một đạo nói kiếm khí bén nhọn vô thiên cái địa chạy ra mà ra, chém bay hướng Hứa Thần. Thân hình chớp động, Hứa Thần thi triển huyền ảnh long hành thuật, huyền hóa ra bảy đạo linh lực huyền ảnh, tăng thêm bản thể hắn, hết thảy tám đạo, hướng về bốn phương tám hướng lao đi. Phốc phốc phốc, một đạo nói linh lực huyền ảnh bị kiếm khí đánh tan. Thoáng qua ở giữa, tám đạo thân ảnh liền chỉ còn lại có một đạo, đây là Hứa Thần bản thể. Mà hắn giờ phút này đã áp sát tới Linh đạo hội trước mặt đại trưởng lão. Đương đương đương đương, hai người trong chốc lát chém giết đến cùng một chỗ, kiếm cùng kiếm không ngừng va chạm, kiếm khí tung hành, dư ba tứ nghiệt. Hai người giang khắp nơi, lần một lại một lần không đoạn giao phong. Bất chi bất giác, hai người đã là lẫn nhau liều không dưới 300 chiêu. Một tiếng ầm vang, Linh đạo hội đại trưởng lão hai tay cầm kiếm, chém ra một đạo thô to như trụ kiếm khí ma diệt hết thảy, tản ra làm người sợ hãi lực phá hoại. Đoạn giang, hai tay cầm kiếm, Hứa Thần hướng về phía trước dùng sức một chạm, chỉ một thoáng, đủ để cắt đứt trường giang đại hà kiếm khí bắn ra. Bành, hai đạo kiếm khí ở giữa không trung đụng nhau, tương hô đấu đá, ma diệt. Cuối cùng, hai đạo kiếm khí đồng thời nổ tung, hình thành tựa là hủy diệt sóng xung kích quyết tán ra. Hứa Thần cùng Linh đạo hội đại trưởng lão đồng thời gặp sóng xung kích xung kích. Tại sóng xung kích phía dưới, Hứa Thần kêu lên một tiếng đau đớn, hộ thể linh khí một hồi lay động, cuối cùng bùm một tiếng nát, tàn dư sóng xung kích bị kim tẩm linh giáp triệt tiêu. Linh đạo hội đại trưởng lão hộ thể linh khí cũng bị sóng xung kích đụng nát, bất quá hắn trên thân cũng xuyên thượng phẩm phòng ngự linh khí, triệt tiêu sóng xung kích về sau tiếp theo thế sông. Hai người ổn định thân hình, ánh mắt ở giữa không trung giao hội, sau một khắc, vang một tiếng, hai người hung hăng xung kích lại với nhau. Dư ba quyết tán, hai đạo thân ảnh bay ngược. Rầm rầm rầm. Hứa Thần cùng Linh đạo hội đại trưởng lão lại lần nữa chém giết cùng một chỗ. Không biết là lần thứ mấy va chạm, hư không hung hăng chấn động. Một đạo bóng người miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược. Chương 371, kịch chiến cự kiếm khách, thượng, chương 371 kịch chiến cự kiếm khách thượng phúc. Hứa Thần cùng Linh đạo hội đại trưởng lão không biết đối bính bao nhiêu chiêu, đột nhiên kia dây dưa hai đạo thân ảnh, trong đó một đạo thân thể hùng hằng chấn động, miệng phun máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Hô nhìn xem kia thổ huyết bay ngược Linh đạo hội đại trưởng lão, Hứa Thần thu trọng thở dốc một hơi, Linh đạo hội đại trưởng lão thực lực thật đúng là cường hành. Đồng thời vận chuyển sát tâm cùng chiến thiên quyết tầng thứ nhất, chiến lực chí ít tiêu thăng hai lần trở lên, vậy mà cùng hắn sinh sinh liệu mạng 700-800 cái hiệp, đánh lại địa băng liệt, phương viên mấy chục ngàn mét bên trong đều hóa thành phế tích, vô số ma vật gặp chiến đấu tác động đến, chết thảm tại đường trường. Giết. Ánh mắt đột nhiên mãnh liệt, Hứa Thần hộ thể linh khí đông nhiên ngưng tụ thành hình rồng, tại cao vút tiếng long ngâm bên trong, thân thể của hắn như đồng nhất đạo thiểm điện, xé rách không khí, hướng về Linh đạo hội đại trưởng lão vanh sát mà đi. Giờ này khắc này, Linh đạo hội đại trưởng lão cực kỳ chật vật nhập vào phía dưới trong núi bên trong, to lớn lực chủ kích, khiến phía dưới đại địa chia năm xẻ bảy, phảng phất thiên ngoại lưu tinh rơi đập, cho phiến khu vực này tạo thành đáng sợ hủy diệt. Hố to dưới đáy, Linh đạo hội đại trưởng lão chật vật đến cực điểm nằm ngang lấy, thân thể hãm sâu tại thổ nhuyễn cùng gạch đá ở giữa, sắc mặt tái nhợt do người. Lao giả, kết thúc, chết đi cho ta. Hứa Thần thân ảnh chớp mắt giết tới Linh đạo hội đại trưởng lão chính trên không, kiếm trong tay bộc phát ra bóng ánh kiếm khí, vang một tiếng, trường kiếm lực bổ xuống, ẩn chứa sát khí nồng nặc kiếm khí bị nhuộm đỏ huyết hồng sắc, như một đạo phá hủy vạn vật huyết sắc thần phạt, từ trên cao bên trên bổ xuống. Một tiếng ầm vang tiếng vang, vốn là cảnh hoàng tàn khắp nơi đại địa, bị một kiếm này sẽ rách ra một đạo dài 3000m, rộng 10m, sâu không biết bao nhiêu mét cái khe lớn, trực tiếp là đem phiến đại địa này một phân thành hai. Lại bị nó tránh đi, phản ứng ngược lại là khá nhanh. Muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Hứa Thần hai con người bắn ra hai đạo kiếm quang bén nhọn, nháy mắt khóa chặt mấy ngàn mét bên ngoài, một đạo thân ảnh chật vật, chính là Linh đạo hội đại trưởng lão. Giờ này khắc này, Linh đạo hội đại trưởng lao tóc rối tung, áo quần rách nát, toàn thân nhuốm máu, lớn tiểu kiếm tổn thương không biết bao nhiêu nói, chật vật đến cực điểm, cùng lúc trước ra sân lúc bá khí uy nghiêm, hình thành tươi sáng đối so. Ra sân lúc cỡ nào uy nghiêm bá đạo, cao cao tại thượng, hiện tại liền bao nhiêu chật vật, thê thảm. Ngâm tiếng long ngâm vang vọng. Hứa Thần như đồng nhất phát pháo đạn, vọt thẳng ra ngoài, những nơi đi qua, không khí như là sóng biển, bị nó sinh sinh bổ ra, bén nhọn khí bạo âm thanh có thể chấn vỡ đồng dạng võ giả màng nhĩ. Ngay tại phía trước điên cuồng chạy trốn đại trưởng lão, cảm nhận được sau lưng cấp tốc tới gần khí tức cường đại, nội tâm không khỏi hối hận. Hứa Thần trước đó chỉ nói bên trong một nửa, hắn xác thực rất sớm đã đuổi tới, cũng vẫn giấu kín ở phía xa, ngồi nhìn thất trưởng lão cùng bát trưởng lão hai người chết thảm mà thờ ơ, mà hắn sở dĩ làm như thế, vì không chỉ là thần chi thương, hắn vì thất trưởng lão cùng bát trưởng lão tất cả tài nguyên. Thiên Ma Hải bên trong, tài nguyên thiếu thốn, thân là linh đạo hội đại trưởng lão hắn, có khả năng chi phối tài nguyên cũng là cực kỳ có hạn, mà đột phá khí hải cảnh cần thiết tài nguyên là cái cực kỳ khổng lồ số lượng, trong tay hắn tài nguyên còn thiếu rất nhiều, dựa theo hắn hiện nay tích lũy tài nguyên tốc độ, tích lũy đủ để đột phá khí hải cảnh tài nguyên, không biết muốn bao nhiêu năm, mà tuổi thọ của hắn cũng vô pháp trèo chống hắn đợi đến ngày đó, cho nên vì nhanh chóng tích lũy đột phá khí hải cảnh cần thiết tài nguyên, hắn đem chủ ý đánh tới linh đạo hội các trưởng lão khác trên thân. Bởi vậy, mới có hắn rõ ràng đã đuổi tới, lại ẩn tàng không ra, ngồi nhìn thất trưởng lão cùng bát trưởng lão bị Hứa Thần chém giết. Hắn nguyên lai tưởng rằng, kinh lịch liên tục đại chiến Hứa Thần, linh lực đã còn thừa không có mấy, đợi đến Hứa Thần giết chết thất trưởng lão cùng bát trưởng lão về sau, hắn lại hiện thân, giết Hứa Thần như là lấy đồ trong túi. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng đánh hắn một bàn tay. Hứa Thần cùng hắn chém giết thời điểm, nào có một điểm linh lực không nhiều bộ dáng, không chỉ có linh lực dồi dào, chiến lực còn mạnh hơn địa rối tinh rối mù, chính diện liều mạng phía dưới, vậy mà sinh sinh đánh bại hắn. Hối hận trong tim lan tràn. Hắn hẳn là liên thủ thất trưởng lão cùng bát trưởng lão, trước hết giết Hứa Thần, đợi đại cục nhất định về sau, lại tập sát hai vị trưởng lão, sau đó đem chém giết thất trưởng lão cùng bát trưởng lão tội danh hướng Hứa Thần trên thân đẩy. Hiện tại hối hận đã muộn. Hắn cắn răng, toàn lực vận chuyển linh lực, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, điên cuồng chạy trốn. Trốn chỗ nào? Hứa Thần trường kiếm run run, thi triển ra ẩn chứa phong lôi ý cảnh một kiếm. Kiếm khí tại phong hòa lôi ý cảnh kiên trì phía dưới, tốc độ cực nhanh, viễn siêu linh đạo hội đại trưởng lão, thổi phù một tiếng, kiếm khí phá vỡ linh đạo hội đại trưởng lão hộ thể linh khí, chẳng tại thượng phẩm phòng ngự linh giáp phía trên. Một kiếm này mặc dù chưa thể phá vỡ thượng phẩm phòng ngự linh giáp, nhưng lực lượng kinh khủng lại là xuyên thấu qua linh giáp, đánh vào trong cơ thể của hắn. Thổi phù một tiếng, linh đạo hội đại trưởng lão há một miệng phun máu tươi, thân hình cũng là một cái lảo đảo, suýt nữa rơi xuống dưới. Thật là sắc bén kiếm khí, tiểu tử thật lợi hại, kẻ này chưa trừ diện, hẳn là ta linh đạo hội hòa lớn, chờ ta trở về, tất đem việc này bẩm báo hội trưởng, đến lúc đó, dốc hết toàn sẽ chi lực, định để tiểu tử này thượng thiên không cửa xuống đất không đường, để hắn cũng nếm thử bị người đuổi giết tư vị. Linh đạo hội đại trưởng lão một bên bay lượn, một bên ho ra đầy máu, thương thế của hắn rất nặng, nếu như trễ trị liệu, dù là bất tử, cũng sẽ có lấy hao tổn căn cơ phong hiểm. Hắn hiện tại cần một cái an tĩnh hoàn cảnh chữa thương. Nhưng mà, sau lưng Hứa Thần đuổi sát không buông, rất có một bộ không giết hắn thể không bỏ qua tư thế. Đáng chết, thật đáng chết a. Ngay tại hắn nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng nguyền rủa Hứa Thần thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến thê lương tiếng xé gió. Tinh thần lực của hắn cảm giác phía dưới, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy bảy đạo kiếm khí bén nhọn cuốn sạch lấy uy thế kinh người, hướng về hắn chém giết mà tới. Vội vàng né tránh, hiểm lại càng hiểm tránh đi năm đạo kiếm khí, còn lại hai đạo, một đạo tại cánh tay hắn bên trên lưu lại một đạo tận xương vết kiếm, một đạo đánh trúng phía sau lưng của hắn, đắp lên phẩm phòng ngự linh khí ngăn lại, làm hắn tổn thương càng thêm tổn thương, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn chết đi một chút vị trí, trong miệng phun ra ra máu tươi xen lẫn một chút nội tạng mảnh vỡ. Hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, sinh mệnh lực cường đại, sức hồi phục cũng là kinh người, thảm trọng như vậy thương thế, nếu như là bình thường võ giả lời nói, chết cái 10 hồi đô không chỉ. Linh đạo hội đại trưởng lão mặc dù chưa chết, nhưng thương thế của hắn thật đến nguy hiểm sinh mệnh thời điểm. Hắn lấy ra linh đan không cần tiền như lớn đem nhét vào trong miệng, dùng cường đại dược lực cưỡng ép chấn áp thương thế, khiến thương thế không có lập tức bộc phát. Đại lượng nuốt đan dược cũng làm hắn một hồi đau lòng, phải biết những đan dược này tại Thiên Ma Hải bên trong cực kỳ thiếu thốn, thu thập những đan dược này thế nhưng là hao phí hắn không ít tinh lực, hiện tại vì bảo bệnh, toàn bộ dùng xong, lòng đang dỉ máu, thật còn khó chịu hơn là giết hắn. Tiểu xuất sinh, ta cùng ngươi không chết không nớt, a a a. Linh đạo hội đại trưởng lão khuôn mặt vặn vẹo gườm nhẹ nói, cùng ta không chết không thôi. Hứa Thần băng lãnh trên mặt lộ ra một vòng trào phúng, lão giả chỉ bằng ngươi cũng xứng. Chết đi. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, Hứa Thần tay trái bỗng nhiên nô ra, năm ngón tay thành chảo, hư không vạch một cái, một đạo linh lực ngưng kết mà thành giữ tận lòng chảo, xé rách không khí, đối phía trước bay lượn linh đạo hội đại trưởng lão hung hăng bổ xuống. Nguy cấp phía dưới, linh đạo hội đại trưởng lão lại bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, cưỡng ép thi triển tốc độ tăng lên bí thuật, hiểm lại càng hiểm tránh đi linh lực ngưng kết lòng chảo. Lòng chảo vồ hụt kia một cái chớp mắt, đột nhiên bành trướng, sau đó phịch một tiếng nổ tung, hung mãnh sóng xung kích chấn linh đạo hội đại trưởng lão trên mặt lộ ra một vòng vẻ thống khổ, miệng mũi chảy máu. Xem ra có chút dữ tợn. Hai người phi tốc chạy vội, một chạy một đuổi, một công một tránh. Hai đạo thân ảnh cấp tốc vạch phá giữa không trung. Mau nhìn, linh đạo hội đại trưởng lão giống như đang bị người truy sát. Thật giả? Ai dám truy sát linh đạo hội đại trưởng lão? Tê thật đúng là. Kinh bạo tin tức, linh đạo hội đại trưởng lão đang bị truy sát. Truy sát linh đạo hội đại trưởng lão chính là cái trẻ tuổi võ giả, nhanh đem cái này kinh bạo tin tức truyền trở về. Phía dưới võ giả nhìn thấy Hứa Thần truy sát linh đạo hội đại trưởng lão một màn, nhao nhao kinh ngạc lên tiếng, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Lão giả, thương thế của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng, là trốn không thoát, không muốn chết, giao ra ngươi linh kiếm cùng nhận chữ vận. Linh đạo hội đại trưởng lão tại trong tuyệt vọng bộc phát ra tốc độ, khiến Hứa Thần trong lúc nhất thời cũng là không cách nào triệt để đối địch, mà hắn sở dĩ đối linh đạo hội đại trưởng lão theo đuổi không bỏ, nguyên nhân chủ yếu hay là vì trong tay đối phương kia đem thượng phẩm linh kiếm. Nếu như linh đạo hội đại trưởng lão nguyện ý chủ động giao ra linh kiếm cùng nhận chữ vận, hắn ngược lại là có thể cân nhắc thả đối phương một cái mạng chó, dù sao hắn cùng đối phương cũng không có quá lớn cừu hận. Linh đạo hội đại trưởng lão nghe tới Hứa Thần lời nói, không chút suy nghĩ chính là trực tiếp tự tuyệt, "Tiểu tử, muốn ta giao ra linh kiếm cùng nhận chữ vận, ngươi hay là chết đầu kia tâm đi." Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, Hứa Thần trong mắt một hàn, vung ra một đạo kiếm quang lóe lên, trực tiếp từ hung hăng chém trúng linh đạo hội đại trưởng lão. "Ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu?" Hứa Thần liên tiếp xuất thủ, một đạo đạo kiếm quang chạy ra mà ra, thẳng hướng linh đạo hội đại trưởng lão. Linh đạo hội trên người đại trưởng lão thương thế đang lấy tốc độ kinh người gia tăng. Phúc. Linh đạo hội đại trưởng lão lần nữa bị một kiếm chém trúng, máu tươi cuồn cuộn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Trả lại là không giao, không giao lời nói, giết ngươi, linh kiếm cùng nhẫn chữ vật tự nhiên cũng là ta. Hứa Thần thanh âm lãnh khốc tại lúc này truyền vào linh đạo hội đại trưởng lão trong tai. Linh đạo hội đại trưởng lão sắc mặt kỳ biến. Hắn không nghĩ bỏ qua suốt đời tích lũy linh khí cùng tài nguyên, nhưng là càng không muốn chết. Hứa Thần nói rất đúng, hắn chết rồi, những vật này cũng liền tự nhiên mà vậy về Hứa Thần. Không được, ta không thể chết. Linh đạo hội đại trưởng lão phảng phất đống nhiên nghĩ rõ ràng, bảo vật cho dù tốt cũng không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Người chết rồi, cho dù là thanh khí, đế binh, lại có gì ý? Mấu chốt nhất chính là, hắn giờ phút này không nhìn thấy nửa điểm hy vọng chạy trốn. Hứa Thần công kích từng cơn sóng liên tiếp, kiên trì đến bây giờ đã là cực hạn của hắn. Sau một khắc, hoặc là hạ khắc, hắn chỉ sợ cũng không tiếp tục kiên trì được. Nghĩ tới đây, hắn đống nhiên cắn răng một cái, quát, Hứa Thần, linh kiếm cùng nhẫn chữ vật có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi muốn phát thệ không giết ta. Hứa Thần nghe vậy, trong lòng vui mừng, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, lạnh lùng nói, lời ta nói tự nhiên hữu hiệu, về phần phát thệ liền miễn, ngươi tin thì tin, không tin thì thôi. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, giao ra linh kiếm, cùng nhận chữ vật, ta thả ngươi rời đi, không giao lời nói, ta xuất thủ đánh giết ngươi. Hứa Thần cho linh đạo hội đại trưởng lão dưới tối hậu thư. Một cái hô hấp quá khứ, hai cái hô hấp quá khứ, ba cái hô hấp. Hứa Thần thanh âm phảng phất đùa đòi mạng đồng dạng, linh đạo hội đại trưởng lão biến sắc lại biến, cuối cùng bỗng nhiên cắn răng một cái, nói, chậm rãi, ta giao. Ha ha, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Hứa Thần cười to, thượng phẩm linh kiếm tới tay, chiến lực của hắn sẽ càng khủng bố hơn. Mắt thấy linh đạo hội đại trưởng lão liền muốn nhận mệnh, giao ra linh kiếm cùng nhẫn chữa vật thời điểm, một đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Tiểu hữu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mọi người cùng là nhân tộc, lại bị nhốt tại thiên ma hải, lẽ ra đoàn kết nhất trí, làm gì thủ tục tương tàn, đuổi tận giết tuyệt. Thoại âm rơi xuống kia một cái chớp mắt, người kia một trường đập đi qua. Theo một trường này đánh ra, linh lực cực lớn đại thủ phá không mà ra, nặng cựa và cân, sánh vai sơn nhạc, hướng về Hứa Thần bắt tới, muốn ngăn cản nó bước chân. Chương 372, kịch chiến cự kiếm khách, trùng, chương 372, kịch chiến cự kiếm khách, trùng, đối cái này đột nhiên xuất hiện, lại không phân tốt xấu ra tay với hắn người, Hứa Thần trong mắt hàn quang lóe lên, giết chóc kiếm ý thôi động rời núi, một kiếm hung hăng chạm tại gào thét mà đến linh lực đại thủ. Chỉ nghe phịch một tiếng vang, thô to kiếm khí chạm tại linh lực đại thủ phía trên, linh lực đại thủ không hư hại chút nào, ngược lại là kiếm khí từng khúc băng liệt, hóa thành đầy trời quang vũ tiêu tán. Hứa Thần thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại. Đoạn Giang, Tồi Thành, liền huy lược kiếm. Vâng, tiếng nổ kinh thiên động địa tùy theo vang vọng. Khi đạo thứ ba kiếm khí chém trúng linh lực đại thủ thời điểm, linh lực đại thủ rốt cục có chút dừng lại, sau đó bắt đầu sụp đổ, mà kiếm khí cũng theo đó tăng dã. Đánh tan linh lực đại thủ, Hứa Thần lại là không có chút nào vui mừng, bởi vì hắn thi triển ba kiếm, mới gian nan ngăn lại đống nhiên xuất hiện võ giả tiện tay một trường. Đây là cái áo trắng nam tử trung niên, vắt trên lưng lấy một thanh cự kiếm, khí tức trầm ổn nội liễm, đa tạ xuất thủ tương trợ. Linh đạo hội đại trưởng lão nhìn thấy áo trắng nam tử trung niên ngăn lại Hứa Thần, lập tức đại hỉ, đối áo trắng nam tử trung niên vội vàng ôm quyền cảm kích. Nhưng khi hắn thấy rõ áo trắng trung niên khuôn mặt về sau, hơi sững sờ, chợt mặt lộ vẻ vẻ cung kính, nguyên lai là cự kiếm khách tiền bối. Cự kiếm khách, thiên ma hải chín đại kiếm khách một trong, thực lực mạnh, viễn siêu hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong võ giả, cùng linh đạo hội hội trưởng đồng nhất cấp độ, nửa chân đạp đến nhập khí hải cảnh, này cấp độ người, lại được xưng là hóa khí cảnh vô địch. Cự kiếm khách nhàn nhạt gật đầu, chợt nhìn về phía Hứa Thần, khẽ chau mày, nói, kiếm của ngươi quá hùng, trên thân sát lục chi khí cũng quá nặng đi, nếu như không biết tu liễm, sớm muộn sẽ bị phản phệ chí tử. Hứa Thần mặt không biểu tình, thân hình lóe lên, chuẩn bị vòng qua cự kiếm khách, thẳng hướng linh đạo hội đại trưởng lão. Cự kiếm khách tiền bối, cứu ta. Thấy Hứa Thần đánh tới, linh đạo hội đại trưởng lão mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, vội vàng hướng cự kiếm khách cầu cứu. Cự kiếm khách thở dài một hơi, nói, tiểu hữu, ta nói qua, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, làm người lưu một tuyến, làm gì đem sự tình làm tuyệt đâu. Cự kiếm khách như bóng với hình, ngăn ở Hứa Thần phía trước. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vòng kiên kỵ, nhưng là không sợ hãi chút nào. Hắn có thể cảm nhận được đối diện người là cái cực kỳ cường hành võ giả, nếu không linh đạo hội đại trưởng lão cũng sẽ không đối với người này mở miệng ngậm miệng tôn sưng tiền bối. Nhưng thì tính sao? Tránh ra. Hứa Thần thanh âm trầm thấp truyền ra. Hắn đang áp chế lấy sát ý trong lòng. Cự kiếm khách khuyên nhủ, sát ý của ngươi quá nặng đi, hại người hại mình, nghe ta một lời khuyên, thu kiếm, rời đi. Linh đạo hội đại trưởng lão thừa dịp lúc này, quay người điên cuồng chạy trốn, mặc dù cho rằng có cự kiếm khách xuất thủ, Hứa Thần không gây thương tổn được hắn, nhưng vô ý thức bên trong, hắn hay là muốn tận khả năng cách Hứa Thần càng xa càng tốt. Hứa Thần nhìn dần dần đi xa linh đạo hội đại trưởng lão một chút, biết đến miệng con bị bay, ánh mắt cũng là dần dần băng lãnh xuống dưới. Xem ra là không có đảm. Bành! Hứa Thần phun ra một ngụm trọc khí, hai đầu gối bắn ra, mãnh liệt bắn ra ngoài, kiếm trong tay tại giết chóc kiếm ý thôi động phía dưới, bộc phát ra cực hạn khí tức bén nhọn, một kiếm hung hăng chạm xuống dưới, một kiếm này không có chút nào sức tưởng tượng, có là nhanh, sắc bén, chém xuống một kiếm, không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt vết rách. Hứa Thần biết cự kiếm khách lợi hại, cho nên lần này vừa ra tay chính là vận dụng toàn lực, giết chóc kiếm ý không giữ lại chút nào rót vào huyết ảnh kiếm bên trong. Giết chóc kiếm ý. Cảm nhận được Hứa Thần một kiếm này bên trong ẩn chứa giết chóc kiếm ý khí tức, cự kiếm khách con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt toát ra một vòng vẻ kinh hãi. Thân là kiếm khách, hắn tất nhiên là rõ ràng thuộc tính kiếm ý đáng sợ, cũng biết thuộc tính kiếm ý lĩnh ngộ ra sao nó khó khăn. Thân là Thiên Ma Hải chín đại kiếm khách một trong cự kiếm khách, hắn chiến lực vô song, có được hóa khí cảnh thực lực vô địch, nhưng mà cho đến nay, vẫn như cũng chưa từng lĩnh ngộ ra thuộc tính kiếm ý. Nhìn xem kia hướng bị giết đến Hứa Thần, hắn là lại kinh lại ghen. Hắn vung đầu nắm đấm, Đông Quyền Phong cùng trường kiếm va chạm, lực lượng kinh khủng bộc phát, huyết ảnh kiếm trực tiếp bị vành hướng vào phía trong vốn lượng, cơ hồ muốn mẹ gãy. Chênh một tiếng, huyết ảnh kiếm thẳng băng, mà Hứa Thần cũng bị chấn hướng về sau rút lui, phảng phất như diều đứt dây. Ầm, rơi xuống đất sát na, lực lượng kinh khủng trực tiếp là trên mặt đất dẫm đạp ra một cái hố to, đùn đất vẩy ra. Thật mạnh, viễn siêu hóa khí cảnh 9 tầng đỉnh phong chiến lực, người này chẳng lẽ nửa chân đạp đến nhập khí hải cảnh rồi? Hứa Thần ổn định thân hình, trong lòng hãi nhiên, không dùng vũ khí, chỉ bằng vào nắm đấm liền ngăn lại hắn cường đại một kiếm, lại làm hắn khí huyết cuộn cuộn, suýt nữa miệng phun máu tươi. Tiểu Hữu, ngươi sát tính quá mạnh, nghĩ đến là cái cùng hung cực ác chi đồ, ta dù không muốn đối đồng tộc xuất thủ, nhưng vì để cho càng nhiều người không bị ngươi sát hại, thật có lỗi, chỉ có thể hướng ngươi xuất thủ. Bất quá, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là phế bỏ tu vi của ngươi, để ngươi không cách nào tổn thương những người khác. Cự kiếm khách nói đường hoàng, một bộ vì thiên hạ thương sinh bộ dáng. Hứa Thần ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo xuống dưới, hừ lạnh một tiếng, nói, dối trá. Cự kiếm khách thở dài một hơi, phản phất ra tay với Hứa Thần cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Vâng. Đại địa đột nhiên băng liệt, đá vụn bay ra, cự kiếm khách lăng không bật lên, thân thể như cùng một con dương cánh bay lượn hùng hứng, nhảy lên một cái, mà ghế sau vòng quanh đáng sợ uy thế, đột nhiên đáp xuống, nhanh như lưu tinh, thế như bô lôi. Tại khoảng cách Hứa Thần còn có 5-60 mét thời điểm, cự kiếm khách tốc độ đột nhiên tăng gọn, quanh thân mang theo đáng sợ màu đỏ hỏa diễm. Giờ khắc này, hắn thật giống như một viên sa băng, hung hăng đánh tới hướng Hứa Thần. Lại như xoay quanh trên 9 tầng trời ngưng, hung mãnh mà lăng lệ đáp xuống đánh giết con mồi. Cự kiếm khách tốc độ cực nhanh, siêu nhanh, nhanh đến đồng dạng võ giả căn bản khó mà phản ứng. Cự kiếm khách không hổ là Thiên Ma Hải chín đại kiếm khách một trong, thực lực mạnh, khiến người kinh hãi, giờ phút này cho dù là không dùng toàn lực, cũng là mạnh dọa người. Nhưng là, hắn nhanh, Hứa Thần tốc độ cũng là không chậm, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cùng lôi chi ý cảnh, liền chú định Hứa Thần tốc độ sẽ không chậm. Tâm niệm vừa động, kiếm khí bừng bừng phân chấn, xé rách thương khung. Phình một tiếng, Hứa Thần chém ra một kiếm tồi thành, hung hăng cùng kia đáp xuống màu đỏ hỏa diễm đụng vào nhau, cơ hồ thực chất hóa sóng xung kích hướng ngoại quyết tán, bốn phía khí quyển nháy mắt nổ tung lên, đại địa cũng là lên tiếng trả lời băng liệt, chìm xuống. Xuất kiếm tốc độ không sai, kiếm uy lực cũng không tệ. Cự kiếm khách đánh giá một câu, động tác không những chưa ngừng, ngược lại càng phát ra lăng lệ, chỉ gặp hắn nâng tay phải lên, xích hồng sắc linh lực đống nhiên tại lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó một trường đống nhiên đánh ra. Xích hồng sắc trường thế tản ra cực hạn nhiệt độ cao, đốt cháy hư không, thế như trẻ tre, lực phá hoại kinh người. Đánh ra một trường này, cự kiếm khách khỏe miệng lộ ra một vòng năm chắc thắng lợi trong tay ý cười, hắn xác định, bằng vào Hứa Thần thực lực trước mắt, khó mà ngăn cản một trường này. Một trường xuống dưới, Hứa Thần không chết cũng bị thương. Hắn vốn không nguyện đánh giết Hứa Thần, nhưng ai bảo Hứa Thần như thế không nghe lời, mà lại sát tâm nặng như vậy, dạng này người kế tiếp theo để nó còn sống, không biết phải có bao nhiêu nhân tộc võ giả chết thảm tại nó trong tay. Vì nhân tộc, cũng vì những cái kia bổn mạng trong tay hắn oan hồn, hắn bị ép xuất thủ.